Chương 340, đạo thắng, vào Ký Châu, chương 340, đạo thắng, vào Ký Châu. Quan độ bình nguyên, hai quân giao chiến, tiếng la giết trùng thiên. Viên Thiệu đại quân binh sĩ cô lập thực lực, không bằng Tào quân, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Phía sau đại bộ đội, tập thể vây công Quách ra mà đi, Triệu Vân quyết định thật nhanh, lao ra khỏi vòng đây. Dương cung lắp tên, thẳng đến trong quân tướng lĩnh, bắn giết hai viên đại tướng sau, Thiên Phu trưởng không lùi mà tiến tới, Hứa Du ra lệnh, sở hữu tướng lĩnh, xuất lĩnh bộ, lao thẳng tới Quách ra. Linh cảm đại sự không ổn, Triệu Vân cực tốc xung phong trở lại, Quách ra bên người thiết kỵ đã tổn thất nặng nề. Lữ Bố cấp tốc hồi viên, gần 8 vạn đại quân chen ở trên vùng bình nguyên, vây chặt chỉ có 8000 kỵ hộ Quách ra. Kỵ binh bên trong, lao ra một tướng, gầm rú không ngừng, giết. Hoàng Trung xông lên trước, Quách ra lấy thân vào cục, quân viên hội tụ đến đồng thời, làm cho Viên Thiệu trùng quân trống vắng. Thiết kỵ chăm chú chen chúc ở bên cạnh, Quách ra rút ra bội kiếm, truyền lệnh. Đến thẳng Viên Thiệu, không quản cái khác, dù cho ta chết rồi, cũng không cho quay đầu lại. Tôn quân sư khiến. Cơ hiệu múa, Hoàng Trung đơn kỵ mở đường, Triệu Vân Lữ Bố hội tụ đến, ba tướng hung hăng đục ra Viên Thiệu quân trận. Tại chỗ hai con chân chạy trốn đóng mở, tại chỗ kinh hại đến biến sắc, xong xuôi. Thiết kỵ quần quần mà đi, thẳng đến Viên Thiệu trung quân, Huyền Thanh bên này, Tào Nhân dẫn dắt thiết kỵ khởi xướng xung phong. Các tướng sĩ, Viên Thiệu sẽ ở đó trên sơn núi, tùy tung bản soái, bắt giữ Viên Thiệu. Giết. Hơn vạn tấm khiên kéo dài, thiết kỵ dâng trào mà ra, phát sinh nổ vang chấn động. Nội trước quân, Trương Liêu từ hoàng chờ tướng, phá trận tối kiên. Khoảnh khắc xông vỡ Viên Thiệu quân trận. Tự thụ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quân địch chiến tướng quá mức dũng mãnh, phe mình căn bản không phải là đối thủ. Chúa công, tự thụ vô dụng, bại cùng quân địch, chúa công đi mau, ta đến chỉ huy đại quân chống đối. Viên Thiệu thở dài một tiếng, thôi thôi, trong số mệnh có lúc chung cần có, số mà không có cầu xin làm gì. Hàng đi, ta cùng Tào Tháo ước định, một trận chiến định thắng thua, không thể làm cho sĩ tốt quá nhiều thương vong. Mau chóng nghe lệnh làm việc. Tự thụ kinh hãi đến biến sắc, kiên quyết phản đối, chúa công, thắng bại chính là binh gia chuyện thường, sao có thể một trận chiến liền đầu hàng? Không nên nhiều lời, hung nô 30 vạn thiết kỵ Tây Trinh đã trở về, vì là đại nghĩa, đình chỉ lần này chiến tranh. Mặt khác, ta phải đi rồi, các ngươi thật tự trân trọng. Chúa công. Nói tất, Viên Thiệu hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, một đạo kim quang đâm thủng tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Viên Thiệu, tự khởi binh tới nay, không vợ không con, rất là kỳ quái, tự thụ nhưng là khiếp sợ, chúa công hẳn là tiên thần hạ phàm tử. Rất nhanh, chiến tranh hạ màn kết thúc, Viên Thiệu chết trận, tự thụ mặt lộ vẻ phức tạp. Bị giải đến Huyền Thanh trước mặt, chúa công, bắt được quân địch quân sư. Thả, tự thụ, ngươi tự do, hảo hảo trở về hương giã đi. Tự thụ sững sờ, nhìn Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó lại thở dài, ai. Thôi thôi, ta nghĩ xin mời Tào tướng quân hậu táng ta chủ. Đây là tự nhiên. Được, như vậy, đa tạ. Cáo tử. Tự thụ xoay người rời đi, tất cả những thứ này quá đột nhiên, hắn muốn yên tĩnh một lúc. Nhìn vị này đại tài rời đi, Huyền Thanh biết, người như thế, căn bản không có cách nào thu, hắn liền chủ đánh một cái cực đoan. Rồi cùng truy nữ thần như thế, đuổi không kịp đồ vật, thẳng thắn đừng mơ hão nàng có thể quay đầu lại. Đại quân hợp nhất khắp nơi, đóng mở bị đại quân vây chặt, chỉ có thể đầu hàng. Tiếp dẫn thánh nhân đúng là thoải mái, tranh cấp khí vận thất bại, phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Phương Bắc bốn châu thế gia đại tộc, cảm giác trời đều sụp, Viên Thiệu chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cũng không định đến, một trận chiến đánh xuống, đùng. Người không còn, mấy trăm ngàn đại quân tại chỗ giải tán. Bọn hắn giờ phút này, đem Viên gia từ trên xuống dưới, toàn bộ thăm hỏi sạch sành sanh. Mắt thấy Tào Tháo đại quân áp sát Ký Châu, không có cách nào bọn họ liên hợp lại, đề cử một vị Viên gia con cháu làm chủ công, một lần nữa hội tụ đại quân, chống lại Tào Tháo. Tào Tháo một khi đến, thổ địa một lần nữa phân chia, đại lộ sẽ bế tắc khó thông, thư tịch sẽ không còn là thế gia đại tộc ưu thế. Này không thể nghi ngờ là đem thế gia đẩy hướng về vực sâu, nhất định phải làm cuối cùng chống lại. Rất nhanh, do Hà Đông vệ nhà, Ký Châu Trần gia các thế gia đại tộc, hội tụ 30 vạn đại quân, đem phủ khố toàn bộ mở ra, phân phát binh khí. Áo giáp khan hiếm, mặc giáp không đủ 3 phần 10, đại thể người, hoặc là chính là một miếng cơm, hoặc là bị tóm tráng đinh mà tới. Ký Châu bên dưới thành, nổ vang âm thanh vang lên, Tào quân hẹp lan nằm dày đặc, đạp bước mà tới. Áo giáp binh khí đầy đủ hết, tối om om một đám lớn, bên dưới thành dọn xong quân trận binh lính, dồn dập nuốt một ngụm nước bọt. Này thật sự có thể đánh thắng sao? Hai quân ở Ký Châu bên dưới thành hội chiến, Huyền Thanh ngồi ngay ngắn trên chiến xa, lên tiếng hô to. Bỏ vũ khí xuống, nhìn các ngươi phía sau quan Liêu đại tộc, bản tướng đến sau, sẽ phân phát đất ruộng cùng các ngươi. Bọn họ không muốn giao ra mạch máu, không muốn đổi lấy cái khác, chỉ muốn vững vàng khống chế thổ địa. Lúc này mới bắt được các ngươi làm trắng đinh, xem là người chết thế, xem bọn họ cái đám này ngụy quân tử, tả một cái tiện dân, hữu một cái thô bị vũ phu. Lúc nào, nhìn tới các ngươi phụ huynh, theo sát đại quân ta mà tới. Các ngươi muốn đối với các ngươi người thân, động thủ sao? Liên vì đám kia chi, hồ, giả ngụy quân tử. Bỏ vũ khí xuống, tránh ra con đường người, ta tạo quân không giết. Cầm đầu chủ tướng vừa định mở miệng quát lớn giao động binh lính, Hoàng Trung một mũi tên mà đi, 150 bộ khoảng cách, lấy quân địch chiến tướng thủ cấp. Chư vị bách tính, tránh ra con đường, đến ta trong quân, bảo vệ các ngươi vô sự. Thiết kỵ vọt tới, một đám mới vừa trộm tới tráng đinh đụng một cái, dồn dập tránh ra con đường. Đúng như dự đoán, dựa theo ước định, kỵ binh gào thét mà qua, không có đối với bọn họ động thủ. Gần 200.000 người chạy tứ tán, Tào quân cũng không truy kích, lần này trực tiếp kéo toàn bộ. Đốc chiến đội ngũ dồn dập rút đi, toàn bộ bỏ gánh không làm, đối diện không phải có cha chính là có huynh trưởng, đánh cái gì? Một phen cổ động dưới, ngoại trừ nguyên bản bộ phận Ký Châu binh, những người còn lại dồn dập trốn hướng về Tào Tháo đại quân. Đại quân tán loạn sau, một đám lao đông tây kinh hại đến biến sắc, nhìn cái kia càng ngày càng gần lâu xe, nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Điện Vi Hứa Chử trực tiếp hung hăng giành trước, xông lên thành lầu, công thành đúa một hồi tiếp theo một hồi, va chạm Ký Châu cổng thành. Hai cái to con dường như hổ vào châu phi, đấu đá lung tung, đánh khắp đầu tường không có địch thủ. Cổng Bắc, thế gia đại tộc đã dồn dập ra khỏi thành thoát đi, lưu lại một đám không biết chuyện binh lính chống lại. Đợi đến cửa lớn mở ra, Điện Vi Hứa Chử thân thể xuất hiện, một đám Ký Châu binh thi thể, chồng chất thành gò đất. Truyền lệnh, đại quân vào thành. Triệu Vân Lữ Bố, truy sát năm gia tộc lớn, không được sai lầm. Tuân lệnh. Mên ngông cuồn cuộn, quân đội vào thành, bách tính thấp thỏm lo âu, nữ tử dồn dập giấu vào hầm ngầm. Dù cho Tào Quân danh tiếng đã sớm truyền khắp thiên hạ, thế nhưng chưa từng nhìn thấy nhiều bọn họ căn bản không dám hoàn toàn tin tưởng. Chờ đại quân vào thành, tiêu diệt thu phục tứ phương sau, quân đội trực tiếp đứng ở trên đường cái, không núp đích. Toàn bộ Ký Châu thành, bốn cái trên đại đạo, kích đầy Tào Quân, lít nha lít nhít, màu đỏ cờ xí, đón gió lay động. Chương 341, chính nghĩa chi sư, núi Bạch Lang, chương 341, chính nghĩa chi sư, núi Bạch Lang. Ai, bọn họ sao bất động nhé? Không biết ta, liền như thế đứng, cái gì cũng không làm, thật kỳ quái Tào Quân. Trong lầu các, một đám bách tính nghị luận sôi nổi, trong tay không phải đao đốn tuổi, chính là cái quốc cái gì. Mãi cho đến đạt trận vạng, đại quân mới lưu lại một phần đóng giữ thành trì, một phần với ngoài thành đóng quân. Triệu Vân cùng Lữ Bố thắng lợi trở về, mang theo người lốt hai, biểu thị toàn bộ quyết định. Đại quân phân tán hướng bốn phía, thu lấy khắp nơi thành trì, bách tính nghị luận sôi nổi, gan lớn người trực tiếp đi ra ngoài. Binh lính tuần tra nhìn thấy, dồn dập một mặt kỳ quái, nhìn ra ngoài lao hán. Ha, lao bá, ngươi cầm đao làm gì? Bọn ta lại không cấp ngươi đồ vật. Cái đám này binh sĩ vốn là tiếp thu quá huấn luyện đặc thủ, trong đầu liền một quy củ, tuân thủ mệnh lệnh. Người chúa công này cũng không khiến người ta cướp à? Một đám bách tính nhìn thấy bọn họ lại như nhìn thấy quỷ như thế. Binh sĩ đi lên trước, lão hán sợ sệt cầm đao. Cho ngụm nước uống đi, bọn ta vừa mệt vừa đói, chúa công gạo còn không vận đến đây, trong thành đều phân cho người bên ngoài. Nói xong, hai tay ôm quyền, một mặt chờ mong nhìn đối phương. Lão hán ngẩn người, theo bản năng đáp ưng, ai, được. Xoay người, nhấc theo một bình trà, cầm một chuỗi bánh, đưa cho mấy cái binh lính tuần tra. Cảm tạ lão bá, ta ra chủ công đoàn để cho các ngươi trải qua ngày tốt. Nói xong, ngồi trên mặt đất, gặm bánh, uống nước trà. Cái kia, đã sớm nghe nói Tào Quân là thật quân đội, như thế vừa nhìn cũng thật là ha ha. Lão hán cũng yên tâm hạ xuống, gan lớn cô nương cũng đi ra không đến xem. Bị một đám tháo hán tử nhìn thấy, lão hán sợ sệt bảo vệ con gái. Đầu lĩnh ngũ trưởng trực tiếp đứng dậy lệ một hồi, lão bá, ngài cũng đừng như vậy, bọn ta là chính nghĩa chi sư, người làm đại sự, không cướp cô nương. Nói xong, đặt mông ngồi xuống, quán mấy cái trà, quét ra nhìn cái đám này vào sinh ra tử huynh đệ, đói bụng thành như vậy, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Ngày thứ hai, toàn thành đều truyền khắp, Tào Quân cùng dân không mảy may tơ hảo. Binh sĩ đói bụng sốt ruột, chạy đi cho bách tính làm việc, yêu cầu là cho điểm ăn. Thẳng tới giữa trưa, đại quân lương thực mới đến Ký Châu thành, khắp nơi cũng hợp nhất xong xuôi. Ký Châu khí vận, quy tảo, đại quân nghỉ ngơi năm thiên hậu, chia binh ba đường, các lấy cũng ú thành ba châu. Vì đối phó ma tổ, Huyền Thanh trực tiếp đem Trương Liêu mang theo bên người. Dọc theo đường đi, lại nhải. Văn Viên à, nếu như chúng ta đánh hạ Ký Châu, ngươi có thể chiếm được giúp ta ra biên giới bắc, thu thập ô hoàn mới vừa lên vị thiên vu. Trương Liêu không hiểu, làm sao chúa công một đường nhắc tới, đều là chuyện này. 39, chúa công yên tâm, Liêu nhất định không phụ kỳ vọng. A ha ha ha, được, xem ngươi. Huyền Thanh biểu thị, chuyện chuyên nghiệp đến người chuyên nghiệp đến làm. Ma tổ ác thi, chính mình quyết định, chuyển thế thân mà, liền giao cho Trương Liêu quyết định. Một đường lên phía bắc, nơi đi qua, bách tính ra khỏi thành hoang nền, đến dân tâm, được thiên hạ. Đem toàn bộ phương bắc bốn châu quét sạch sau, khí vận hội tụ Huyền Thanh thân, thiên hạ cửu châu đến thứ sáu. Sáu đỉnh khí vận tán thành Huyền Thanh, gia trì bên dưới, khiến Huyền Thanh lĩnh ngộ pháp tắc tiến thêm một bước. Hôn nguyên kim tiên, thêm vào lực chi pháp tắc, thành đạo con đường, gian nan khốn khổ. Ô Hoàn đạp đốn tiền vu, thừa dịp trung nguyên nội loạn, trực tiếp hội tụ 20 vạn đại quân, thẳng đến U Châu. Hắn liền một cái mục tiêu, chém chết Tào Tháo, chém chết Tào Tháo, vẫn là chém chết Tào Tháo. U Châu ra biên giới ở ngoài, một mảnh sa mạc, lục địa khó đi, Quách Gia cho Huyền Thanh tìm cái người hướng dẫn, theo quân xuất chinh. Với núi Bạch Lang gặp phải Ô Hoàn bộ đội chủ lực. Tào quân đại doanh bên trong, Huyền Thanh phi thường muốn nhìn một chút Trương Liêu làm sao thao tác, liền vung tay lên. Trương Liêu nghe lệnh, mặt tướng ở, ta chi bội kiếm cùng cờ lệnh, toàn bộ giao cho ngươi, do ngươi chỉ huy đại quân, đối chiến Ô Hoàn. A. Trương Liêu tại chỗ bị hạnh phúc đánh ngất, không dám tin tưởng. Không nên là hắn đánh trận đầu sao? Làm sao thành tam quân chủ soái? Mau chóng lĩnh mệnh. A, nha. Mặt tướng lĩnh mệnh, nhất định không phụ lòng chúa công nhờ vả. Hai tay tiếp nhận cờ lệnh cùng bội kiếm. Văn Viễn, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Huyền Thanh mở miệng dò hỏi. Chúa công, ta nghĩ chọn 800 người, đến thẳng đập đốn, khởi bất khoái thai. 800? Có thể hay không quá ít điểm? Huyền Thanh nhưng là biết, cái này đập đốn, không phải là đạp đốn a. Chúa công chờ ưu, ta lúc đi, trước tiên lấy to lớn đạo, chém đứt sau khi, chúa công xuất quân toàn lực tấn công, hô lớn đạp đốn đã chết liền có thể. 20 vạn đại quân, cách xa nhau rất xa, đại kỳ đổ ra, quân tâm nhất định náo loạn. Trương Liêu một hơi nói xong ý nghĩ của chính mình. Quách Gia nhiều lần gật đầu, Trương Liêu, thật là thống soái đại tài cũng, chúa công có thể phân ra ba đường số ít nhân mã cùng nhau tấn công, mã sau chói lá cây, quét rác mà đi. Tạo thành đại quân vô số chi giả tạo, bảo đảm có thể đại phá quân địch. Rất tốt, rất có ý nghĩ, Phùng Hiếu đi chuẩn bị đi. Văn Viễn, xem ngươi. Huyền Thanh không cố gắng, chủ yếu là loại này nằm thắng khí vận cảm giác, thật sự phi thường ảo. Hoặc ngươi không cần làm, tiền quy ngươi, quả thực không muốn quá tốt. Nặng. Cùng ngày, thừa dịp chặt vạng, bầu trời còn chưa hoàn toàn đêm đen, Trương Liêu chọn 800 đại đội binh, mỗi người uy vũ hùng tráng, nhân mã đều giáp, cao to hùng tráng. nhớ kỹ, các ngươi chỉ để ý theo ta xung phong chính là. Tuân mệnh. Được, xuất phát. Dưới sườn núi, dòng suối nhỏ bên, Ô Hoàn đại quân nghỉ ngơi, nướng dương, uống mãi rượu. Đạp Đốn Tiền Vu vẻ mặt tươi cười, hê hê hê, đạo gia tiểu tử, xem ta đoạn ngươi khí vận, 20 vạn đánh 5 vạn, ưu thế ở ta. Ma tổ ý nghĩ rất đơn giản, 200 ngàn người, ngươi chính là 20 vạn đầu sơn đồn, cũng đủ Tào quân chém 3 ngày 3 đêm, hắn đều không biết tại sao thua. Trong tay một cây trường thương nắm trong tay, đáng ghét con vật nhỏ, bản tổ thí thần thương, nhưng rơi vào trong tay hắn, đại tài tiểu dụng, thứ. Vật này là dùng để đối phó thánh nhân hoặc là Hỗn Nguyên, có thể tại trong tay Huyền Thanh, chỉ có thể đánh chuẩn thánh cái gì, quả thực lãng phí. Ầm ầm ầm. Báo. Đại Đan Vu, Tào quân, khắp nơi đều yêu Tào quân a. Không thể. Ngươi nghĩ ta không biết binh sao? Thật sự a Đại Đan Vu, bốn phương tám hướng, tất cả đều là đại quân, bụi bặm tung bay, phòng trường không thấp hơn 10 vạn. Đạp Đốn Tiền Vu không cẩn thận, trực tiếp đi ra ngoài, kết quả chỉ nhìn thấy tứ phương bụi bặm đồng bền. Khá lắm đạo gia tiểu tặc, gia tặc, cùng Hồng Quân lão nhi một cái quỷ dáng vẻ, chỉ biết chơi âm, lừa gạt. Đến đánh lén. Trương Liêu khẽ miệng lại đi, đánh ra cờ hiệu, thái. Tào Mạnh Đức ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến? Đạp Đốn cưỡi lên chiến mã, đến hay lắm. Đang lo không tìm được ngươi đây, có điều, tiểu tử này tại sao như vậy hùng tráng? Xông lên trước, xuất lĩnh đại quân thẳng đến trên sườn núi lao xuống Tào Tháo. Nhất điểm hàn mang tới trước, trường kích phá trận tồi kiên, Đạp Đốn đón nhận sau khi, lại bị đẩy lui. Thiên Thiên nhân tộc tinh khiết khí tức, phi thường khắc chế ma tộc, dẫn đến Trương Liêu càng đánh càng hăng. Tiên Thiên nhân tộc khí tức, đạo môn khí tức, không sai, chính là Huyền Thanh. Hê hê hê, tiểu tử, để mạng lại. Đạp Đốn hưng phấn xông ra ngoài. Nguyên thành triều ca dưới lòng đất, Huyền Thanh đào lên thoái thạch, kha kha, Hỗn Độn Châu ở tay, thiên hạ còn có ngàn tỷ cái ta. Hỗn Độn Châu một tay che lớp thuật, liền ma tổ đều lửa. Chương 342, phương bắc kết thúc, chương 342, phương bắc kết thúc. Núi Bạch Lang. 800 tinh binh dưới Bắc Pha, Trương Liêu một cây thiết kích mở đường, tả xung hữu đột. Không có ham chiến Đạp Đốn Tiền Vu, này dẫn đến Trương Liêu ở mặt trước xung phong, Đạp Đốn ở phía sau không ngừng truy đuổi, nhưng chính là không đội kịp. Đợi đến Ô Hoàn đại quân tan tác, Trương Liêu một cái hồi mã, suýt chút nữa chọc vào Đạp Đốn một cái lạnh xuyên tim. Đáng ghét. Tiểu tặc, cùng Hồng Quân tiểu nhi một cái dạng, tận chơi một ít tám chiêu. Trương Liêu trong tay trường kích liên tục, trong đầu nhưng không hiểu, Hồng Quân là ai? Chưa từng nghe tới. Hai người giao chiến, bất phân thắng bại, bởi vì Trương Liêu chính là thanh nguyên tử chuyển thế, tiên thiên nhân tộc khí tức dày đặc, dĩ nhiên để Đạp Đốn trong lúc nhất thời không có cách nào bắt. Hắn chuyển thế sau khi, linh hồn vì là ma, thân thể nhưng không cách nào thoát ly nhân tộc sự thực, lao tổ tông từ nhỏ tôn nhi, dễ dàng. Hai người một đường bay nhanh, binh khí va chạm, hoàn toàn không biết, một ngựa lặng lẽ sờ soạt tới. Chính là che mặt Huyền Thanh, vì hại chết ma tổ chuyển thế thân, làm như thế, không mất mặt. Dương cung lắp tên, nhắm vào Đạp Đốn. Bèo. A. Ta thật. Ai? Đạp Đốn xoay người, cùng Trương Liêu kéo dài khoảng cách, quan sát tứ phương. A ha ha ha. Kinh hỉ hay không? Có bất ngờ không? Đây là đưa cho người khen thưởng. Huyền Thanh lộ ra diện mạo, Đạp Đốn một súng chỉ vào Trương Liêu, tiểu tặc, ngươi gọi tên gì tự? Bắc phạt tam quân đại nguyên soái. Trương Liêu. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, đập mỗi bữa lúc rõ ràng, làm nổi lên một vệt nụ cười, hê hê hê. Tay không rút ra mũi tên, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Huyền Thanh, bắt giết cướp đường tử. Lúc này không đến, càng chờ khi nào? Tiếng nổ vang rền hưởng. Hung nô thiết kỵ xông trận mà đến, đại đan vu bị chen trúc ở cột cờ bên cạnh. Một đường chửi đến phi thường êm tai, đem dưới trướng mấy cái người không nghe lời toàn ra thăm hỏi. Làm sao bốn phía khởi sướng xung phong, nhấn chìm tiếng nói của hắn, binh sĩ lại không nhìn thấy hắn, một cây đại đan vu đại kỳ theo đội ngũ trước ép. Tào quân, quân trận mở ra, Triệu Vân Lữ Bố mang theo đóng mở xuất hiện, đại kích sĩ cấp tốc trước ép. Hê hê hê, tiểu tặc, xem ngươi làm sao thoát đi. Ầm. Một tiếng nặng nề vang động, Trương Liêu bay vọt, đứng thẳng lưng ngựa, thiếp thân Đạp Đốn. Xin mời Tiền Vu đi chết. Ầm. Trường thương bị đá bay, một cái bóp lấy Đạp Đốn, hắn nổi giận, lúc nào thảm như vậy quá. Không chờ phản ứng, đâm sau lưng đột kích, đâm trúng Đạp Đốn cái kia độ lượng nông. Đáng ghét, này gây yếu nhân tộc thân thể. Trương Liêu quyền cước kề mặt mà đến, Đạp Đốn ung dung chống đỡ, hê hê hê, tiểu giảm nhi. Một tay chống đỡ lưng ngựa, quay về một đá, ép ra Trương Liêu. Huyền Thanh dục ngựa mà tới. Văn Viễn tiếp thương. Một cây tỏa ra hàn quang trường kích rơi vào Trương Liêu trong tay, Trương Liêu giơ tay quét ngang mà đi. Đục vào trong nháy mắt cắt ra tất cả, đem Đạp Đốn ngực cắt chảy máu tảo. Trương Liêu một cái về kích, vốn nên ngăn trở Đạp Đốn, binh khí bị đâm đoạn, xuyên qua ngực. Ô, chuyện này là cái gì bà bối? A ha ha ha, lão đăng, nghe nói qua hợp kim ti tan sao? Bị ngài nhé. Huyền Thanh dục ngựa lao nhanh, cười đến chín phần xem thông thiên, cản rỡ bên trong mang theo tiện tiện vẻ mặt. Quá hợp tinh. Được, lão phu nhớ rồi. Nói tất, Đạp Đốn tiếc nối rơi dụng chiến mã, Trương Liêu cấp tốc kéo dài khoảng cách. Văn Viễn mau lui. Cuối cùng, núi Bạch Lang cuộc chiến, lấy Tào quân đại thắng Ô Hoàn mã kết cuộc, Hung Nâu kỵ binh vẫn không có tìm thấy, Tào quân cũng đã đi xa. Huyền Thanh cảm giác thành công 10 phần, đầu tiên là bẻ cong đi La Hầu chuyển thế thân phận, ở hợp lực diệt đi hắn chuyển thế thân. Ngẫm lại đều biết, cái kia lão đăng nhất định tức giận đến bốc khói. Hung Nâu kỵ binh không có thu hoạch, đại đan vu tránh thoát giằng buộc, đem mấy tên thủ hạ lột ra chuột rút. Cách lao tử, dám chói bản tiền vu, gan to bằng trời. Các ngươi cái đám này ngốc điếc, cũng không phái người tới xem một chút, đều cho lão tử cút về. Hắn là chân nộ, mang theo đại quân dò xét, không hiểu ra sao bị bắt cóc, mấy cái thân vệ lại như không nhận thức hắn như thế. Đương nhiên, hắn nhìn một chút Thảo Nguyên, đúng như dự đoán, tăng nhân đang cười híp cả mắt nhìn. Trực nương tặc, quả nhiên lại là quái vật này. Con ngươi chuyển động, suy nghĩ và ngàn, định nọt đi tới, hai tay xoa cái liên tục. Ai khả khả khả, cầu vật. A Phi. Không phải, đại tiên, đại tiên. Ta đã nói với ngươi a, ta biết một cái đạo sĩ, hắc, cái kia thủ đoạn, rời sông lấp biển a. Nghe nói là tu đạo nhiều năm, nếu là yêu ma ăn được. Hung nô đại đan vu tới đây đứa rời, một mặt thần bí. Hững. Tăng nhân lộ ra răng nanh, hai con mắt phun ra, đỏ như máu vô cùng, hướng về phía Thiền Vu gào thét. Ai đừng kích động, ta nói, có thể tăng lớn pháp lực. Vạn kiếp trường sinh bất tử. Rèn luyện gân cốt phế phủ, thông đi hai mạch nhâm đốc, có thể tại chỗ chứng đạo. Thiền Vu đem mình ở linh sàn nơi đó học được tử, toàn bộ nói ra. Đúng như dự đoán, tăng nhân đại hỉ, trực tiếp lấp lóe phụ cận. Lộ ra miệng đầy răng nanh, một tay nhấc lên hung nô đại đan vu, "Hê hê hê, nói cho ta, ở nơi nào?" Chúng tiểu nhân đến báo, nói là lão nhân gia người đến Tây Lương biên cảnh. "Ai? Đại tiên không nên vọng động a, tuy rằng ăn đạo nhân kia, ngươi có thể pháp lực vô biên, trên đánh thiên, dưới đạp địa, Huyền Thanh lão tổ làm lão đệ. Nhưng, còn phải thận trọng a, ngươi đánh không lại hắn." "Hê hê hê, đạo sĩ, tu tiên đạo người, cho ta ma tổ đại bổ." Thử lưu, dài đến 50 cm đầu lưỡi rũa ra, liếm liếm hai hàng răng nanh, kích động không thôi. Trực tiếp bay lên trời, lao ra phía chân trời. Đạp đốn trong nháy mắt ôm chặt Huyền Thanh pho tượng. Lão tổ phù hộ, lão tổ phù hộ, tuyệt đối đừng trở về, đúng, chính là như vậy. Chân trời một đạo màu tím lôi đình lẻ qua, mây đen cuộn cuộn. Sắp mưa rồi, ta đến đi nhanh lên. Hung nô Thiền Vu không biết quái vật thế nào rồi, nhưng từ ngày đó sau đó, cũng không còn nhìn thấy quái vật tìm đến hắn. Giang Đông, giả hủ ngạo kiêu ngẩng đầu, không gì khác, Tôn Sách để cái tên này hại chết. Mấy tháng này, hắn trong bóng tối gây xích mích ly gián, dẫn đến Lư Giang thái thú hứa cống, chuẩn bị hàng tạo. Giả hủ lão già này, nửa đường để Hoàng Nắp nhìn thấy đưa tin người, Hoàng Nắp vơ lấy roi thép liền đánh. Đem tin bắt được trước mắt vừa nhìn, nhất thời nổi trận lôi đình, cùng ngày liền nên thịt hứa cống toàn ra. Hứa cống môn khách giận dữ, làm chủ báo thủ, muốn nửa đường ám sát Tôn Sách, giả hủ thậm chí còn tìm giúp đỡ, mới giết chết Tôn Sách. Điều động nhân viên, đem chờ đợi Tôn Sách đại kiều cho chói đi, ném tới trên xe ngựa, đưa tới Hứa Xương. Nhìn rời đi xe ngựa, giả hủ tới gần Lý Nho, "Hê hê hê, lão phu ra tay, từng phút giây hại chết Tôn Sách, liền bà nương đều cho hắn chói lại." Nhưng là này đại kiều. Lý Nho rõ ràng là kinh nghiệm kiên quyết. Giả hủ nụ cười tà mị, "Ngươi biết cái gì? Chúa công thích nhân thế a? Khẩu vị thật là đặc biệt." Được, giả như chúa công yêu thích, vậy ta liền phụ trách chói đi tiểu kiều. Lý Nho chủ động gánh chịu trách nhiệm, gần nhất hai người gặp phải cái bạn tốt, nói là tên gì ra cắt lượng. Đi đi đi, nhiệm vụ hoàn thành. Đi tìm ra cắt lượng chơi cờ đi. Chương 343, chiến thắng trở về, đập vỡ tan thế giới quan Tảo Huyền, chương 343, chiến thắng trở về, đập vỡ tan thế giới quan Tảo Huyền. Phương Bắc. Huyền Thanh chiến thắng trở về, toàn bộ phương Bắc thu nhận trong túi. Ở Ký Châu an bài xong tất cả sau, lúc này mới đi về phía nam mà về, ruộng đồng có vui có buồn. Mất đi người thân bách tính trong nhà yên tĩnh dị thường, thu được thổ địa phân phát bách tính hừ hừ sướng sướng. Đại quân chiến thắng trở về, bách tính dồn dập lớn mật tiến lên, chào hỏi. Nơi đi qua nơi, vạn dân ra khỏi thành mà nhìn. Buổi tối, Huyền Thanh đêm xem thiên tượng, phía nam có tinh tú lên hùng, vị thuộc nhân tộc. Thình lình đối ứng Kinh Châu cảnh nội. Thúc phụ, có thể có không thích hợp. Tào Huyên không khỏi do hỏi, trước mắt liền còn lại phía nam ba châu cùng Lương Châu. Chỉ cần chạm diện Tôn Sách Lưu Tông, vừa có thể đặt vững đại nghiệp, tái tạo căn khôn. Phía nam có mấy cái đại tài, trở lại Duyện Châu sau, ngươi theo ta vẫn làm khách thường, đi một chuyến Kinh Châu. Mặt khác, ta cũng muốn đi bái phỏng một hồi Bàng Đức Công cùng Thủy Kính Tiên Sinh. Tào Huyên gật gù, những người này, có người nói đều là ẩn giấu với thế gian kỳ nhân. Rót một chén trà, đưa cho Huyền Thanh, thúc phụ, trừ bọn họ ra, ngài còn nhận thức ai vậy? Có à, nói cách khác, bị Tôn Sách giết chết Vu Cát, chính là nhân tộc thiên tiêu, này không, nhân quả đến rồi, chết rồi. Hắn đem Vu Cát chẳng thủ, bị giết thời gian, cũng bị chẳng thủ, liền hậu sự cũng không kịp sắp xếp, đáng tiếc. Tào Huyên không hiểu, tại sao thúc phụ là quả? Vu Cát là nhân. Bởi vì ta lại muốn tạo càn khôn, như vậy vừa có thể chạm diện đại địch, cũng có thể cho nhân tộc một câu trả lời. Ồ, thì ra là như vậy. Tào Huyên gật gù, thúc phụ gặp đêm xem thiên tượng, xuất từ Lạc Môn, cũng không giả. Ngoài ra, còn có Nam Hoa lão tiên, Tả Tử, Đồng Nguyên, Lữ Bố sư phụ Lý Ngạn, Vũ Hiên Viên chờ chút. Thúc phụ, gần cùng ta nói một chút, ta muốn nghe. Tào Huyên cung kính chắp tay, khắp khuôn mặt là chờ mong. Ha ha ha. Ánh trăng mông lung, Huyền Thanh thao thao bất tuyệt nói, trực tiếp thay đổi Tào Huyên thế giới quan. Những người này đều là nhân tộc có ánh nhân tài mới xuất hiện, với Nam Chiêm Bộ Châu tự học thành tài, mở ra tiên đạo. Vô sư tự thông, có thể nói là thiên phú dị bẩm tới cực điểm, điều này làm cho Huyền Thanh nhìn thấy hy vọng. Nhất định phải đem Nam Chiêm Bộ Châu khai thông tu đạo pháp môn, đài thăng tiên lên xuống Nam Châu, mở pháp để giải vạn dân sầu. Từ đó phàm nhân không làm kiến hôi, người người đều có thể tu luyện, ý nghĩ điên cuồng ở Huyền Thanh đầu óc hiện. Chờ thông diệt tứ phương, thân hợp nhân đạo, liền do chính mình mở ra tiên triều màn che, chẳng phải mỹ thay. Thời kỳ thượng cổ, hồng hoang vạn tộc săn sát, khi đó, nhân tộc nhỏ bé thấp kém, không hề đất đặt chân. Ánh trăng rắc, Tào Huyên đã trợn to hai mắt, nguyên lai, trong hoàng cung sách cổ, không có lửa hắn. Nguyên lai, nhân hoàng thật sự có thể điều đến cái gọi là khí vận, thúc phụ lai lịch, cũng tràn ngập thần bí. Vì sao Viên Thiệu bốn mươi mấy, có vợ nhưng không con, nhận nuôi trong tộc dòng dõi? Vì sao thúc phụ thành hôn đã lâu, nhưng Thủy Trung không có dòng dõi, trái lại đem chính mình mang theo bên người, vẫn truyền thụ? Tất cả, đều nói xuôi được. Ta liền nói, làm sao như vậy kỳ quái? Thế gian này thật sự có thần, thế gian này, thật sự có yêu ma quỷ quái, linh thú kỳ chân. Thúc phụ, chúng ta nơi này, gọi Nam Chiêm Bộ Châu, cái kia những nơi khác đây. Còn có Tây Như Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Huyền Thanh cho Tào Huyên giảng giải tất cả, hồng hoang phá nát, lưu lại tứ đại bộ châu, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng vẫn cứ khổng lồ vô cùng. nguyên bản phân chia cựu châu không phải là như bây giờ nhân khẩu 100 vạn tiểu bang. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Đại Hán 13 châu, chỉ là năm đó nhân hoàng định ra một châu diễn biến mà tới. Đế Tân Lâm chiều lúc, nhân tộc có thể tu luyện, cùng hiện tại người lẫn nhau so sánh, một cái ở trên trời một cái trong đất. Đo lường cũng có khác biệt lớn, dẫn đến sau đó nhân hoàng cho rằng, thế giới lại lớn như vậy điểm. Huyền Thanh phát hiện, phàm nhân thân thể không cách nào quá thiên đạo bình phong, vẫn tại chỗ xoay tròn, vô hình trung trở thành một nơi ngăn cách thế giới. Huyền Thanh cho rằng, nguyên nhân ở đây, sau đó mới có, Lam Tinh nói chuyện, cũng đã nếm thử lấy phàm nhân thân thể phi hành, đi vòng một vòng, nhưng trở lại tại chỗ, cũng còn chưa đạt tới cái khác nhân tộc sinh hoạt khu vực. Mà Hồng Hoang phá nát sau, nhân tộc phân bố ở chư thiên vạn giới, thông qua đại thăng tiên, có thể vào Hồng Hoang. Nghe một buổi tối, Tào Uyên cuối cùng ngủ say, trong đầu nằm mơ đều đang suy nghĩ những chuyện này. Huyền Thanh không có quấy rầy hắn, yên tĩnh ngồi ở bên cửa sổ. Mở ra cái này đường, sau đó dù cho hợp đạo thất bại, cũng sẽ có vô số nhân tộc che giả mang mọc, tìm con đường tu hành. Như vậy, liền vĩnh viễn gặp có hy vọng, đây mới là Huyền Thanh quyết định, nói cho tất cả nguyên nhân. Không phải vậy sau đó, nơi này chính là một đám nhân tộc nô lệ, cái gì nhân quả không vì quả, còn chưa là thiên đạo định đoạt. Thực tế tàn khốc, đều là đặt ở tâm. Trời đông ra rét quá khứ, năm sau. Kinh Châu. Một lớn một nhỏ, đi ở trong rừng trúc. Sau lưng, hai tên tráng hán đi sát đằng sau. Nơi này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọa Long Cương. Trong rừng trúc, khắp núi yên tĩnh, không có bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn. Thúc phụ, vì sao chúng ta tu không được Kim Đan đại đạo? Bởi vì đó là Thái Thanh Thánh Nhân chuẩn bị cho tiên thiên nhân tộc, thích hợp bọn họ, mà không thích hợp sau đó đến hậu tiên nhân tộc. Trị quốc cũng là đồng dạng đạo lý, trước đây đồ vật không hẳn thích hợp làm dưới, cần hiểu biến báo mới có thể lâu dài, chớ đừng mặc thủ thành quy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nóng nội, chờ chúng ta vị nhân hoàng thu được Cửu Châu đỉnh tán thành, ta cho nhân tộc một lần nữa cải biên một bộ thích hợp chúng ta tu luyện là được. Hả? Này ngược lại là, ngươi vẫn là nhiều học tập trị quốc đi, nhân hoàng không được tu luyện, bằng không thiên đạo nhất định đánh giết. Cái gì? Thiên đạo? Dám chó thiên đạo? Ta Huyền là phàm nhân, không bị thiên đạo cảm ứng, Huyền Thanh có Hỗn Độn Châu, che đậy tất cả. Hai người tùy tiện mắng, ngược lại làm sao xú làm sao đến, một đường hùng hùng hổ hổ, hướng đi phía trước. Trời xanh như hỗn độn, đại địa tự không trọn vẹn, nhật nguyệt cũng có thất lạc nơi, tứ hải nhân là vô biên duyên. Ký môn độn giáp đẩy lưng toán, mới biết thế gian đều không toàn. To rõ tiếng ca vang động trong rừng trúc, xa xa, một đốn tuổi hán tử, hát vang mà tới. Huyền Thanh chủ động nên đón, xin hỏi phương nào đạo hữu? Đạo hữu? Nha ha ha ha. Không phải vậy. Tiểu phu vội vã xua tay. Ta chính là trong núi một người không phận sự, lấy đốn tuổi mà sống, vừa mới ca bên trong sướng, chính là Ngọa Long tiên sinh sáng chế. Nói xong, liền tự mình tự bước lên sải, lên tiếng chào hỏi sau, rời khỏi nơi này. Thúc phụ, hắn hát ca có ý gì a? Thiên địa không đầy đủ. Này Ngọa Long tiên sinh làm sao biết? Tào Huyền kinh ngạc, Huyền Thanh mới là càng kinh ngạc, còn tưởng rằng Gia Cát Lượng là cái nào lão quái vật chuyển thế, không ngờ nhưng là chân thật nhất tộc. Ta nhỏ cái ai a, người này có thành thánh phong thái. Huyền Thanh đưa ra cao nhất đánh giá, hậu thiên nhân tộc liền một cái ưu thế, vậy thì là đại não có thể không ngừng tiến hóa. Đạo khu không bằng tiên thiên nhân tộc, thông minh cùng nội tính, nhưng so với tiên thiên nhân tộc càng ngày càng có ưu thế. Thiện, đại thiện. Cái này tiên triều, bần đạo mở định. Chương 344, Ngọa Long Cương, ba lần đến mời. Chương 344, Ngọa Long Cương, ba lần đến mời. Ngọa Long Cương. Thế núi vốn lượn chập trùng, như xoay quanh cự lòng, gió thổi khắp núi rừng trúc, phát sinh vang lên sàn sạt. Đàn chim bay lượn, thỉnh thoảng kêu to vài tiếng. Một lớn một nhỏ, hai con hùng, đi tới giữa sườn núi, nhìn tứ phương phong cảnh. Vị trí này thật tốt. Huyền Thanh liền biệt ra một câu như vậy. Thúc phụ, nơi đây thế núi nguy nga, mây mù bao phủ, bách tính an cư lạc nghiệp, không bị thế tục quấy nhiễu. Cổ thụ đường đá nhà lá, ốc lâm dòng suối nhỏ đốn tuổi phu, mở miệng vừa là ảo diệu nói, hỏi ra đều vì Ngọa Long làm. Tào Huyền mở miệng, suýt chút nữa đem Huyền Thanh chỉnh tự bế, cứng ngắc quay đầu, đều là người, như ngươi vậy liền không tốt. Thật vô vị, có vẻ ta rất kéo a. Thúc phụ, đây chỉ là vẻ thuận miệng mà thôi, ngài không cần quan tâm. Tào Huyền an ủi một hồi Huyền Thanh. Kha kha, chúa công ta cũng sẽ làm thơ, nhìn xa cô nương cái mông lớn, nhìn gần cô nương đại cái mông. Cô nương cái mông thật sự lớn, thật là lớn a, thật to lớn. Lão điện, rượu a. Hứa Trừ ở một bên giơ ngón tay cái lên. Đi đi đi, ăn ngươi thịt. Huyền Thanh không nói gì, ngươi rất lương thật là một thiên tài. Đi thôi, nhìn này ra cắt khổng minh lượng, đến cùng như thế nào. Hai tay chắp ở sau lưng, đi vào rừng rậm, Tào Huyền cùng Điện Vi Hứa Trừ theo sát phía sau. Gặp phải người dồn dập rời xa, không gì khác, mặt sau còn theo hai cái to con, ai xem ai phát sầu. Theo bốn lượn khúc chết đường nhỏ tiến lên, một đường vừa đi vừa nghỉ. Đi tới một tòa nhà lá trước, mọi người mới dừng bước. Không đợi, ta bấm chỉ tính toán, này ra cắt lượng không ở nhà. Huyền Thanh bình tĩnh mở miệng, hành cấp nhị tướng cùng nhau không rõ vì sao, này đều có thể biết. Thần tiên. Ầm ầm ầm. Huyền Thanh bình tĩnh gõ cửa, một lát sau, một cái tiểu đồng đi ra. Tôn giá nhưng là Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Đúng, ta đoán xem, có phải là nhà ngươi tiên sinh Vân Du đi tới, trước khi đi nói cho ngươi ta muốn tới chơi. Ai? Tiểu đồng kinh ngạc, này đều biết. Quả thế, ha ha ha. Huyền Thanh có thể khẳng định, này ra cắt lượng học bộ phận đạo thuật. Cái kia nói cho nhà ngươi tiên sinh, ta lần sau trả lại, dạy hắn bản lĩnh thật sự. Phi thiên độn địa loại kia. Nói xong, Huyền Thanh xoay người rời đi, Điện Vi Hứa Chử tiến tới gần, chúa công, cái kia đổ bỏ ra các khổng minh lượng, biết ngươi muốn tới, còn dám ra ngoài đi xa, ẩn nút không gặp. Đó là, muốn ta nói, hắn chính là không bị đánh quá, không biết bông hoa sao nhỏ như vậy hồng. Hứa Chử mặt lộ vẻ phẫn nộ, khá lắm nho hủ lậu, dám ẩn nút chính mình chúa công. Đi rồi, lần sau trở lại chính là. Huyền Thanh đương nhiên biết Khổng Minh ở nơi nào, không cần thiết đi tìm, đi cái quy trình chính là, nếu như Lưu Bị vẫn còn, cũng phải 3 lần đến mời đây, cho hắn điểm mặt mũi, đương nhiên, nếu như không tiếp, liền để hắn lãnh hội Vu tộc địa 13 tổ Vu Phong Thái, he he he. Đông Hải có đảo gọi là Kim Nao, Vạn Tiên nghe Trung Bích Du Triều. Vạn Bối Thạch rộng rãi nguyên, bái kiến Tào tướng quân. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi xem. Huyền Thanh đi lên trước, Thạch rộng rãi nguyên lại thi lễ. Thượng tiên, bần đạo chắp tay. Đáp lễ. Đạo hữu phương nào nhân sĩ? Cớ gì biết hiểu Đông Hải Kim Nao? Vạn Bối sư thừa thủy kính, theo sư phụ địa phương biết được, Kim Nao Côn Lôn, thủ Dương Tu Di, đạo tổ Tam Thanh. Bùn mã, tiên khí nhi phiêu phiêu, không được, ta đến sĩ diện, không phải vậy bị hư hỏng hình tượng, khà khà. Thì ra là như vậy. Ta tới đây chính là ra các Khổng Minh mà đến, không ngờ nó sớm biết được, vân dù mà đi. Ta dự liệu, cũng không Khổng Minh tự cao tự đại, mà là thượng tiên trên người nhân quả quá lớn, hắn vì vậy không dám dính dáng tới thôi. Thạch rộng rãi nguyên nói, làm như thế ra cắt lượng giải thích. Thì ra là như vậy ngươi đi nói cho Khổng Minh. Huyền Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, ra sư thượng thanh thông thiên, quyền đánh tây phương nhị thánh, chân đá Côn Lôn Ngọc Thanh. Nếu ra cắt lượng là cái sợ phiền phức như người, vậy ta liền nhìn lầm hắn, dù sao, đã từng nhân tộc, thân tuy run rế, nhưng dám cùng thiên địa đánh nhau, vạn tộc tranh chấp. Nói xong, xoay người rời đi, không mang theo chút nào do dự, cái này pháp, hắn ra cắt lượng học cũng phải học, không học cũng phải học. Dám không đồng ý, đến thời điểm trực tiếp nhắc tới, nhắc lên đánh, để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên. Đại đạo đơn giản nhất. Thạch rộng rãi nguyên nhất thời gian sững sờ, từ khi biết được Hồng Hoang Minh Ngông, tiên tài xuất hiện lớp lớp, hắn liền bắt đầu sinh trốn ở trong núi ý nghĩ. Có thể như vậy, thật sự được không? Chính mình chí khí, nguyên lai như vậy yếu đuối. Huyền Thanh mang theo Tảo Huyền cùng Điển Vi Hứa Chử rời đi, Thạch rộng rãi nguyên lặng lặng nhìn. Hắn là thánh nhân đệ tử chuyển thế. Nhà tranh mặt sau, đi ra một tay nắm quạt lông người. Khổng Minh, chúng ta chỉ là biết được ra lông a, thở nhỏ tu hành, hơn 20 năm nhưng chỉ là luyện khí hóa thần, thật sự muốn với hắn sao? Con kiến cắn người, cũng sẽ đâm nói mà, ha ha ha. Nên uống cạn một chén lớn. Hai người sư phụ thủy kính, lai lịch bí ẩn, chỉ biết bên trên biết tiên giới thiên đình, dưới biết U Minh địa phủ. Thở nhỏ thu đồ đệ, nó nói, như Nam Chiêm Bộ Châu có thể mở tiên triều, thì lại xuống núi vì là tiên, nếu là bình thường không đường, thì lại xuống núi vì làm ưu. Với lịch sử lưu lại đại danh, không hưởng công luân hồi nhất thế. Thời gian một năm trôi qua, Huyền Thanh 3 lần đến mời, với lần thứ 3 nhờ được Khổng Minh xuống núi. Đương nhiên, là bị nhấc theo xuống núi. Gia Cát Lượng thành công bị man lực thu thập một trận, một đường vừa đi vừa học. Trên sơn đạo, sưng mặt sưng mũi Gia Cát Lượng lật lên thư tịch. Cái này là ta sáng tạo cơ sở tu luyện công pháp, đem ngươi cái kia cái gì kim đan đại đạo ném, luyện không thành, không phù hợp hậu thiên nhân tộc. A, vậy tại hạ hơn 20 năm, chẳng phải là học cho vui? Gia Cát Lượng một mặt kinh ngạc. Hoảng cái gì? Từng phút giây quyết định. Dựa theo ta cái này, ngươi có thể tăng nhanh tu luyện, năm đó tiên thiên nhân tộc cơ sở dù sao cao, vì lẽ đó có thể luyện thành. Nhưng hiện tại là hậu thiên nhân tộc nộ tính cao, đạo thể kém. Huyền Thanh kiên trì giải thích, có thể Gia Cát Lượng trên mặt hoài nghi nửa phần chưa giảm. Cái này luyện bì, luyện gân, luyện cốt, ngũ tạng lục phủ, rút đi phàm thể, một bước đăng tiên. Mặc dù nói không thành vấn đề, có thể này lại là luyện gân cốt lại là luyện máu thịt, tổng cảm giác quái chỗ nào quái. Không nên là thổ nạp thiên địa linh khí, rèn luyện nguyên thần sao? Ngươi liền ngoan ngoãn luyện đi. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, Gia Cát Lượng đến che lấp một hồi, dù sao đạo tổ có lời, tu tiên không thể ở trên cao phàm nhân quan trước, tuy rằng không phải tiên. Nói trắng ra, hẳn là tiên đạo không đồng ý, lúc trước Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, chính là có thể so với tiên triều tồn tại. Nhân tộc quan chức có thể bắt chuyện tứ phương sơn thần thổ địa, khu dị thú để bản thân sử dụng. Cứ thế mãi, nhân tộc càng hung hăng, tập hợp đủ khí vận, sợ là sẽ phải xuất siêu thoát thiên đạo tồn tại. Nói trắng ra chính là muốn cho toàn bộ hồng hoang không có thể vượt qua thiên đạo tồn tại, để thiên thành vì là tuyệt đối chúa tể. Thiên địa linh khí gặp khô cạn, tiên lộ khủng gặp đoạn tuyệt, có thể võ đạo không giống, nó không cần linh khí. Đã như thế, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ hướng đi mạnh mẽ, sẽ không bởi vì linh khí nguyên nhân đi xuống dốc. Từ năm đó thời kỳ thượng cổ mãi cho đến hiện tại, Huyền Thanh rõ ràng nhận biết được, một lần lại một lần linh khí suy nhược. Chương 345, cước cầu, cước đại kiều, xuôi Nam Kinh Châu. Chương 345, cước cầu, cước đại kiều, xuôi Nam Kinh Châu. Có câu nói đến được, trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, tất trước tiên khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói bụng nó thể ra, khốn cùng nó thân. Nói trắng ra chính là dằn vặt ngươi, mới có thể cho ngươi chỗ tốt, không cần nói cái gì tôi luyện tính tình. Bởi vì xuất thân cao người không cần đi cái này quy trình, như thường có thể làm đại sự, ngươi xem một chút, ngày này, thật xấu. Ha ha ha, chúa công đúng là cái thú vị người. Gia Cát Lượng cười ra tiếng. Huyền Thanh ngoại môn tà thuyết, cho lộ trình bằng thêm mấy phần là thú, một đường hướng bắc mà đi. Chúa công. Lý Nho cùng Giả Hủ cưỡi ngựa mà đến, Gia Cát Lượng nhất thời rõ ràng, Tôn Sách cái chết, chúa công gây nên. Này hai hàng đối xử kẻ địch, nhưng là không đức hạnh, chỉ cần có thể dùng, đều là độc kế. Ha ha. Lượng tử. Thế nào? Chúa công nhà ta chiêu hiền đại sĩ, còn thỏa mãn chứ? Khắc khắc, Lượng. Dám không hài lòng sao? Ha ha ha ha. Gia Cát Lượng đi rồi, một cái bên hông mang theo hồ lô, tóc hai bù xù người đi đến Ngọa Long Cương. Nhìn trống rỗng nhà lá, nhất thời nổi trận lôi đình. Khổng Minh ngươi cái chảy gỗ, liền như thế đi rồi, đều không mang theo ta một cái. Hắn chính là Phượng Sổ Bảng thống bảng sĩ nguyên, vốn định đi nhờ vả Tôn Quyền, không ngờ vải thô áo tàng hắn, liền môn cũng không vào được. Khổng Minh a, ngươi cái chảy gỗ, chảy gỗ. Duyên Châu. Huyền Thanh mang về Khổng Minh, giới thiệu cho khắp nơi nhận thức, không ít người trả lại trước làm khó dễ. Không ngờ Khổng Minh phát huy siêu cấp đại não, nghiền ép toàn trường, biểu diễn cái gì là thông minh. Về đến nhà, Huyền Thanh đón nhận Thái Văn Cơ nụ cười ý vị thâm trường. Trở về. Đúng vậy. Sư muội, đến. Gọi ca ca. Không có ngày xưa cảm xúc mãnh liệt, trái lại nhẹ nhàng đẩy ra Huyền Thanh. Ngươi vẫn là trở về phòng nhìn, ngươi khiến người ta làm nhiệm vụ đi. Mọi người đến rồi, chính mình quyết định đi, nhường ngươi này một tia tàn hồn phong lưu một lần. Nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một mặt ngơ ngẩn Huyền Thanh. Nhiệm vụ gì? Ngọn gió nào lưu? Ta đi xem. Đi đến hậu viện, đẩy ra gian phòng cổng lớn, nhất thời sửng sốt. Thiếu phụ mùi vị 10 phần đại kiều đang đợi hậu Huyền Thanh, 20 phương hoa, đối với Huyền Thanh cái nhìn tới nói, tuổi vừa vặn, một chút cũng bất lão. Thiếp thân kiều ánh, bái kiến tướng quân. Hết cách rồi, phu quân đã chết đi, nàng còn có thể làm sao? Toàn bộ Giang Đông Đô đang chuyển, tôn quyền vì nhổ cỏ tận gốc, liền chị dâu đều giết. Liền ngay cả chính đại kiều cũng tin, ma xui quỷ khiến lên dưới, lại bị trói đến rồi hứa xương thành. Huyền Thanh sửng sốt một chút, nhất thời trực dậm chân, không phải. Này cơ mờ nờ ai làm? Chu Vi hạ nhân dồn dập túi đầu, hầu gái tiến lên, bẩm chúa công, là giả tiên sinh cùng văn lễ tiên sinh đưa tới người, nói là chúa công bàn giao. Hắc, ta lúc nào bàn giao bọn họ cướp đại kiều? Người chung quanh dồn dập túi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Huyền Thanh đầu góc tự động chiếu lại. Nhớ kỹ, Lư Giang cầu nhất định phải cướp ở trong tay, như vậy mới có thể thông suốt, tức chết tôn quyền. Được rồi chúa công, thể tôn sách, cướp đại kiều, khí tôn quyền. Không phải, ta nói chính là kiều, cầu kiều. Không, không thành vấn đề a, đại kiều a. Hầu gái không quá bình tĩnh mở miệng. Kiều, đầu cầu kiều, qua cầu kiều. Ai quên đi, này hai hàng đã đi cướp nhỏ hơn một chút rô, nhân tài a. Huyền Thanh phất phất tay, không biết phu nhân đêm nay. A Phi, ngươi cẩn thận đợi, đừng có chạy lung tung, đói bụng không tới ngươi. Xoay người rời đi, trước tiên hống hảo sư muội mới là đại sự. 3 năm qua đi, phương Bắc triệt để yên ổn. Huyền Thanh cử binh 30 vạn, chiến tướng ngàn viên, thẳng đến phía nam mà đi. Lưu Tông kinh hãi đến biến sắc, lĩnh quân chống lại Tào Tháo đại quân, cùng Tân Giã đại bại mà về. Tào quân tân bước lên một vị mưu sĩ, lại là buồn nước ngập thái mạo, lại là phóng hỏa đốt Trương Doãn. Nửa đường giết ra quan Trương Triệu, đem Kinh Châu quân một hiệp xung vỡ. Vẹn vẹn 10 ngày, đại quân buôn tập đến Kinh Châu bên dưới thành, Lưu Tông xuất lĩnh gia quyến, trốn hướng về Giang Hạ. Kinh Châu trong thành, Huyền Thanh ngồi ở trên ghế, nghe tứ phương báo cáo. Lưu Tông xuất 10 vạn thủy quân, trốn hướng về Giang Hạ, Nam quận, chờ thành trì đã nhận lấy. Hừm, không sai, trước tiên chôn nồi tạo cơm, để các anh em ăn thật ngon một bữa, không vội vã. Nặc. Lượng A, ngươi có phải hay không có cái ánh trăng bạc gọi Hoàng Nguyệt anh a? Huyền Thanh dò hỏi ra Cát Lượng. Ha ha, chúa công, xác thực có, chỉ có điều, Lượng gia cảnh sa sút, hôn sự này đã coi như thôi. Ta đã hiểu, cái kia hoàng gia là Kinh Châu đại tộc, không lọt mắt ngươi đúng không? Ngươi nhìn, lập tức bọn họ liền đến. Đúng như dự đoán, khắp nơi không thể trốn đi đâu được, thế gia dồn dập đi đến Châu Mục trong phủ, bái kiến Huyền Thanh. Hoàng gia, bản gia, Mã gia, bái kiến Tào tướng quân. Đều biết quy củ chứ? Huyền Thanh vuốt cằm, Điện Vi Hứa Trừ đưa tay nắm tại trên chuôi đao, nhìn chòng chọc vào một đám người. Biết được, ta hoàng gia đồng ý vì là bách tính, hướng về Tào tướng quân dâng lên ruộng tốt 8 vạn mẫu. Phúc. Bao nhiêu? 8 vạn mẫu, thật sự một điểm không dư thừa a, Tào tướng quân minh xét a. Khắc khắc, rất tốt, không sai. Nhưng còn muốn hướng về ngươi muốn một người. Huyền Thanh nhìn về phía sau tóc và muội, trung nguyên nữ tử tướng mạo, chỉ là tóc là màu vàng. A. Ai, được, nha đầu, sau đó ngươi liền hầu hạ Tào tướng quân. Vốn là muốn lại quyến rũ ra Cát Lượng, nhưng không nghĩ đến Tào Tháo lại coi trọng. Chấm đã, là hầu hạ ta Nam Trinh đại quân quân sư, ra Cát Lượng. Hoàng lão đầu tại chỗ liền sử sốt, lời này có chút hỏa khí a, xong đời, lúc trước xem thường ra Cát Lượng, mỗi ngày trụ cái phá nhà lá. Lúc này được rồi, người ta tiền đồ, làm mất mặt làm đến quá nhanh, có điều cũng tốt. Hả? Thì ra là như vậy, đúng là ta hiểu lầm, nha đầu à, lúc trước ngươi không phải không nhất định phải có lấy chồng hay không sao? Lúc này được rồi, tướng quân làm chủ, vì ngươi quyết định. Không phải ngươi không cho ta gả cho Khổng Minh ta sao? Tận nói hưu nói vượng. Hoàng Nguyệt Anh phồng lên mặt, Hoàng lão đầu lúng túng tả cũng không phải hữu cũng không phải, liền sợ sệt Tào Tháo nghe nổi giận, trừng trị hắn. Được rồi, chẳng phải nghe, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng bắt nạt thiếu niên nghèo sao? Đây chính là điển hình sự tình, dài một chút nhi tâm ba ngươi, trước ngươi không phản ứng chi nhánh tộc nhân Hoàng Trung, bây giờ thống soái và quân. Xem thường thổ phỉ Ngụy Duyên đã mới lộ đường kiếm, không lọt mắt con rể, đã danh chấn thiên hạ, ngươi này ánh mắt, thực tại kém cỏi nhi. Một tay bài tốt, đánh cho thưa thớt, nói chính là hoàng gia tộc trưởng. Đa tạ chúa công, Lượng, nhớ rồi. Nay ai, khỏi khách khí, làm rất tốt, hảo hảo học, ta đến Khổng Minh, như cá gặp nước cũng. Ta ký đại hy vọng cho ngươi. Quách gia đã sớm nhìn nhiều thành quen, nhất thời có chút buồn cười, đúng như dự đoán, ra Cát Lượng một mặt cảm động. Người muốn học không tưởng, mới xứng làm lãnh đạo, lời này nhưng là tinh túy a. Ba thiên hậu, Giang Đông ra một đại sự tình, Chu Du tiểu thiếp tiểu kiều, bị người trói đi. Đối phương nên ngang nói thiên hạ biết, chói người người, ưu văn lễ là vậy. Tào quân nhu sĩ, chương 346, Giang Đông Chu Du, Cẩm Phàm Cam Ninh, chương 346, Giang Đông Chu Du, Cẩm Phàm Cam Ninh. Tan nát ke tua thiết chưa tiêu, tự đem mài tẩy nhận trước đây. Gió đông không cùng Chu Lang liền, đồng tước xuân thâm tỏa nhị tiểu. Huyền Thanh niệm nhắc tới thao, nhìn bị chói gô tiểu tiểu. Làm như thế, là thật không mặt mũi. Nhưng đây là Tào Tháo thủ hạ người làm việc, cùng ta Huyền Thanh có quan hệ gì? Đều do Tào Tặc. Hê hê hê. Thơ hay. Kha kha kha. Thơ hay. Giả Hủ cùng Lý Nho trước sau nụ cười âm u, phối hợp trên diện mạo của bọn họ, một ánh mắt nhận ra này không phải người tốt. Ô, ô, tiểu kiều trong miệng nhét vài trắng, Huyền Thanh tháo ra, tiểu trên môi treo lên một tia óng ánh. Sợ sệt nàng không nói gì, chỉ là không ngừng lui về phía sau, lòng dạ rộng rãi, theo không ngừng thở dốc, liên tiếp. Ai biết, Huyền Thanh nhưng thở ơ không động lòng, rồi cùng cặn bã nam như thế, nhìn thấy càng tốt hơn cô nương, lại về xem bị coi là tinh thần nàng, đần độn vô vị, chỉ đến như thế. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, một lát sau, Huyền Thanh lộ ra nụ cười, truyền lệnh, xuất chiến Chu Du. Nặng. Binh sĩ không hỏi, chỉ truyền lệnh kiến, cầm trong tay cờ lệnh mà đi. Trúc Ngư. Giang Đông thực đơn thật kỳ quái. Đúng vậy chúa công, thật là kỳ quái. Điện vi hứa chữ, một người nói một câu. Ẩm. Ẩm. Huyền Thanh thực sự không nhịn được, trực tiếp một người cái mông trên thưởng một tấm bảng, đánh tới đến tiếng vang mượn dày, thịt mỡ rung động. Là Chu Du. Chu công cần. Các người hai người này dừng rầm dưới núi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chống trận nổ vang, tự mặt sông mà đến, chiến thuyền như ẩn như hiện. Tiểu Kiêu kích động không thôi, phấn lực lên tiếng, "Phu quân, cứu ta." Giọng nói tuy nhỏ, lại bị Chu Du nghe được tỉ mỉ, rõ rõ ràng ràng. Chiến thuyền ra tốc mà đến, thủy sư phát sinh lôi đình gào thét, phản phất phát tiết Chu Du phẫn nộ. "Lão điển, ngươi giọng như lớn, đi." Hô một tiếng, liền nói, "Tiểu Kiêu thật là thủy nộ, chúa công nhà ta đang bận, ngươi trước tiên chờ một lát." "Đến nhé." "Ngươi đến a." Ngăn chặn Tiểu Kiêu miệng. "Nặc." "Tào Tặc, ngươi đừng nghĩ đến xính." "Ô ô." Vải trắng trực tiếp buộc chặt, làm cho nàng câm miệng. Điện vi trực tiếp mở rộng giọng nói lớn, "Chu cái kia điểu ngư, chúa công nhà ta nói, tiểu kiều thật là thủy nộn, ngươi trước tiên đợi một chút lại nói." Một lát sau, mặt sông truyền đến giọng ôn hòa, "Tào tướng quân hà tất kích ta?" Nhưng tướng quân như vậy hành vi, thật sự làm mất thân phận. "Thân phận? Không đáng giá tiền nhất chính là thân phận, ngươi liền nói có tác dụng hay không chứ?" Câu ra Chu Du con cá lớn này, cũng đã thỏa mãn, tôn quyền. "Phốc ha ha ha. Tào tướng quân, ngươi uy danh từ lâu truyền tứ phương, hôm nay, Chu Du ra mặt dày một lần, cùng ngươi ở trên sông một đánh cược. Có dám?" Mặt sông vang lên âm thanh, làm như thiếu niên bình thường, chỉ nghe thấy âm thanh liền biết là cái nhỏ tướng. Nói tỉ mỉ, phiền phiền nhiễu nhiễu, chính là không thẳng thắn. Chẳng trách tiểu kiều phát dục bất lương, cùng cái giá tự. Hoa ha ha ha. Điện vi hứa chữ cùng nhau cười to, kéo toàn bộ tảo quân phát sinh nổ vàng cười nhạo. Chu Du không có biểu lộ tâm tình, mà là giơ tay chỉ mặt sông, ngay ở này mặt sông một trận chiến, nếu ta thua, sống chết có số giàu có nhờ trời. Nếu ta thắng, trả tảo quân còn lại tướng sĩ, đổi về tiểu kiều. Có thể hay không? Huyền Thanh nhìn một chút phía dưới, cái kia công tử văn nhã bình thường Chu Du, lạm dụng cảm tình, binh gia tối kỵ nha. Xác định chưa? Xác định. Mặt sông truyền đến khẳng định âm thanh, bị ngăn trở tiểu kiều trong mắt nhất thời sức lực mười phần. Chu Du thủy chiến, thiên hạ vô địch. Đã như vậy, tiền đặt cược bắt đầu. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Thủy trại cổng lớn chưa mở, hồi lâu không gặp động tĩnh, mãi đến tận mặt sông vang lên ken ken ken âm thanh. Anh hùng sinh ở thiên địa này a, không sợ triều đình a, không sợ con a. Tiếng ca to rõ vang lên, khổng lồ chiến thuyền xuất hiện, tinh kỳ theo giang phong tung bay liên tục. Cam Linh treo ở lâu thuyền đỉnh chóp nhất, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, miệng méo, vẻ mặt gian dảo. "Ai ai, thương bá, ngươi có biên chế, không phải thủy tặc." Huyền Thanh nói, Cam Linh dừng lại tiếng ca, lúng túng cười cợt, "Ha ha, làm thủy tặc quen thuộc, nhất thời quên." Nhảy một cái rơi vào bong tàu, đơn đầu gối dựa vào giẫm đạp đại cao, tay đắp bên trên đầu lồng chim khẽ nhúc nhích. "Khà khà, Chu Du, ngươi mà nghe rõ đi." Huyền Thanh rất hứng thú, bắt chuyện tứ phương, toàn thể đều có thưởng thức âm nhạc, Cam Linh âm nhạc thế ra làm việc. Tất cả mọi người không rõ vì sao, dồn dập đứng ở thủy trại trên, nghiêng hai lắng nghe, Cam Linh âm thanh. Lục lạc vận động, chống con nương theo, thủy sư không ngừng tiến lên. "Ta với trưởng giang tự xưng vương, lập hắn chừng 10 vị hán hoàng." Ngẫu nhiên nghe mặt sông hiện nhà giàu, nô gia trưởng quý mời hỗ trợ. "Hôm nay chiến ngươi Chu tiểu lang, quay đầu lại đem cái kia tiểu kiều cường." Cam Linh xoay người nhìn thủy trại trên, làm như hát cho tiểu kiều nghe, âm thanh vang dội. Tay lỗ hai thủy tặc ca khúc qua đi, Cam Linh vung vẩy binh khí. "Xuất chiến!" Gầm lên giận dữ, đánh vỡ yên tĩnh, Cam Linh đại biến dáng dấp dương cung lắp tên, kéo đẩy nguyệt. Thẳng đến Chu Du. Vèo. Bảo điêu cung sức kéo lên đến 500 cân, mũi tên bay vút qua mặt sông, thẳng đến Chu Du. Hoàng nắp khẩn cấp đánh gục Chu Du, mũi tên xuyên thấu ván gỗ. "Khá lắm Cam Linh tiểu tặc, gian trá vô cùng, cố ý ăn nói linh tinh." "Phong! Phong! Phong!" Tào quân phát sinh gọi trận, mũi tên giơ lên, theo Cam Linh ra lệnh một tiếng, vạn tiễn cùng phát. Chu Du ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, vì sao Tào quân chưa đến công kích khoảng cách, liền phát động mũi tên? Giải thích đối phương đủ đến. "Truyền lệnh, nâng thuẫn, chậm rãi lùi về sau." Thủy sư lùi lại, kéo dài khoảng cách, mũi tên bay nhanh, sau đó làn sóng thứ hai, chính là tên lửa kéo tới. "Nha ha ha ha. Chu Du, ta lão đại biết ngươi một tới, nhi nữ tình trường, vì lẽ đó này tên lửa, chuyên môn này ngươi ăn." Chu Du ánh mắt lóe lên xem thường, đã sớm chuẩn bị tốt sách lược, đề phòng Tào quân phóng hỏa tiễn. Liên như vậy, hai quân bắn nhau, lão tử muốn ăn trước điểm cơm. Cam Linh xoay người tiến vào thuyền, hoàng nắp cười to, tự bực này xuẩn tài, cũng xứng làm tướng. Trở lại trong thuyền, Cam Linh cởi khôi giáp, đưa cho thân vệ, "À, nhớ ký ha, xuyên ra đi sau đó, ngươi liền ăn thịt liền có thể, không cần nói bất kỳ nói." Nặng. Thân vệ cấp tốc mặc vào, trực tiếp học Cam Linh, cả lơ phất phơ đi ra ngoài. Phía sau hai cái binh sĩ giơ lên đùi cừu, bưng bảo cung. Lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, trực tiếp gặm đùi cừu, Chu Du thuộc cấp cười to, trận chiến này ổn. Chu Du nhưng mặt lộ vẻ một chút hoang mang, Tào Tháo nhất thống phương Bắc, há có thể không nhìn được người. "Người đến, cấp tốc kiểm tra hai bên, có thể có mai phục." Nặng. Binh sĩ xoay người rời đi, theo cột buồn hướng về trên dò hỏi, "Đại đô đốc có lệnh, tra xét hai bên, có thể có quân địch." Phía trên binh lính cấp tốc tra xét, hai bên quả có quân địch, chạy mà tới. Bên trái hiện địch, lâu thuyền 3 chiếc, thuyền lớn 10 chiếc, thuyền nhỏ nhiều vô số kể. Trên cờ lớn viết với cấm. Phía bên phải đồng dạng số lượng, trên cờ lớn viết quan vũ. Binh sĩ báo lại, Chu Du mỉm cười, cả căn câu. Giờ khắc này đại thuyền, Cam Linh lộ ra răng trắng, ngâm mình ở đáy thuyền. Mang theo đống người, vẻ mặt tươi cười cầm cái đục, gõ cái liên tục. Chương 347, Giang Đông Chu Du, Tào Quân thủ bại. Chương 347, Giang Đông Chu Du, Tào Quân thủ bại. Xích Bích, Trường Giang. Chu Du đi xuôi dòng, cấp tốc bỏ qua vây công mà đến đại quân. Sắp ở cấm dụ dỗ tiến lên vừa đi vừa bắn tên. Quan Vũ lần đầu thủy phận sư, phi thường không quen, chưa quen thuộc dòng nước chảy xiết hắn càng bị chơi đến xoay quanh. Đến a, ha ha, Quan Vũ, với cấm, các ngươi mới là chủ lực chứ. Lúc này không đến càng chờ khi nào? Hoàng Nắp mở miệng chào phúng, với cấm tự linh quân tới nay, bình tĩnh thong dong, không núp ních chút nào, trái lại phát hiện đầu mối, chỉ hoan tốc độ. Quan Vũ liền không giống nhau, tức giận đến đỏ mặt tiến hai, cùng đổ. Toàn lực đi tới. Với cấm mắt thấy sự tình không đúng, lập tức kích chống nhắc nhở Quan Vũ, có thể Quan Vũ nhưng xem thường, dù cho có trò lửa, ta cũng không sợ. Ta làm một phu mở trận. Vạn quân đi theo. Hai quân giao chiến, Chu Du vừa đánh vừa lui, hai bên hai phe đều có tổn thương. Đáy thuyền, mái chèo binh lính dồn dập nghi hoặc không rõ. Ầm, ầm, ầm. Thanh âm đứt quãng vang lên. Thanh âm gì? Xảy ra chuyện gì? Kiểm tra tướng lĩnh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không được, đáy thuyền có người. Giang giác. Dưới đáy nước ra lỗ hổng, chảy ra nước, một nơi, hai nơi, ba chỗ, càng ngày càng nhiều. Ầm. Nước biển tràn vào, một cái tay nắm lấy tướng lĩnh chân, toàn bộ thuyền bắt đầu lay động. Cam Linh phá thuyền mà vào, hai bên binh sĩ dồn dập miệng ngậm chủy thủ, bò lên trên chiến thuyền. Không được, mau chóng kiểm tra đáy thuyền. Không tốt đại đô đốc, đáy thuyền bị người đục ra, dò nước. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hai quân cách xa nhau rất xa, ta chờ giao chiến đến nay, coi như có người, cho dù tốt kỹ năng ơi, đã sớm nên chết đối mới đúng. Một bóng người như quỷ mị, trốn ra, rơi vào đài cao, sau đó là phụ cận thuyền dưới, bò lên trên người, triển khai chiến đấu. Chu Du, mà xem, ta hạng soàng xính hay không? Chuyện này, Cam Linh. Chu Du nhìn đối diện Cam Linh, nhất thời rõ ràng, chính mình lại bị chơi. Giáo điều động, cắn giết tứ phương, quét ngang ngàn quân, võ nghệ ở thời khắc này triển lộ. Hoàng Nắp bị một mâu quét bay sông tiền, Cam Linh quay về một đá, đánh bay Hoàng Nắp, rơi xuống đất lên thế, thẳng đến Chu Du. Chiến. Chu Du rút ra trường kiếm, cùng Cam Linh chiến làm một đoàn, truyền lệnh đại quân, mau chóng rút quân. Cho đến giờ phút này, đại gia mới phát hiện, Chu Du tuy nhi nữ tình trường, lại hiểu đại cục làm trọng. Thủy sư không ngừng lùi lại, Tào quân theo sát phía sau, Cam Linh càng đánh càng hăng, Quan Vũ đã dính vào, tình thế nguy chuyển. Chu Du một tay cầm kiếm, hai ngón tay xẹt qua mũi kiếm, hoành. Khá lắm Cam Hưng Bá. Trở lại. Thuyền đã ở chìm, Chu Du nhưng chút nào chưa lùi, trái lại đâm trúng Cam Linh, kiếm pháp siêu tuyệt. Một bên cờ lệnh bị binh sĩ vung lên, đã sớm an bài xong tất cả, tứ phương thủy sư không ngừng ổn định thế cuộc. Huyền Thanh trong mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, nhân tộc, thiên tài lớp lớp, nếu không đi võ đạo, chính mình thực sự là đến không hồng hoang một chuyến. Chu Du thủy sư chính đang không đoạn hậu triệt, cấp tốc kéo dài khoảng cách, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chu Du lại cùng Cam Linh không phân cao thấp, một kiếm ép ra Cam Linh sau, dẫm đạp từ từ chìm xuống cột buồm, một tay đeo kiếm, một bước đạp ở không có chìm nghiệm trên thuyền. Xoay người, tay một chiêu, binh sĩ nắm lấy ly rượu, Chu Du tao nhã mời một ly, Cam Linh, chờ mong, lần sau gặp lại. Ác chiến Quan Vũ cùng với cấm, không có đi theo đi vòng Chu Du thủy sư, trực tiếp đụng vào thời loạn lạc, thuyền tổn, không thể không ngừng. Cam Linh bên người vô số thi thể, đều là chết ở nó giáo dưới. Kéo xuống lông chim thổi ra một viên, Chu Du, ta nhớ kỹ ngươi. Gió lớn, lôi hô. Một tiếng la lên, người xung quanh dồn dập nhảy xuống biển, rơi vào đáy sông, binh sĩ tiến bắn mặt biển, nhưng không có kết quả gì. Quan Vũ cùng với cấm thật vất vả giải quyết vấn đề, nhận được Cam Linh, nhưng không ngờ, tứ phương thoát ra lưu tông thủy quân. Chu Du vu hồi mà đến, Quan Vũ nên đón lần thứ nhất thất bại, cùng với cấm dồn dập rút đi. Cam Linh thu hoạch khá dồi dào, nhưng khó cứu đại cục, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần này có thể không tốt, lại thất bại. Cam Linh mặt lộ vẻ đáng tiếc, Quan Vũ mặt tức giận đến càng đỏ, chính mình thật giống cái kẻ ngu si, một đường bị nắm đi. Với cấm cũng mặt lộ vẻ hổ thẹn, Cam tướng quân, đều là ta chờ kéo ngươi chân sau, trận chiến này không trách ngươi, chính là chúng ta chi sai. Đúng, nào đó, chắc chắn hướng về chúa công tình tội, không có quan hệ gì với Hưng Bá. Cam Linh nghe lời của hai người, không chút nào quan tâm, chỉ là cười xoay người, chúa công nói rồi, hai vị tướng quân là vịt lên cạn, để nào đó mang tới một vùng. Trận chiến này tuy bại, nhưng cũng bảo vệ tề chủ lực, cấp tốc về doanh đi. Cam Linh lòng dạ rộng rãi, để cho hai người càng ngày nấy. Đợi đến đại quân về doanh, Quan Vũ với cấm chịu đòn nhận tội, quỳ gối Huyền Thanh trước mặt. Huyền Thanh mượn cơ hội này, cũng đem hai người tính tình cọ sát mài, không để ý đến quỳ hai người, mà là nâng dậy Cam Linh. Hưng Bá khổ cực, xin đứng lên, thu hoạch khá dồi dào, tội không ở ngươi, đa tạ chúa công khai ân. Cam Linh sau khi đứng dậy, không còn vẻ mặt gian dảo, ngược lại là hiện lộ đại tướng khí chất. Chúa công, ta đến đây đi, đem Chu Du tiểu thiếp đưa đi đi. Không thể, vạn nhất Chu Du giam giữ tướng quân, chẳng phải là đại sự không ổn. Giả Hủ cùng Lý Nho cái thứ nhất không đáp ứng, bởi vì đổi thành bọn họ liền sẽ làm như vậy. Ha ha, Chu Du quân tử vậy, đoàn nhưng mà sẽ không như vậy. Gia Cát Lượng lung lay quả lồng, một mặt chắc chắc. Ha ha, không sai. Cam Linh khóc khóc đi tới, khoe miệng lộ ra nụ cười, một mặt chính khí, xin mời. Tiểu Kiêu đứng lên, sợ sệt gật đầu. Chấm đã, đem nàng mang về đi, nói cho Chu Du, dài một chút nhì tâm nhãn. Huyền Thanh phất tay, binh sĩ mang tới đại kiểu, hai tỷ muội ôm nhau, gào khóc không thôi. Được rồi, khóc cho ta đám huynh đệ này lòng ngứa ngáy khó nhịn, không đi nữa, chờ một lúc nhưng là không núp đích. Huyền Thanh mở miệng, hai tỷ muội cấp tốc theo Cam Linh rời đi. Một chiếc thuyền nhỏ tự thủy chạy mà ra, Cam Linh tự mình mang theo đại tiểu tiểu tiểu, chạy hướng về Chu Du. Mặt sông, chiến thuyền sắp xếp, uy phong lấm lấm, Chu Du một thân cầm bảo, mày kiếm mắt sao, thời khắc này, hắn là nhân vật chính. Hắn không có sĩ diện cao cao tại thượng, mà là cưới một chiếc thuyền nhỏ, mái chèo mà đến, đón nhận Cam Linh. Hai người ở mặt sông gặp gỡ, Đại Kiều Tiểu Kiều cấp tốc hướng đi Chu Du, trốn ở sau đó. Thượng quân, đa tạ. Khổ cực. Cam Linh cũng hai tay ôm quyền, hành lễ, đại đô đốc quả có bản lĩnh, anh hùng cũng. Khách khí. Ta chủ có lời. Cam Linh mặt không hề cảm xúc, dựa tai lắng nghe. Gọi ngươi trưởng cái tâm nhãn. Nói xong, nhìn một chút Đại Kiều, xoay người rời đi. Đa tạ báo cho, tướng quân đi chậm. Chu Du xoay người rời đi, âm thầm ghi nhớ. Tuy là Tào Tặc gây xích mích ly gián, nhưng cũng là chân ngôn, Đại Kiều trở về, Giang Đông sẽ quỷ quyệt mây phun. Tôn Sách chi tử nên làm gì? Tôn Quyền, thật sự là người lương thiện sao? Hắn có Tôn Sách cách cục sao? Các loại nghi vấn hiện lên trong lòng. Tào Tháo, thật kiêu hùng cũng. Sắc đẹp cùng Giang Sơn, Tào Tháo lựa chọn Giang Sơn, hắn không thiếu này một cái sắc đẹp, đưa về Đại Kiều, so với chiếm lấy Đại Kiều phải có dụng. Chương 348, thuyền cỏ mượn tên, chương 348, thuyền cỏ mượn tên. Xích mích. Quan Vũ cùng với cấm suất chiến thất bại, dẫn đến tổn thất, bị kỳ quá, trục giảm quân công, với chạy xiết mặt sông huấn luyện thủy sư. Thỉnh thoảng cùng Giang Đông thủy sư chạm chạm hỏa, tại sự giúp đỡ của Cam Ninh, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Huyền Thanh không chút nào hoảng, với Xích Bích đóng giữ đại quân 30 vạn, tại chỗ khai hoang trồng trọt. Sở hữu một nửa giang sơn hắn, có tiền có lương, cung dưỡng đại quân không đáng để lo. Ngoại trừ thủy sư, còn lại quân đội toàn bộ tại chỗ khai hoang trồng trọt, Kinh Châu ruộng tốt trên, tất cả đều là quân chuyên. Người đến, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Thủy trại bên trong, trong quân không cho mang nữ tử, một đám đại lao gia nhi nhảy lên sát khí lộ vũ. Bên này ăn thịt khiêu vũ, Giang Đông bên kia nhưng loạn tung lên, Giang Đông Trương thị cùng Bộ thị, Thành Tôn Quyền Tâm Phúc, được lợi ích thật lớn. Có thể vấn đề chính là, hai cái gia tộc ăn một mình, liền miếng canh cũng không cho những gia tộc khác uống. Đại Kiều Tiểu Kiều sắp tới, Kiều gia mang theo còn lại lục gia chờ đại tộc, dồn dập vùng lập Tôn Sách chi tử, bắt đầu rồi to lớn dung chuyển. Chu Du vẫn không biểu hiện chống đỡ ai, lĩnh quân ở mặt sông chống đối Tào quân, bất luận hắn nói thế nào, Giang Đông vẫn như cũ sóng ngầm phun trào. Tôn Quyền nghĩ tới là, đến cùng làm sao bây giờ, Chu Du nếu như đánh bại Tào Tháo, đại chất tử thế lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu như không đánh bại, Tào Tháo nhất định xuôi nam, điều này làm cho hắn khổ não không thôi. Lỗ Túc gấp đến độ xoay quanh, trái cũng không phải cũng không được. Mãi đến tận sau 3 tháng, Tào quân vẫn không có động tĩnh, Đại Kiều cùng Tôn Sách chi tử lại gặp phải ám sát. Lần này, triệt để đem Chu Du cho trọng điền, trực tiếp tuyên bố chống đỡ Tôn Sách chi tử. Toàn bộ Giang Đông triệt để rung chuyển, Trương Chiêu chính là thế gia đại tộc, trực tiếp bắt đầu rồi làm việc. Không phải lương thảo không đủ, chính là vận chuyển khó khăn, Chu Du đứng ở trên thuyền, ánh mắt nhìn phương xa. Giang Đông đã bại. Thôi, đều là mệnh a, bá phụ a, nếu ngươi vẫn còn, nên tốt bao nhiêu. Tôn Quyền làm việc kiêng kỵ bên ngoài, cũng kiêng kỵ bên trong, ngừng liên tục, trước không trước. Tào quân treo lên miễn chiến bài, Huyền Thanh tựa ở thủy trại trên xích đu, thành thơi câu cá. Bây giờ, toàn bộ Giang Đông, Tào quân càng là không tấn công, nội bộ càng là hỗn loạn. Liền, Chu Du chủ động khiêu chiến, với Tào quân thủy trại trước khiêu khích. Không ngờ uy chấn thiên hạ Tào quân nhưng không hề bị lay động, bất đắc dĩ chỉ được quy doanh. Thời chí Hàn Đông tháng chạp, mặt sông lên sương lớn, mấy chục chiếc thuyền cỏ chính hướng về Giang Đông mà đi. Khổng Minh, có thể được sao? Trình Dục phát sinh nghi vấn, này ra cắt lượng quá mạo hiểm, vạn nhất Chu Du xuất chiến, hoặc là biết được sau truy sát, phe mình đi ngược dòng nước, chẳng phải là đại sự không ổn. Ha ha ha, trọng đức mà an tọa, bảo vệ ngươi không lo. Gia Cát Lượng lung lay quạt lông, bình tĩnh uống trà. Bên ngoài, Hứa Trừ đứng ở trên thuyền, dục già dục dịch. Đông, đông, đông. Chu Du đại doanh ở ngoài, chống trận nổ vang. Hoàng Nắp vội vàng đi vào đại doanh, đại đô đốc, Tào quân đến đây khiêu chiến, mặt sông xương lớn tràn ngập, không biết nó mấy, nhưng phòng trừng cũng không nhiều. Ồ, làm sao mà biết? Chỉ có hai cái trống lớn thanh, âm thanh cũng ít đến không được, ước chừng mấy ngàn người dáng dấp. Chu Du cười khẩy, Gia Cát Lượng, chỉ đến như thế à? Như vậy kém cỏi dụ địch xuất chiến chi ký, ta mà có thể không thức. Chuyện này, vì sao a? Hoàng Nắp đầu góc muốn nổ, những này mưu sĩ, con nhiều nhiều thật sự quá nhiều rồi. Nếu mặt sông tiếng trống nổi lên bốn phía, gọi giết trùng thiên, lại là ở xương lớn tràn ngập tình huống, vừa vặn chứng minh Tào quân không người, chính là danh nghĩa. Nhưng Tào quân tiếng la giết không đủ, hiện lộ nhân số không đủ, vừa vặn là mai phục vô số đại quân, chờ các ngươi đi ra ngoài đây. Chu Du chậm rãi mà nói, Hoàng Nắp như hiểu mà không hiểu, không ngừng gật đầu. Đi đến thủy trại trên, Chu Du chỉ được nhìn thấy trên mặt sông, chỉ có vẹn vẹn mấy cái đại kỳ như ẩn như hiện, nhất thời kết luận ý nghĩ của chính mình. Truyền lệnh toàn quân, bắn tên cờ xí phía sau, không được sai lầm, lại điều 3000 người bắn nhỏ, cho bổn đô đốc mưa tên bao trùm. Tuân mệnh. Vâng. Mũi tên bao trùm mà đi, chôn vào xương lớn tràn ngập mặt sông. A a. Đáng ghét, Chu gia tiểu nhi. Hứa Trừ kêu rên, cùng với tảng lớn tiếng nước rơi, nhất thời để nghi vấn Chu Du mọi người dồn dập rút kiếm, người đến mau chóng xạ kích. Đại đô đốc, thật là thần nhân a. Chúng tướng dồn dập khen, 3000 người bắn nhỏ đến, cùng nhau nhắm ngay mặt sông. Rầm, rầm. Rơi xuống nước âm thanh dồn dập vang lên, nương theo kêu rên không ngừng. A, Chu Du, nhà ngươi nãi mãi, hạ xuống một mình đấu. Hứa Trừ một ngụm rượu một cái thịt, hoàn hảo không chút tổn hại hướng về phía thủy trại trên hống. Binh lính chung quanh vứt một khối lại một khối tảng đá, Trình Dục cũng khen, Khổng Minh á Khổng Minh, thật là thần nhân vậy. Ha ha, lời này đúng là không sai, chúng ta có thể không phải là thần nhân sao? Ồ. Ha ha ha, nói như vậy, ngược lại cũng đúng là, chỉ là ta này cái cổ còn có chút đau, đây thực sự là như thế tu luyện sao? Trình Dục nhìn từ từ bắp thịt nô lên cánh tay, không khỏi hoài nghi, chúa công đến cùng dựa vào vô căn cứ. Chuyện này, ta cũng không biết, có thể này siêu thoát phạm nhân sức mạnh, nhưng là chân thật ta. Quạt lông bay về mặt sông vung lên, sức mạnh khổng lồ trực tiếp nhấc lên cuồng phong. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền đạt đến nơi lây bộ. Thủy trại trên, Chu Du cảm giác được một cơn gió lớn kéo tới, nhất thời kết luận, trận chiến này lại thắng. Tiếp tục xạ kích, không nên chạy trốn Tào quân, này phong chính là lâu thuyền thay đổi lên. Nói tất, binh sĩ dồn dập gia tốc, điên cuồng hướng về mặt sông bắn tên. Một lát sau, Gia Cát Lượng xem Chu Vi đã cuốn lại xem con nhím, liền vung tay lên. Hứa Chử nhất thời hiểu ý, Chu Du à, đa tạ ngươi mũi tên hà, ta nhà quân sư nói rồi, đừng khổ sở, ngoan ngoãn nha. Tạ đại đô đốc tứ tiễn. Mặt sông, binh sĩ dồn dập hô to. Sau đó, liều mạng mái trèo, tựa hồ rất là vội vàng, làm cho mặt sông phát sinh bọt nước thanh. Chu Du nhất thời phản ứng lại, lập tức truyền lệnh, người đến, mau chóng xuất lĩnh đại quân xung phong. Nặng. Lâu thuyền điều động, phát sinh quạt cái thanh, đủ để chứng minh thuyền to lớn, mặt sông nhấc lên bọt nước. Đi tới một khoảng cách, bỗng nhiên, thuyền chạm được sắc bén đá tảng, trực tiếp phá cái hang lớn, nước sông dốc vào. Phía trước thuyền lớn bỗng nhiên dừng lại, từ từ chuyển thành hướng ngang, phía sau thuyền tới không kịp đình chỉ, toàn bộ đổ vào. Chu Du, thuyền va tảng đá cảm giác như thế nào a? Ha ha ha. Hứa Chử cười to, lần này được rồi, mang đến tảng đá chính là như thế dùng. Chu Du thuyền lớn nước ăn đậm hơn, vì lẽ đó nhất định sẽ chạm được loạn thạch. Người đến, mau chóng mở ra ẩn dấu van ống nước, truy. Chu Du hạ lệnh, thủy trại nhiều mở ra lục đạo cổng lớn, chiến thuyền đi vội vã. Sương lớn tràn ngập mặt sông, nhất thời truyền đến Hứa Chử hoảng loạn, ta nhỏ nữa ai? Chạy mau a. Ha ha ha, chậm. Hứa Chử, hôm nay ta nhất định lấy mạng của ngươi. Chém tới Tào Tháo một tay. Hoàng Nắp cười ra tiếng, xuất lĩnh chiến thuyền đánh tiên phong, xông ra ngoài, Chu Du theo sát phía sau. Chương 349, Chu Du bại, sư huynh đệ, chương 349, Chu Du bại, sư huynh đệ. Trường Giang. Hai quân giao chiến, Tôn Quyền đuổi theo Hứa Chử, mưa tên đi vội vã, Hứa Chử phẫn nộ hô to. Chu Du, có bản lĩnh một mình đấu a? Tốt, một mình đấu liền một mình đấu, đến chiến. Tranh. Chu Du rút kiếm, Hứa Chử nhất thời si hơi, này vẫn đúng là không thể chê, cái tên này vẫn đúng là có thể. Ngươi lấy nhiều lần ít. Hứa Chử rít đảo, Chu Du một mũi tên bắn phi Hứa Chử mũ, ta một người cũng có thể. Đối diện liền như vậy chọn người, Chu Du một người một kiếm, hoàn toàn tự tin, có thể quyết định. A Phi, ngươi không biết xấu hổ. Hứa Chử không tìm được nói, liền như thế mắng. Không sao, đứng lại, ngươi ta một mình đấu, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hứa Chử ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề xuất hiện, xốc lên ván gỗ, lộ ra thân thể, một cái phượng miệng đại khảm đao, so với Chu Du còn dài. Khoe miệng lại đi, nha. Tốt. Nói rõ trước, ngươi không cho gọi, ta cũng không gọi, kha kha kha. Ngoại trừ Hứa Chử chiến thuyền, sở hữu cắm đầy mũi tên thuyền cỏ dồn dập sắp xếp thành đội, lui về phía sau. Kéo kẹt âm thanh vang lên, quái vật khổng lồ xuất hiện, Tào quân lâu thuyền xuất hiện. Gia Cát Lượng chui ra thuyền cỏ, công cần. Lượng, có lễ. Cái gì? Gia Cát Lượng. Nhìn đã bất chi bất giác vây quanh đến Tào quân chiến thuyền, Chu Du biết, lúc này xong đời. Đầu tiên là để Tôn Quyền sự tình nhiễu loạn chính mình, để cho mình cấp bách xuất chiến, sau lại là kế liên hoàn sách. Khá lắm Gia Cát Lượng, yêu đạo. Yêu đạo a. Quan Vũ vuốt râu, với cấm hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống, Cam Linh cả lơ phất phơ, một tay treo ở trên thuyền. Ầm. Đầu thuyền bỗng nhiên chìm xuống một hồi, Chu Vi bỗng nhiên lu mờ ảm đạm, Chu Du ngẩng đầu, Hứa Chử cái kia 2m3 khổ người, cao lớn và vỡ, tướng quân đô, trọng giáp. Đến nha, một mình đấu. Tụt. Nắm đấm tiếng xe gió hưởng, tốc độ thật nhanh, một quyền đánh bay Chu Du, đánh bay thật xa, suýt chút nữa rơi xuống trong sông. Thả người nhảy một cái, phượng miệng đại đao giơ lên, linh dương móc sừng tư thế chém vào mà xuống. Một đao chém đứt bong tàu, né tránh Chu Du lăn lăn hầu kết, này vẫn là người sao? Không kịp nghĩ nhiều, trường đao quét ngang mà đến, hai người cực tốc giao chiến, ở trên bong thuyền nơi đi qua nơi, không một hoàn hảo địa phương. Vốn tưởng rằng Hứa Chử công kềnh, có thể hiện thực nhưng rất làm mất mặt, Hứa Chử chinh chiến nhiều năm, vung chém tốc độ thật nhanh, không thua kém một chút nào Chu Du xuất kiếm tốc độ. Không bố sức chiến đấu để Chu Du tuyệt vọng, Hoàng Nắp nhảy một cái mà đến, Hứa Chử, chớ có càng rỡ. Ầm. A. Hoàng Nắp bị Hứa Chử quay về một đá, trực tiếp bay ngược ra ngoài, tùy cơ mang đi mấy cái tiểu binh. Nay một hồi, Hứa Chử chỗ tệ, vây lên đến binh lính thả người bị nó lấy một chiêu quét ngang ngàn quân đánh bại. Phượng miệng đại đao múa ra tàn ảnh, dường như máy cắt như thế đoạt lại tứ phương kiến trúc cùng người. Lâu thuyền đã vây quanh mà đến, hắn đã không chỗ có thể trốn. Nhìn giống như sát thần Hứa Chử, Chu Du vẫn cứ rút kiếm, tiến lên liên tiếp. Huyền Thanh ăn nho khô, đi tới đầu thuyền vừa nhìn, nhất thời hô to một tiếng, chậm đã, đều cho lão tử dừng lại. Một giọng nói hô lên, phản phất mang theo không hiểu ra sao sức mạnh như thế, Chu Vi toàn bộ dừng lại. Giang Đông mỗi chiếc trên chiến thuyền, đều xuất hiện hai quân đối lập, hai nhóm nhân mã tách ra. Chúa công, làm gì dừng lại, ta còn không bắt Chu Du đây. Hứa Chử lôi kéo cổ họng. Thằng ngốc, ngậm miệng lại. Huyền Thanh cười híp mắt xoa xoa tay, đi đến dò hỏi, khắc khắc, Chu Du à, ngươi kiếm thuật này học từ ai vậy à? Tào tướng quân đây là cái gì cố? Chu Du, không muốn đầu hàng. Không phải vậy, ngươi kiếm thuật này, có phải là một cái điên điên khủng khủng, bày hàng đoán mệnh, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, còn có thể không hiểu ra sao cười ông lão dạy ngươi. Này, ngươi làm sao biết được? A ha ha ha, đều bỏ vũ khí xuống, khỏi đánh, người trong nhà, sư đệ à, đến, sư huynh khang khang. Chu Du từ đầu đến cuối không có để ý tới, hắn mới không tin tưởng Tào Tháo chuyện ma quỷ. Hắc, còn chưa tin tưởng đúng không? Đến, cầm kiếm tới, nhường ngươi nhìn ta đến cùng có phải là sư huynh ngươi. Nặng. Thanh công kiếm là tay, Huyền Thanh thả người nhảy lên một cái, rơi vào trên thuyền, Hứa Chử lo lắng tiến lên trước, chúa công, có được hay không à? Đừng nha chơi không rồi. Một bên nhì đi. Được rồi. Lên thế, thượng thanh kiếm pháp, Chu Du trong mắt từ từ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. "Sư đệ, xem vi huynh làm sao trừng trị ngươi." Trường kiếm ra khỏi vỏ, múa ra tàn ảnh, chạy như bay, Chu Du ánh mắt lóe lên kinh hoàng. Chính mình xuất kiếm sau đó, luôn bị đối phương rời đi. "Sư huynh ngươi ta luyện không biết bao nhiêu năm, đương nhiên, sư đệ các sư muội, đến hiện tại cũng không nhận xong." Một bên ngôn ngữ, một bên tấn công, cắt ra Chu Du đem bảo. Đại chiến lại nổi lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Du hoàn toàn thất bại, ngã quắp ở trên bông thuyền, thở hổn hển. "Tại sao ngươi như thế quen thuộc kiếm pháp của ta? Thật sự là đại sư huynh ta hay sao?" "Hắc, còn chưa tin tưởng, nhà ta lão già kia, hành tung trôi nổi bất định, thu đồ đệ xưa nay không nhìn tư chất, cũng không nhìn duyên phận, liền xem một cái tâm tình." Từng cái đối đầu, Chu Du chung quy đối mặt hiện thực, "Thôi, ta thua, lại nhiều lời nữa, cũng vô dụng." "Ha ha, hảo sư đệ, ngươi yên tâm, đệ muội ta không núp đích, ngươi chị dâu ta cũng không núp đích, nếu như di chuyển, ông lão nửa đêm thanh kiếm chặn lại ta cái cổ, nhưng là xong đời." Huyền Thanh ngâm dậy Chu Du chỉ là túi đầu dò hỏi, "Sư huynh chuẩn bị xử trí như thế nào?" "Thu Giang Đông, đầu hàng người không giết, không đầu hàng người, tự nhiên đến giết, đây là chiến tranh." Chu Du ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ, đưa ra một yêu cầu, "Ta nghĩ quy ẩn núi rừng." "Không quá đáng yêu cầu, đồng ý." "Mang theo ngươi chị dâu cùng tiểu kiểu, đi thôi, người đã tiếp đến." "Cái gì?" Chu Du kinh ngạc. Giả Hủ cùng Lý Nho ở bên bờ, hài lòng phất tay, "Này ai, kinh hỉ hay không? Có bất ngờ không?" "Kha kha kha, khối này nhi sự vật ta rất quen thuộc." Lý Nho bình tĩnh vô cùng, phía sau là chói gô đại kiểu tiểu kiểu còn có Tôn Sách chi tử. "A ha ha ha. Dù cho ngươi chạy trốn nhưng ngươi người nhà cùng người trọng yếu vẫn là tại trên tay ta, tuy rằng thủ đoạn ố vế điểm, nhưng dùng bền a." Chu Du triệt để vô lực, người sư huynh này thực lực như vậy, làm sao chơi? Bất cứ lúc nào mang đi phe địch ra quyến, một chiêu tiên, ăn cả ngày. Đi thôi, thế nhưng ngươi không thể sẽ giúp Tôn Quyền, biết không? Không phải vậy chính là sư phụ đến rồi, ta cũng đến lý luận vài câu." "Ai? Ta chưa bao giờ giúp Tôn Quyền, ta chỉ là ở bảo vệ bá phủ cơ nghiệp." Trầm mặc một lát sau, Chu Du ánh mắt lóe lên chán trường, xoay người rời đi, hắn biết, Tào Tháo sẽ không giết hắn. Dáng dấp kia, rõ ràng đối với sư phụ rất tôn kính, bằng không dù cho là sư huynh đệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. "Truyền lệnh, xôi nam quyết chiến." Hoàng tre đậy xuống. "Đại chiến qua đi quyết định." Nặng. Chu Du xoay người, "Tào tướng quân, yên tâm đi, chỉ cần hắn thành thật, không giết hắn, vi huynh điểm ấy lòng dạ vẫn có." "Đa tạ." Chu Du tầng tầng rời bái, mang theo thân thiết rời đi. Huyền Thanh chép chép miệng, "Chà chà, tiện nghi tiểu tử này, liền hắn gương mặt kia cùng cường tráng vóc người, đại kiều nhịn được 11, không nhịn được 15 a, chà chà." Chương 350, nhất thống thiên hạ, đang vị nhân hoàng. Chương 350, nhất thống thiên hạ, đang vị nhân hoàng. Giang Đông, Kiến Nghiệp, 20 vạn đại quân nguy cấp, Tôn Quyền trực tiếp đạp lan bàn. "Chỗ nào đến 20 vạn đại quân? Chu Du đây, chết chạy đi đâu?" "A, trả lời ta." "Chúa công, ngày hôm trước Giang Hạ cấp báo, ngài nói có đại sự cần làm, không rảnh quan sát, cái kia cấp báo chính là Chu Du bại báo. Trương Chiêu đã sinh không thể niệm, không di chuyển được, căn bản không di chuyển được, tiền tuyến đều sắp đánh vỡ, Tôn Quyền còn vội vàng nghĩ biện pháp, làm sao trừng trị Tôn Sách chi tử. Lần này được rồi, mọi người đều chờ chết là tốt rồi, Chu Du không còn, ai có thể chống đối Tào Tháo đại quân?" "Ô." Tiếng kèn lệnh hưởng, ngoài thành gọi giết trùng thiên, Tào quân bắt đầu công thành. "Xong xuôi, đều xong xuôi." Tôn Quyền ngã quắp trong đất, một lát sau, trong mắt hắn né qua tàn nhẫn, trực tiếp một cái kéo qua Chu Thái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão Chu, ta muốn ăn cá." Chu Thái rời đi, Tôn Quyền nhìn cái đám này thế gia đại tộc quan chức, ánh mắt lóe lên vô tận hối hận. Chu Thái xuất lĩnh đại quân thẳng đến cái kia mấy cái chống đỡ Tôn Sách chi tử thế gia đại tộc. Nếu bọn họ không muốn tốt hơn, vậy thì bồi tiếp chính mình dưới địa phủ, đây chính là Tôn Quyền ý nghĩ. Toàn bộ trong thành vang lên kêu rên, Tôn Quyền ở thành chỉ phá giết trước, mang đi mấy đại thế gia, toàn tộc tiêu tiêu nhạc. Giang Đông các nơi thế gia người cũng bị mang đi đến sạch sành sanh. Trương Chiêu trực tiếp thắt cổ, hắn mới không muốn sống sót, không phải là bởi vì đạo đức tốt, mà là bởi vì không còn quyền lợi cùng thế lực, còn không bằng đi chết. Tào quân bắt đầu tịch thu Giang Đông các nơi, toàn bộ Dương Châu rất nhanh liền rơi vào Tào quân trong tay. Sau 3 tháng, khắp nơi ổn định, Kinh Châu Nam Bộ 4 quận dồn dập quy hàng. Huyền Thanh cho ngựa đằng cùng Lưu Trương tuyên bố thông lệnh, hy vọng ở Lạc Dương có thể nhìn thấy hai người đến đây làm lễ. Thời gian nửa năm mà qua, Mã Đằng quy thuận, Lưu Trương mang theo pháp đang cùng Trương Tùng đi đến Lạc Dương. Trương Lô vứt đi Hán Trung Thái thú vị trí trí, qua lại tứ phương, tuyên truyền chính mình tiền sư đạo, rộng rãi thu môn đồ. Thành Lạc Dương bên trong, Huyền Thanh mang theo văn võ di chuyển ở đây, chuẩn bị mở ra mênh mông quần quận pháp đường. Không, nói đúng ra là võ đạo. Bóng đêm giá rời, Thái Văn Cơ cùng Mi Trinh hai bên trái phải nhìn bên cửa sổ tâm thần không yên Huyền Thanh. Hai vị nương tử, vi phu muốn mở tiên đạo, thừa dịp nó không tỉnh, chỉ có bản năng lực lượng pháp tắc, sớm một chút chứng thực việc này. Ta phu quân thiên hạ vô địch. Thái Văn Cơ cùng Mi Trinh tề tề ngôn ngữ. Đương nhiên, thiên bên dưới vô địch, bởi vì chỉ có thiên là địch. Thu. Chim nhạn bay về phía nam, thiên địa vàng óng ánh. Lạc Dương, Nhân Hoàng cung ở ngoài, văn võ đầy đủ, đại quân hội tụ, tinh kỳ tung bay. Huyền Thanh nên đón đăng vị Nhân Hoàng tháng ngày, người mặc long bảo, đỉnh kim quan, thanh công kiếm nương theo. Vô số tùy tùng chinh chiến binh lính bách tính, văn võ đại thần, ánh mắt đờ đẫn, bởi vì bọn họ vẫn không có từ chân tướng bên trong tỉnh lại. Khi biết được chúa công vì là lão tổ chuyển thế lúc, tất cả mọi người dồn dập mất cảm giác. Khi biết được thế gian đem nên đón long trời lở đất đại thay đổi lúc, vô số nhân tộc ngây người như phỗng. Thời gian dài phàm trần, để bọn họ cho rằng thần tiên có điều là đồ vật trong truyền thuyết. Đông thắng thần châu phương hướng, nhân tộc tiên môn cùng nhau xuất hiện nam chiêm bộ châu, hào quang đầy trời, vạn tiên hội tụ, đỏ như máu chi thủy, hiện thế bờ sông, giả hủ hóa thành thanh phong, biến mất không còn tăm hơi, chỉ là sông máu bên trên, xuất hiện một bắp thịt nhô lên ông lão, nụ cười biến thái. Điển vi hứa chữ, hóa thành pho tượng, một vệt kim quang lên không, trở về bản thể. Sở hữu chuyển thế người, dồn dập trở về. Tào Huyên sững sờ tại chỗ, vẫn giáo sư hắn, lại là Huyền Thanh lão tổ. Tào Anh gắt gao nắm lấy Triệu Vân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, có thể một lát qua đi, Triệu Vân xoay người lại, sờ sờ nàng đầu, cũng chưa từng xuất hiện điển vi hứa chữ tình huống. Hắn là chân thật nhân tộc thiên tiêu. Côn Lôn Sơn, Ngọc Thanh truyền thừa. Bạch Hạc đến đây, sư huynh, hồi lâu không gặp. Giọng ôn hòa vang lên, bầu trời hiện lên khổng lồ bóng mờ, lông chim thổi qua, Bạch Hạc hiện thân. Sư đệ, hồi lâu không gặp. Kim quang mãnh liệt, một hài đồng xuất hiện không trung, hai tay tạo thành chữ thập, ngựa khí non nớt. A Di Đà Phật, nhìn thấy đạo huynh, lão nạp có lễ. Đạo hữu có thể đến, tự nhiên hoan nghênh. Huyền Thanh không nghĩ đến, này Như Lai Phật tổ chân thân đều không còn, chuyển thế sau khi, vẫn như thế có cách cục. Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên chuẩn bị đi đến, nhưng không cách nào đi vào, hắn vị cách đại biểu tiên, Huyền Thanh hiện tại là muốn cùng tiên bình ngồi. Hết cách rồi, gọi tới giao cơ, đi hướng về phàm giới, có điều sau đó, cũng không thể gọi phàm giới. Một tiếng to rõ minh để qua đi. Ô. Wen. Wen. Wen. Tiếng trống nương theo kèn lệnh, binh sĩ cùng nhau cao giọng la lên, "Uy Vũ! Uy Vũ! Uy Vũ!" Huyền Thanh giơ tay, yên lặng như tờ, mỗi lần lấy hương ba chú, kính nhân đạo, kính địa đạo, kính đạo tổ, kính tam thanh, chính là bất kính thiên. Ở vạn tiên, ta vì là Huyền Thanh, kim đăng nhân hoàng đại vị, vứt bỏ Bắc Đế vị cách, lấy chính nó thân. Nam chiêm bộ châu, vạn pháp không thông, đạo mạch bế tắc, tiên Phật lấy người là nô. Tích đạo tổ có lời, tiên phàm khác nhau, ta kim, toại mở nhân tộc võ đạo, tự cường nhân tộc, làm vĩnh viễn truyền thừa võ đạo. Võ đạo, tu luyện thân thể nguyên thần, hợp hai là một, bù đắp đơn hưu tiên đạo, mà thân thể gầy yếu chi thai hại. Bù đắp hậu thiên nhân tộc, kinh mạch bế tắc, khó tu kim đan đại đạo chi thai hại. Bù đắp nam chiêm bộ châu, vạn dân làm kiến hồi chi thai hại. Hít sâu một hơi, Huyền Thanh lớn tiếng la lên, nhân đạo xem xét. Lúc này bất tỉnh, càng chờ khi nào? Oanh. Bầu trời một tia chớp lén qua, thiên đạo mạnh mẽ phá tan phong tỏa, cùng với nghiền nát Huyền Thanh. Chúa công. Bệ hạ. Văn võ tể kinh, vạn tiên sợ, không động ấn đông dưng mà ra, đánh xuyên hỏa vận động. Đánh nát thiên đạo công xưởng. Tam hoàng hiện thế, ngũ đế phá không mà đến. Huyền Thanh hiện thân lần nữa, âm thanh vang dội chấn tứ phương, vạn ngàn nhân tộc, chớ ưu chớ sợ. Hoàng ở, vĩnh viễn ở. Thiên đạo, lão tử làm việc chính là ngươi. Vô số nhân tộc cao giọng la lên. Uy Vũ, Uy Vũ. Trong hỗn độn, thời gian phảng phất chậm lại, Tam Thanh Chi mở con mắt ra. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lại hiện ra thời gian, bản cổ nguyên thần Tam Thanh hợp nhất. Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên. Tam đại chí bảo hiện thế, ngắn ngủi ngưng tụ bản cổ khai thiên phủ. Tam thập tam trọng thiên, thiên đạo vòng quay hiện thế. Hắc Y Hồng Quân mắt lộ sợ hãi, vồ một cái về phía thế giới này trung tâm hoạt động. A ha ha ha, không nghĩ tới sao, lão đạo còn sống sót. Hồng Quân lão tổ ôm chặt lấy Hắc Y Hồng Quân, chu vi từ lâu một mảnh hỗn độn, mặc cho pháp tắc xuyên thấu hai người thân thể. Buông tay, buông tay. Hồng Quân lão tặc, buông tay. Không tha, liền không tha, ai bảo ngươi lừa gạt lão phu hợp đạo? Đáng đời, có loại đánh chết ta. A ha ha ha. Nam chiêm bộ châu, âm thanh vang dội vang lên. Này ta Huyền Thanh, lấy toàn hồng hoang nhân tộc khí vận, thân hợp nhân đạo, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Thánh mẫu xin mời doãn, Thái Thanh xin mời doãn, Tam Hoàng Ngũ Đế xin mời doãn. Nữ hoa ở trên cao hoa hoàng tiền, mặc cho Huyền Thanh đem khí vận điều động, hội tụ nó thân, coi như là bản tọa bồi thường. Chương 351, phát dương võ đạo, nhân tộc tự do. Chương 351, phát dương võ đạo, nhân tộc tự do. Lạc Dương, nhân tộc khí vận toàn bộ hội tụ Huyền Thanh mà đi. Pháp tắc vờn quanh tứ phương, phúc phận dưới trướng văn võ. Lực lượng pháp tắc hội tụ đến, thiên đạo tự đoạn một tay, thoát khỏi Hồng Quân, một trưởng đánh rơi thiên đạo vòng quay. Hồng Quân khoảnh khắc muốn nắm, thiên đạo gắt gao nắm lấy, lão tặc, gấp làm gì? Hanh ha ha ha, buông tay, buông tay. Hồng Quân lão tổ mỗi hô một tiếng, thế giới hồng hoang bình phong liền sẽ rung động một hồi. Pháp tắc va chạm, mang theo hỗn độn cương phong. Bàn cổ bóng mở đứng vững thiên đạo áp lực, khiến Huyền Thanh niệm xong tuyên cáo, không ngờ thiên đạo vòng quay phá không hiện thân. Mẹ nó, món đồ gì? Huyền Thanh kinh hãi đến biến sắc, pháp bảo ra hết, tiếp dẫn thánh nhân chớp mắt xuất hiện, ha ha ha, bản tọa đến trả nhân quả. Chặn. Kim quang mãnh liệt, thiên đạo vòng quay lực lượng đánh nát tiếp dẫn thánh nhân thân thể, xuyên thấu mà qua. Hồng hoang mưa máu giảm nhiều, nương theo tiếp dẫn thánh nhân cay đắng âm thanh, khổ. Thực sự quá khổ. Tuy rằng bất tử, thế nhưng đau a. Thiên đạo vòng quay không có cầm cố Huyền Thanh, mà là hóa thành một cỗ năng lượng, tìm hiểu đầu nguồn. Nguyên thành chiều ca dưới nền đất, trên vách đá, truyền ra một tiếng hét thảm. A. Huyền Thanh tử trên vách đá rơi dụng, nguyên bản siêu phàm nhập thánh khí tức lần lượt hạ xuống, trực tiếp khóa lại Huyền Thanh, cuối cùng dừng lại ở một cái vi diệu cảnh giới, là Hỗn Nguyên, cũng không phải. Đặt đến trong truyền thuyết ngụy Hỗn Nguyên. Chứng đạo chỉ thành công một nửa. Mẹ kiếp. Oanh. Đại địa vỡ vụn, Huyền Thanh bản thể xuất hiện, thiên đạo. Ta chọc giận ngươi nhà ạ. Đầu đen xào rau muống. Một cái nước mũi một cái lệ, chớp mắt xuất hiện thông thiên trước mặt, sư phụ a, khổ, quá khổ. Thôi thôi, thời vậy, mệnh vậy, có thể đạt đến nơi đây bộ, cũng coi như là không có làm công công. Thông thiên an ủi đồ đệ, thiên đạo có ý thức, thật sự là đáng ghét. Thông qua đồ đệ sự tình, thông thiên biết, Hỗn Nguyên có thể chứng. Khó nhất lực chi pháp tắc, nếu không là thiên đạo ngăn cản, cũng đã thành công. Đa tạ hai vị sư bá, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau tất nhiên giúp đỡ hai vị sư bá đạo môn. Huyền Thanh vẫn là quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử, tầm tầm túi đầu. Hai vị thánh nhân chỉ là khẽ gật đầu, Huyền Thanh lại ngẩng đầu, Tam Thanh đã không gặp. Tiếp dẫn thánh nhân phục sinh, tu vi hạ xuống một tầng, bị ôn thiên đạo tức chết rồi bản tọa. Đau, quá đau. Chuẩn Đề mở con mắt ra, sư huynh, giữa một đoạn hỗn độn kỷ nguyên, chúng ta tìm Minh Hà tính sổ đi. Hừ, không sai, bị ôn Minh Hà. Tiếp dẫn ngồi khoanh chân hỗn độn, bắt đầu cùng Chu Vi hòa làm một thể, như ẩn như hiện. Hắn không có nuốt lời, còn song xuôi đối với Huyền Thanh hứa hẹn, ngoại trừ Hồng Vân nhân quả, cái kia là thật trả không nổi. Cũng may, Hồng Vân không có tìm bọn họ mướn, nếu không, tiếp dẫn thánh nhân thế giới đều đổ nát. Cái này cũng là bọn họ không dám loạn chiếm tiện nghi nguyên nhân, bị người ngắt lấy mạch máu đây. Phàm giới, không còn là phàm giới, chỉ để lại duy nhất tên. Địa tiên giới. Thành Lạc Dương bên trong, Huyền Thanh thành công đăng vị nhân hoàng, lập quốc đại hạ. Sáng lập võ đạo, vì là khắp nơi giảng giải. Trấn Nguyên đại tiên cổ động mà đến, Hồng Vân hiện thân, một cái hiện đệ. Lấy võ nhập đạo, chủ sát pháp thuật. Rèn luyện thân thể đồng thời, có thể dùng bảo vật, thôi thúc sau khi tương tự thiên hướng sức mạnh tuyệt đối. Cảnh giới chưa làm, võ giả lại gọi học đầu ngũ cảnh, luyện bì, luyện gân, luyện cốt, luyện phủ, tẩy tủy. Sau đó chính là võ sư, tông sư, đại tông sư, vũ minh, võ thần, vũ vương, võ hoàng, võ thánh, hôn nguyên. Không giống với thượng cổ vũ tộc, võ đạo thuật cũng không thai hại, không cần tu nạp sát khí, nếu như nhất định phải nói, duy nhất thai hại chính là khí lực quá lớn. Học đầu ngũ cảnh, chuyển sơn tá lĩnh là điều chắc chắn, càng là hướng về trên, sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, năng lực cảm nhận, gặp từng bước tăng lên trên mọi phương diện. Huyền Thanh giảng giải võ đạo tất cả, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nghe được mê ly. Huynh trưởng, hiện đệ nói rất đúng à, nếu lúc trước ta thân thể mạnh mẽ vô cùng, đứng để côn bằng đâm mấy ngày đều không có chuyện gì, chẳng phải là tiện tay có thể đánh ngược lại. Đúng đấy, đặc biệt là câu kia, vừa nếu có thể đánh, cũng phải kháng đánh. Thật là tinh túy cũng. Còn có, hiện đệ câu kia, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, thật sự là khái quát thế giới này tất cả. Nếu muốn những thứ đồ khác, phải quên đầu cứng, không phải vậy không có thời gian cho ngươi nghiên cứu những thứ đồ khác. Hai huynh đệ từ từ biến thái, Trấn Nguyên Tử đang nghĩ, chính mình thân thể cùng tiên đạo hai thứ không bỏ lỡ, chẳng phải mỹ thai. Một cái tắt đi, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo lực công kích, chẳng phải là đại thiện. Sau đó, Huyền Thanh viết xuống các loại võ đạo tu luyện công pháp, cùng với võ học chiêu thức. Phàm nhân học võ thuật chính là run rế, có thể võ giả học chính là một chuyện khác. Vì không cho nhân tộc bị trói lấy đánh, Huyền Thanh còn sáng lập võ giả binh khí, lấy thiên tài địa bảo mà luyện chế. Viễn trình, cận chiến đều có. Không có ngưỡng cửa phương thức tu luyện, ở Huyền Thanh nói rằng, tuyên truyền tứ phương. Từ đó, nhân tộc nữ tử cũng như đối với Kính Hoa Lửa Hoàng, cũng có thể một tay thái sơn giang. Kém cỏi nhất, cũng năng lực bạt núi hề khí cái thế. Chư vị, từ nay về sau, nhân tộc tự do. Tại đây tam giới, sau đó ai còn dám chuyển thế nhân tộc loạn thiên hạ, giành khí vận, bản tổ đánh gãy chân chó của hắn. Thứ hai, nhân hoàng có thể tu võ đạo, có điều tại vị không thể quá lâu, bằng không với bách tính bất lợi, như thường là lấy trăm năm làm tiêu chuẩn. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Gia Cát Lượng kích động không thôi, một tay nhấc lên nhạc phụ mình, nhạc phụ đại nhân. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ai nha, Khổng Minh, ngươi làm gì chứ? Hoàng Nguyệt Anh mau mau ngăn cản, này phu quân càng luyện càng điên cuồng. Võ đạo có thể điều động trong cơ thể năng lượng, Gia Cát Lượng nghe mấy ngày mấy đêm, nâng lên quạt lồng, quay về không trung ép một chút. Ầm ầm. Lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, bốn phía dồn dập kinh ngạc tốt lên, thật là lợi hại thiên phú. Ta thiên, đây là Nam Trinh quân sư chứ? Đầu óc tốt chính là không được. Nghe lão tổ nói, nộ tính càng cao, tăng lên đến càng nhanh. Người chung quanh dồn dập trò chuyện, lẫn nhau đàm luận võ đạo, so với tiên thuật, vật này không cần quá đại tư chất cùng ngân cốt. Từ đó, Huyền Thanh lại nhiều cái danh hiệu, võ tổ Huyền Thanh. Phát dương võ đạo mấy ngày sau, Hung nô đại đan vu nhảy thảo nguyên vũ đạo, đến rồi là dương. Hắn biểu thị chính mình tổ mẫu nhưng là đại hán công chúa, đều là người một nhà, khiến người ta gọi hắn Lưu Khả Hãn. Từ đó, Hung nô vì võ đạo, trực tiếp nhập vào đại hạ, sau lại thấy rõ Tây vực các quốc gia trở về, nhân tộc nên đón đại nhất thống. Tiến cử các loại dị thú, nuôi nhốt phát triển, cung cấp cho tu luyện nhân tộc bổ sung. Lại quá 3 năm, Triệu Vân thành thái tử em rể, Huyền Thanh cùng hai vị phu nhân trở về. Tào Huyên cũng đăng vị đời mới nhân hoàng, vì thiên hạ bách tính nưu phúc, khai triển đối với thiên hạ nghỉ ngơi lấy sức. Mà Huyền Thanh cùng Bích Tiêu cùng Tây Vương Mẫu, nhưng là đi đến chống rông kim lao đảo. Cự một cần 40, 50 người vần quanh mới có thể vi xong, nội bộ dường như thượng cổ đại hoang, cự thú khắp nơi. Sư Điệt, ngươi xác định đây là Kim Lao Đảo? Chương 352, Kim Lao Đảo. Bảy con nện, chương 352, Kim Lao Đảo. Bảy con nện, Kim Lao Đảo. Rừng sâu núi thẳm, xa xôi hoang cổ hình ảnh, rộng chừng 800.000 dặm lục địa, vạn linh chiếm giữ. Chu vi tam tiên đảo, không thua mảy may, có cái khác to nhỏ hòn đảo, nhiều vô số kể. Chỉ là đối với Huyền Thanh tới nói, chính là đảo, kỳ thực nơi này, có thể nói, đã là mặt khác thế giới. Đã từng tiệt giáo vạn tiên từ lâu ai đi đường đấy, cái kia tụ tiên trung trên, mọc đầy rêu xanh. Bên trong chiếm giữ 7 con nhện nhỏ, đủ mọi màu sắc, lấm tấm không giống nhau. Tỷ tỷ, mau nhìn, có nhân tộc. Xuyệt. Một vệt tơ nhện bay xuống, con nhện nhỏ treo đi xuống, nhìn một chút bên ngoài ba người. Chu à, đến, nếu ở tụ tiên trung bên trong sinh ra linh trí, bản tọa liền chuyển cho các ngươi điểm đạo pháp. A. Không muốn ăn ta là con nhện, không phải heo. Ít nhất một con sợ sệt đến run, to lớn nhất sợ tạt cờ dễ ảm trực tiếp nhảy ra, chỉ có to bằng nắm tay. Sợ cái gì? Ngoan. Đến ca ca nơi này đến. Huyền Thanh hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. Một giây sau, sợ tạt cờ dễ ảm hình thể tăng mạnh. Vê đút hoặc vê đút. Ầm. Dường như núi cao chân nhện rơi xuống đất, Huyền Thanh liếc nhìn, nhất thời biểu hiện ra một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng dấp. Một chiếc răng đại khái thành Lạc Dương tường hùng vĩ như vậy, mây mù bị chen tách, chặn lại rồi ánh mặt trời, hoàn toàn đen sì. Nhện lớn, ngươi muốn làm gì nhỉ? Hống. T. Đây là mấy vại động cơ a? Như thế hưởng. Huyền Thanh cẩn thận nghiên cứu. Động cơ. Tây Vương Mẫu cùng Bích Tiêu lại nghe được một cái kỳ quái tử. Hô. Huyền Thanh bay về không trung nhẹ nhàng thổi một hơi, pháp tắc vờn quanh sở tạt cờ dễ ảm, đem hiện ra đạo thể, càng là một đẹp đẽ cô nương. Cùng phong thổi qua, váy bị thổi bay. A, ngươi muốn làm gì? Không đợi nó phản ứng, bảy cái con nện nhỏ bị kéo đến trước mặt, bảy cái tướng mạo 18 tuổi thiếu nữ. Xin hỏi trên tiên tôn tên. Ta chính là nhân tộc một tán tu, tên là Hạ Băng Bạc, từ Nam Thổ Đại Hạ mà đến, đi hướng về Kim Ngao, bái đạo cầu pháp. Xem ngươi tỉ muội bảy người, có đại nghị lực, đại trí tuệ, phúc duyên thâm hậu, ta chuyển cho các ngươi một chút đạo thuật, khỏe a. Huyền Thanh vẻ mặt tươi cười, hắn muốn tới cái đại thay, này bảy con nện nhỏ, quanh năm ở lại tụ tiên chuông bên trong, lại tu hành nhiều năm. Bây giờ, đã đạt kim tiên, chỉ là không có tiếp xúc ngoại giới, dẫn đến thông minh vẫn là cái ngốc bạch ngọt răng rớp. Chỉ có tu vi, nhưng không kim tiên trải qua, tâm trí tự hài đồng. Chuyện này, Vạn Bối đồng ý, chỉ là không biết cần trả giá cái gì. Đi cái đỉnh núi ở lại, nơi đó có bao nhiêu vật tác động, các ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi mấy trăm năm, là có thể trở lại nơi này. Chỉ đơn giản như vậy. Tiền bối không nên lừa gạt ta. Có một ngày, ngươi nếu như gặp phải một cái hòa thượng mang theo một con khỉ, một con heo, một con cá, một thất ngựa bạch long, nhớ tới đem hòa thượng trộm tới đóng lại. Huyền Thanh an bài xong tất cả, đến thời điểm trực tiếp để hầu tử đi viện binh, nói cách khác phần môn. Thất tỷ muội đồng ý, Huyền Thanh đi tới bên cạnh, gỡ xuống một bó cành liễu, bên trên nhất thời tỏa ra ánh sáng. Nhiều nữa thất tỷ muội vung lên, linh ẩn nhập thể, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Đầu óc tự động hiện lên kiếm pháp cùng thiên cương 36 biến bên trong kỳ môn độ giáp. Một quyển thanh phong lướt qua, Bích Du cung bên trong bay ra bảy trôi bảo kiếm, rơi vào thất tỷ muội trong tay. Huyền Thanh hai ngón tay khép lại, để xuống miệng trước, gì? Không gian xung quanh vặn mèo, biến hóa liên tục, đợi đến đình chỉ, đã không ở kim ngao tiên đảo. Bảy con nện bị di động đến một ngọn núi bên trong có một phúc địa đầu tiên. Không trung, không gặp Huyền Thanh bóng người, chỉ nghe nó âm. Đây là cầu đạo thuật, cùng với võ đạo, cần phải học tập. Làm rất tốt, sau đó cho các ngươi tìm đẹp trai đạo lữ. Hai quyển sách bay tới, đứng lơ lửng giữa không trung. Thất tỷ muội nhưng là kinh ngạc, vừa mới các nàng nửa điểm không cách nào nhúc nhích, lại như là bốn phía vững vàng cố định lại chính mình như thế. Chắc cái con mắt, con nện đã đến tha hương nơi đất khách quê người. Kim Ngao đảo. Dây nặng cửa đá mở ra, Bích Du cung bảng hiệu rơi xuống đất, đánh đến nát bét. Ê, thật không hổ là sư phụ làm, thuần phàm vật, nhìn cái kia ngọc hư cung, tùy tiện chụp một khối, đều có thể bán cái giá tiền cao. Đúng đấy, chúng ta nơi này lại như nhân tộc trụ như thế, dần dần, xấu xấu, sụt sụt. Đã từng vạn tiên đến bái địa phương, rách nát không thể tả, gian nhà đỉnh chót, còn có quý ngưu bị thông thiên ném đi và lỗ thủng. Liên như vậy nhi đi, dùng lời của sư phụ tới nói chính là bản tọa yêu thích. A ha ha ha. Cụ nát trong đại điện, vang lên Huyền Thanh tiếng cười vui vẻ. Huyền Thanh từ nhậm Bắc Đế, Tân Bắc Đế, thành Thanh Nguyên tử, chuẩn thánh đỉnh, cao hắn không thể thích hợp hơn. Dương Tiễn mang theo đắc kỷ, trở lại quán giang khẩu, xây dựng lên đạo quan, khu sơn cây cỏ tinh linh để bản thân sử dụng. Long Tu Hổ bỏ đi khôi giáp, mang theo Na Tra, nhờ vào Đông Thắng Thần Châu mạt mộ tạ tuyệt vân tử. Cựu Vĩ Hổ Vân Du tam giới, thỉnh thoảng đem chính mình trải qua truyền đạt Huyền Thanh. Tân Hạo trở lại Long tộc, hoa ở trong biển sâu không ra, chủ yếu là chẳng muốn động, một thân thịt. Bắc Thiên Đình lần thứ hai trở về quỹ đạo, Bắc Cực tứ thánh ngoại trừ Thiên Đồng thay đổi người, còn lại ba cái trở về đến chính mình vốn nên có vị trí. Để Huyền Thanh tổng cảm giác, Hồng Hoang đang chậm chậm chữa trị quy tích, khiến cho biến đến vốn có dáng dấp. Quan sát bên trong thân thể, Thiên Đạo vòng quay khóa lại nguyên thần, thử nghiệm nhúc nhích một chút, không hề động một chút nào. Vật này, liền Tam Thanh đều lấy không tới, nhân đạo bị áp chế, cùng Huyền Thanh thành một loại giữa dung giữa không dung trạng thái. Ai? Liền Tam Thanh đều không thể giải quyết, Thiên Đạo lực lượng khủng bố như vậy. Huyền Thanh co quắp ngồi ở nguyên bản thông thiên ngồi ngay ngắn giáo chủ trên bộ đoàn, Bích Tiêu cùng Tây Vương Mẫu cũng là nương theo nó thân. Có vài thứ, các nàng không có biện pháp giúp bận điệu, chỉ có yên lặng làm bạn. Đông Thắng Thần Châu, Thanh Hư Quan. Hái thuốc tiểu đồng bị đạo quan bên ngoài âm thanh hấp dẫn, theo tiếng mà nhìn tới. Hắn liền ở ngay đây, không sai, tốt xấu hổ mập ta cũng là làm qua tướng quân, bằng ta này thông minh đại não, làm sao có khả năng tìm nhầm. Thiết, dẹp đi đi, con chuột nhưng là sẽ ẩn giấu nhân quả, ngươi cho rằng ngươi là sư phụ a? Một con phì đến kỳ cục hổ, trên lỗ mũi có râu rồng, mang theo một cái cả lơ phất phơ thanh niên đi đến nơi này. Thanh niên hai tay cắm vào túi, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, con chuột, nhanh lên một chút ra nên tiếp bạn sư huynh, ta muốn ăn khảo chuột đồng. Làm cản. Vậy ta muốn ăn thịt viên, thịt heo viên thuốc, còn muốn ăn thịt hổ, xương sườn. Hổ tiên trực tiếp vứt trong sông nuôi cá. Quan bên trong vang lên thanh hư quan lão tổ âm thanh, tức đến nổ phổi. Long Tu Hổ chửi ầm lên, mắc mớ gì đến ta? Con chuột ngươi tìm đánh. Năm Phật sơn dưới, cây cối xanh úng tươi tốt, Tôn Ngộ Không đã ở đây đợi hơn 200 năm. Chỗ này, chủ yếu là quá cô quạnh, liền cái người nói chuyện đều không có, chỉ có trên núi dã thú làm bạn. Ai? Đại sư huynh, ngươi ở chỗ nào vậy? Như Lai Phật Tổ giữa hai tay, hầu tử chui ra đầu, trong tay nắm một viên kim đan. Chương 353, Nam Phật Sơn, Kim Thiền Tử chuyển thế, chương 353, Nam Phật Sơn, Kim Thiền Tử chuyển thế. Nam Phật Sơn. Trên núi rừng đào trải rộng, một cái lối nhỏ nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, lợn rừng thành nơi này khách quen. Lại là một năm mùa hè, cây đào núi thành thục, khắp núi khắp nơi đào hương vị. Lưu Nhi, mau nhìn, ngọn núi này chính là vi sư chân thân. Vân vân vân. Phật Tổ mà, lại đang khoác lác. Ngươi nếu như Phật Tổ, vậy ta Giang Lưu Nhi chính là Huyền Thanh võ tổ. Lão hòa thượng chỉ vào đi Phật Sơn to lớn nhất một ngọn núi, chống gậy, trong miệng lại nhải. bên cạnh tiểu hòa thượng nhảy nhảy nhót nhót đặt ven đường hòn đá nhỏ, trên lỗ mũi treo một cái nước mũi, tỉnh cờ trở về hấp hút một cái. Rất rõ ràng, hắn căn bản không tin tưởng sư phụ, người sư phụ này từ sáng đến tối liền biết nói hưu nói vượng. Sách, ngươi làm sao liền không tin tưởng đây? Người xuất gia không đánh lời nói dối. Vâng vâng vâng. Ngài là Như Lai Phật Tổ, Linh Sơn lão đại, thằng chột làm vua sứ mù, người đứng đầu, Sơn đại vương. Tiểu hòa thượng dường như mất hứng sư phụ nói hưu nói vượng, từ sáng đến tối khoác lác. Hắc. Ngươi hoa nhi này tử, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, ta đã nói với ngươi à, núi này dưới. Lão hòa thượng còn chưa nói hết, Giang Lưu Nhi trực tiếp tiếp nhận nói, đứng ở tảng đá lớn trên khoa tay, thao thao bất tuyệt. Ai? Cái này ta biết. Núi này dưới, để ép Tể Thiên đại thánh. Yêu hoàng tôn ngộ không. Thiên cang địa sát thần thông, biến hoa vô cùng, rời non lấp biển. Một cái cân đầu vân vậy thì là tung hoành tam giới, lên trời xuống đất, không chỗ không thể đi. Đại náo thiên cung, hành hung thiên đình ngọc đế vương mẫu, lật tung lăng tiêu bảo điện. Một côn, gọi đến Như Lai Phật Tổ kêu cha gọi mẹ. Phúc. Khắc khắc khắc. Lão hòa thượng mới từ trong suối uống một hớp nước, nhất thời phun ra, ho khan không thôi. Im miệng. Người cái nghịch đồ. Này sao rồi? Kể chuyện tiên sinh đều là nói như vậy. Im miệng, trước tiên không nói có phải là vi sư, Phật Tổ, chính là Phật môn chi chủ, không cầu ngươi thế nào tôn kính, ít nhất người với người tôn trọng, đến có a. Giang Lưu Nhi xoay người, nhìn cái kia hầu như dường như điêu khắc mà thành Phật Tổ núi lớn. Sư phụ, Phật Tổ thật tồn tại sao? Lão hòa thượng rất kỳ quái, tại sao hỏi như vậy? Nếu là thật có Phật Tổ, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, Phật pháp thật sự đúng không? Chúng sinh bình đẳng, vì sao thấy Phật phải lạy? Vì sao cái kia chùa miếu bên trong, ngay cả ta thầy trò đều không tha cho? Liên bởi vì chúng ta không tiền dân hương, không tiền mua dầu vừng. Đúng. Giang Lưu Nhi bị đánh một hồi, lão hòa thượng chỉ tiếc mài sắt không nên kim âm thanh vang lên. Người làm việc sự tình làm gì thêm ở Phật pháp cùng Phật Tổ trên người? Đều thành Phật Tổ, thiếu này chút ít tiền nhăn đèn. Cái kia tiệt giáo, còn có ăn thịt người đây, ngươi dám nói huyền thành quên gốc sao? Ngươi dám nói tiệt giáo tiên không một cái thứ tốt sao? Có thể loại kia tiên bị thu thập à, lột ra chuẩn rút, đuổi đi chúng ta hòa thượng, có thể không ai chừng trị hắn. Toàn bộ chết sạch tốt nhất. T. Lão hòa thượng cầm lấy đầu trọc, cái này oa làm sao như thế khó giáo? Như thế chút việc nhỏ nhi, liền muốn người toàn bộ chết. Này nếu như không ban chính, sau đó không cho hết chứng. Liền, một già một trẻ, theo sơn đạo tiến lên, lão hòa thượng lại nhải, tiểu hòa thượng qua loa cho xong. Đến trên núi sau, lão hòa thượng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Giang Lưu Nhi cớ cho sư phụ hái quả đào, như một làn khói chạy mất tăm. Vui vẻ hắn theo trên núi lao nhanh, vui vẻ không thôi, nơi này mỗi một nơi phong cảnh đều là khiến lòng người khoáng thần gì. Bò lên trên cây đào, hái quả đào, vẫn là chọn to lớn nhất. Tiểu Hải Nhi, Tiểu Hải Nhi. Giang Lưu Nhi quay đầu lại, đã thấy một hầu tử bị kẹt ở trong tảng đá, chỉ lộ ra một cái đầu. Ai? Hầu tử, ngươi làm sao bị kẹt ở đây? Ngươi sẽ không phải chính là Tề Thiên đại thánh chứ? Hốt hấp nước mũi, bước nhanh đi lên trước, đưa cho hầu tử mấy cái đào. Ta chính là, nhiều năm trước, Phản Thiên cung Tề Thiên đại thánh. Ha ha ha. Hầu tử cắn một cái quả đào, núi này bên trong, đúng là ít có người đến đây. Thật sự? Ừ, ta liền biết, thế gian này có Tề Thiên đại thánh. A ha ha ha, ngươi hoa nhi này tên gọi là gì? Ta tên Giang Lưu Nhi. Hầu tử cùng Kim Tiền tử chuyển thế, liền như vậy quen biết, một người một hầu, nói chuyện trời đất. Thành bạn tốt, Giang Lưu Nhi đem hầu tử coi là sùng bái đối tượng, thường thường có 10 vạn cái tại sao. Hàng Nga có xinh đẹp hay không, Ngọc Đế lao bất lão, thần tiên có thể hay không ăn uống ngủ nghỉ. Nhiều năm sau đó, Như Lai Phật Tổ quý vị, lao hòa thượng viên tịch. Giang Lưu Nhi từ lâu trưởng thành, thời gian lúc đại hạ triều, khắp nơi an cư lạc nghiệp. Nhưng cũng xuất hiện Phật pháp không đầy đủ, có khuyết điểm, Giang Lưu Nhi hướng về Nhân Hoàng Tào Huyền chờ lệnh, tây đi lấy kinh, hy vọng sau khi trở về, có thể bù đắp lập tức không đủ, là nhân tộc nhu phúc. Tào Huyền cười đáp ứng rồi hắn, những năm này, tiêu diệt tà ác đạo quan cùng chùa miếu, đến không xuể. Thế giới này đều là gặp có hắc có bạch, giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Nếu là có thể từ căn nguyên trên giải quyết một phần, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Kim Thiền Tử mở ra chính mình đời thứ nhất đi về phía tây, đi đến năm Phật Sơn, Giang Lưu Nhi cho hầu tử dẫn theo thật nhiều đồ vật. Hầu tử, đây là quả đào, đây là món đồ chơi nhỏ, tuy là hài đồng đồ vật, nhưng có thể giải lao. Đây là Huyền Thanh lão tổ pho tượng, đưa ngươi một cái, đây là ta khiến người ta làm Tề Thiên đại thánh quan rối, cho. Một người một hầu, đón hoàng hôn, nói chuyện trời đất, kể ra nhiều năm oan ức cùng trải qua, phảng phất là duy nhất bạn tốt. Hầu tử, ta đi rồi, ngươi nhớ tới ăn đồ ăn, chờ ta thấy Phật tổ, liền để hắn thả ngươi. Mặt trời mọc, Giang Lưu Nhi rời đi, không có xoay người, chỉ là phất tay một cái, kiên cường đi về phía trước. Một đường quá Hoàng Phong lĩnh, cao lão trang các nơi, đi đến Lưu Sa Hà, bên trên một bia đá. 800 Lưu Sa Hà, 3000 Nhược Thủy Thâm. A, một cái to lớn cá bay ra mặt nước, một cái mang đi Giang Lưu Nhi. Đáy nước ngư nhai nhai, một cái nuốt xuống, hoắc ha ha ha. Dĩ nhiên mỹ vị như vậy. Hừ, cậu Phật môn, lão tử liền muốn ăn, không phục đánh chết ra, không phải vậy Kim Tiền tử ta gặp một lần ăn một lần. Một cái ở no đánh ra, xương người đầu rơi điện. Ồ, không thẹn là Kim Tiền tử chuyển thế, liền xương sọ cũng không thể hóa đi, thứ tốt ta. Hóa xuất đạo thể, thân cao 1 trượng 2, đầy mặt râu quai nón, tướng mạo hung ác, trợn tròn đôi mắt. Đem Kim Tiền tử xương sọ treo ở trên cổ. 20 năm sau, năm Phật Sơn. Hầu tử, ngươi chờ bần tăng, ta nhất định để Phật tổ thả ngươi. Đi ngang qua Lưu Sa Hà, cá lớn bay ra, một cái muộn, còn chưa kịp tức một hồi, trực tiếp nuốt xuống. Một lát sau, lại là một cái đầu lâu, như thường rơi xuống trên cổ. Lại là 20 năm. Năm Phật Sơn bên trong, hòa thượng còn chưa mở miệng, Tôn hầu tử liền ngừng lại hắn, "Ta biết, ngươi muốn cầu Như Lai thả ta. Đại thánh làm sao biết? Ha ha, yên tâm đi, bần tăng nhất định làm được. Sau đó, cưỡi lên ngựa trắng, trực tiếp xuất phát, một đường đi đến Lưu Sa Hà. Nước sông trực tiếp cuốn lên ngựa, cả người lẫn ngựa biến mất không còn tăm hơi. Hương, thật là thơm. Chương 354, thổ phỉ vu tộc, quyền liêm thực kim thiền. Chương 354, thổ phỉ vu tộc, quyền liêm thực kim thiền. U minh giới. Bầu trời dường như mênh mông ngân hà, lập loè u quang. Phương xa, một đóa đám mây bay tới, Văn Thủ Bồ Tát hộ tống kim thiền tử, đến đây địa phủ chuyển thế. Quỷ môn quan ở ngoài. Văn Thủ Bồ Tát rơi xuống đất, chầm chậm vô cùng, lễ nghi làm đủ. Kim thiền tử, ngươi làm sao luôn ngã xuống? Này đều lần thứ mấy? Bản tọa ngược lại muốn xem xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là ai, ta làm sao quên cơ chứ? Ta cũng không tính ra đầu đuôi câu chuyện, quái thai, quái thai. Kim Nao đảo bên trong, Bích Du cung trong cung, ngồi khoanh chân Huyền Thành không tử tế nhếch miệng cười cợt, khà khà. Heo lô. Tư mật mắt xê. Trước quỷ môn quan. Oen. Hình thiên rơi xuống đất, đạo khu cao ba trượng, cầm trong tay làm thích, miệng đầy răng trắng. Hoan nên quang lâm, vào phủ bỏ phí phẩm linh quả bà cân, cảm tạ. Tình cảnh một lần yên tĩnh, Văn Thủ Bồ Tát không để ý đến cái này man tử, lấy ra một đống linh quả, đưa cho Hình Thiên. Phật môn lúc này không giống ngày xưa, trải qua tiếp dẫn chuẩn đề phát triển, Tây Nưu Hạ Châu cũng không thiếu đồ vật. Kha kha, Bồ Tát bên trong nhi xin mời. Hình Thiên hài lòng thu hồi đồ vật, biến mất không còn tăm hơi. Câu lại hạ. Văn Thủ Bồ Tát mang theo kim tiền tử, trực tiếp tìm tới Huyền Minh, ai biết, vị này cô mãi mãi càng tâm đen. Toát toát toát. Rôi tay một cái, miệng một vệnh, Văn Thủ trên mặt không còn cười. Cho, xin mời Huyền Minh tổ vu. Lời còn chưa nói hết, Huyền Minh liền ngừng lại hắn. Vừa nãy ta là muốn nói cho ngươi, cho lão nương đi ra sau xếp hàng đi. Cái thỉa tử chỉ vào kim tiền tử cùng Văn Thủ Bồ Tát, nắm đấm nắm chặt. Đáng ghét, ngươi quá phận quá đáng. Lễ vật đều thu rồi, xếp hàng liền xếp hàng. Hừ. Nắm lấy kim tiền tử, thuận vọt đến phía sau cùng, nhắm mắt lại xếp hàng. Phía trước nam một hồi, bọn họ liền hướng trước đi một hồi, thật vất vả đến phiên kim tiền tử, Huyền Minh đưa tay ra. Toát toát toát. Ta hắn sáu. Ô ô ô. Đại ca, nhị ca, tam ca. Cửu ca. Hắn bắt nạt ta. Huyền Minh cái thìa ném một cái, khóc bù lu bù loa, ta thấy mà yêu. Văn Thủ Bồ Tát cũng không tiếp tục bình tĩnh, A Di Đà Phật. Thực sự là man tử. Gian tặc. Ác tặc. Rầm rầm rầm. Liền mang theo 9 lần vật nặng rơi xuống đất, âm thanh vang lên, 9 vị tráng hán xoay cái cổ, vò quyền, ngón tay kéo đến đùng đùng hưởng. Cách lão tử. Liền ngươi gọi Văn Thủ a? Bà nội nhà ngươi rất cản rỡ a. Trúc Dung một cái nhấc lên Văn Thủ, cái trán đứng vững Văn Thủ cái trán, thô thở như trâu. Phía sau 8 cái tráng hán phía sau lưng nô lên, bắp thịt dữ tợn. Khổ. Thực sự quá khổ. U minh giới bên trong, vang lên oan ức cay đắng âm thanh, chuyển khắp tứ phương. Lưu Sa Hà. Phương Tây chân trời, một đóa đám mây cực tốc bay tới, đợi đến tới gần Lưu Sa Hà bầu trời. Vừa mới hiện ra Quan Âm Bồ Tát, một tay nắm ngọc tịnh bình, một tay bấm ngọc thanh pháp quyết thủ thế. Quyền Liêm đại tướng ở đâu? Âm thanh du dương không linh, Lưu Sa Hà bên trong, một con cá lớn bay vọt mà ra, cuốn lên sóng lớn, rơi xuống đất hóa xuất đạo thể, hai tay ôm quyền hành lễ. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Ta mà hỏi ngươi, có từng có lấy kinh người đi ngang qua nơi đây? Quan Âm Bồ Tát hỏi ra vấn đề của chính mình. Theo đạo lý tới nói, Kim Thiền tử nên lấy kinh truyền pháp 10 lần, vị trí viên mãn. Có thể này đều quá bao nhiêu năm, làm sao liền cái bóng đều không nhìn thấy? Thiên cơ toán không rõ, Như Lai quý vị cũng không hiểu rõ. Khởi bẩm Bồ Tát, vạn bối không biết đúng hay không có lấy kinh người đi ngang qua. Chỉ nhớ rõ mỗi cách 20 năm, liền sẽ có một tế bị nộn nhục hòa thượng tới chỗ này, đệ tử no no ăn cửu hồi. À, Bồ Tát, nơi này còn lại một tiết ngón tay. Trực tiếp lấy ra một tiết đầu ngón tay, Quan Âm Bồ Tát đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là giận dữ, tự bên trong ngọc tịnh bình rút ra cành liễu. Khá lắm yêu nghiệt, ngươi dám ăn lấy kinh người. Muốn ăn đòn. Bồ Tát, không trách ta a, hắn cũng không nói hắn là lấy kinh người a. Được được được, là không kịp nói đúng chứ. Không có ngươi, đều xin lỗi ta Phật môn tổn thất. Đúng. A. Đúng. A. Đánh chết ta, không phải vậy ta còn ăn. Quyền Liêm đại tướng buồn bực không thôi. Chính mình không phạm có gì to tác, liền bị giáng hạ phạm, bây giờ Phật môn nhất định phải chính mình giúp cái hòa thượng lấy kinh, cũng còn tốt chính mình thông minh, ăn sạch sành sanh. Địa phủ mỗi lần để kim tiền tử chuyển thế, vu tộc đám kia thổ phỉ liền sẽ đưa tay ra, sau đó quay về Phật môn đến một câu, toát toát toát. Dọc theo đường đi, đợi được lục đạo luân hồi bên, không chết cũng giảm tầng ra. Quyền Liêm đại tướng một bên kêu rên, một bên nhắc tới con ăn được kim tiền tử không đầu thai mới thôi. Cốt khí cứng rắn, đạo cốt cũng đã phá nát, cứ thế mà nửa điểm không thay đổi. Ai, thôi thôi, ngươi mà chờ đợi ở đây kim tiền tử thứ 10 thế, không được lại chuyện ác, không phải vậy, ta không buông tha ngươi. Ăn, ta liền muốn ăn, dựa vào cái gì ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm, muốn đi cho hòa thượng làm trâu làm ngựa? Dựa vào cái gì ta đánh nát một chiếc phá đèn, liền muốn đem ta ném tới Lưu Sa Hà, nửa bước không được rời đi. Kim tiền tử ta ăn chắc, Hạo Thiên đến rồi cũng không có tác dụng. Ta nói, một bên ho ra máu, một bên chết không đổi giọng, đem cuối cùng một tiết ngón tay ném tới trong miệng, như là ăn bỏng ngô như thế, tức đến giòn. Oen. Chuẩn Thánh uy thế phân tán, đập vụn bốn phía, mắt thấy con cá này liền muốn ngã xuống, một cái tay nắm lấy cành liễu. Từ hàng sư muội, sát tính quá nặng, không bằng về đầu đạo môn. Kim Linh Thánh Mẫu ra tay, ngăn cản đối phương, hư không phá nát, một giọt tam quang thần thủy, rơi dụng Quyền Liêm đại tướng thân thể. Thần hồn thân thể đều khôi phục, cảm kích hắn đứng dậy quay về Kim Linh Thánh Mẫu dập đầu lạy ba cái. Đa tạ đấu mâu nguyên quân cứu giúp. Ngươi mà bảo vệ một lần lại có làm sao? Chỉ là hơn 10 năm, không ảnh hưởng toàn cục, đợi đến Phật pháp đông độ kết thúc, nếu không trả ngươi tự do, bản tọa thì sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Là Đa tạ thánh mẫu. Quyền Liêm đại tướng ngoan đến kỳ cục, trực tiếp đồng ý, hắn sợ chính là sau đó vĩnh viễn làm cu ly, mà không phải bảo vệ lấy kinh người. Nếu sự đã giải quyết, cái kia bần tăng cáo tử. Sư tỷ bảo trọng. Quyền Liêm lại ngẩng đầu, tứ phương đã không người, một mảnh gió êm sóng lặng. Cách. Một cái xương phun ra ngoài, nhặt lên sau khi treo ở trên cổ. Phật môn hương thịnh sắp tới, sắp xếp khắp nơi công việc, kiếm lấy công đức mỹ xoa, bị khắp nơi phân đi. Một đường theo Nam Chiêm Bộ Châu, mãi cho đến đạt Tây Như Hạ Châu. Hai châu cách xa nhau rất xa, nhất định phải lựa chọn một thất tốt nhất vật cưới, lấy ngày đi ngàn dặm tốc độ, đi cái chừng 10 năm mới có thể đến. Phật môn tuyển chúng Tây Hải tiểu Bạch Long, liền một hồi hợp lý sắp xếp, trực tiếp đến vị. Vì phòng ngừa bị Long tộc lão tổ thu thập, sự tình bí mật tiến hành, chủ yếu là tiểu Bạch Long vì là trực hệ Long tộc. Nếu là vào Phật môn, có thể chiếm được đại khí vận gia trì, điểm này liền phi thường hương. Tây Hải, tự phong thần lúc thoát đi, sống sót cựu đầu trùng, chiếm giữ ở một nơi vùng biển. Đã từng chính là một cái không đáng chú ý cựu đầu trùng, hiện tại, nhưng là vị uy trấn một phương yêu vương. A Di Đà Phật. Phật bạn bè, xin dừng bước. Chương 355, bị lục ngao liệt, chương 355, bị lục ngao liệt. Tây Hải Long cung. Ngao nhuận vì là tiểu Bạch Long cử hành long trọng hôn lễ, tôn hùng kéo hành phi, con cua giống như rượu trái cây. Một đám lính tôm tướng cua, bận điệu gấp rút, Ngọc Đế nghe ngóng, ban xuống Dạ Minh Châu, lấy đó chúc mừng. Khắp nơi tiên gia, hội tụ đến, Tây Hải một mảnh răng đèn kết hoa, đương nhiên, đèn là cá đèn lồng. Trong Long cung, tiểu Bạch Long vẻ mặt tươi cười, hắn muốn kết hôn nàng dâu, còn là một phi thường đẹp đẽ. Một thân tân lang quan bảo, sải bước cưỡi lên vật cưỡi động vật biển, vung tay lên, xuất phát. Bởi vì thời gian dài tiếp xúc nhân tộc, vì lẽ đó, tiểu Bạch Long cũng chỉnh cái tám nhấc đại kiệu, hồng trang ngang dặm. Một đường diễn tấu sáo và trống, đi đón chính mình nàng dâu, nhìn thấy cá tôm liền tắt đường. Ai ai, ta muốn cưới vợ nhi, đến, ăn kẹo. Hoan nên đến ta Tây Hải Long cung làm khách. Vạn Thánh Long Vương Bích Ba Đàm bên trong, nó nữ một thân hồng trang, đối với kính hoa lửa hoàng. Ngẩng đầu nhìn lên, một nam tử chính mỉm cười nhìn hắn. Công chúa, ngươi này một thân hồng trang, để ta say mê không thể. Tự rút. Thối. Nói hết bực này xấu hổ long lời nói, Ngao Liệt đã đến rồi, ngươi mau mau rời đi. Môi đỏ nhẹ lên, mềm mại rên rỉ một tiếng, mê đến cựu đầu trùng thần hồn điên đảo. Bên ngoài đã vang lên đến thanh âm huyên áo. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế có lễ. Ô được, hiền tế, xin mời vào. Đến. Ai nha, ngươi đi mau a, chờ một lúc để hắn nhìn thấy, nhưng như thế nào là thật. Hai con tay nhỏ đẩy cựu đầu trùng nhìn đối phương không tự nhiên dáng vẻ, mừng thầm không ngớt, trực tiếp lướt người đi, bay đi không gặp. Bên trong cung điện, Vạn Thánh Long Vương cao hứng lôi kéo con rể, chính đang nói chuyện, Ngao Liệt bỗng nhiên dừng lại. Chuyện lạ, ta nhìn lầm sao? Hiền tế. Ô nha, nhạc phụ đại nhân, không có chuyện gì, ha ha. Này ai, ta thực sự là hồ đồ, làm sao có thể chứ? Nữ nhân xinh đẹp bình thường tâm đều tốt, lại như mẹ ta như thế. Đến bạn a, đem công chúa mời ra, cùng ta hiền tế gặp mặt. Là. Mấy cái nữ tử đáp lại, đi vào phía sau đại điện, một lát sau, mang theo hiểu điệu Vạn Thánh công chúa đi ra. Tiểu Bạch Long nhất thời triển lộ nụ cười, công chúa, có lễ. Phu quân. Hà tất như vậy xa lạ? Xấu hổ âm thanh, nghe được Ngao Liệt xương đều sốt đã tê dần. Ai bốn? Nương tử. Mên Ngông quần quận đội ngũ, trở lại Tây Hải Long cung, ban đêm hôm ấy, Ngao Liệt vội vàng ứng phó các đường tiên lên ra. Thất đại cô bát đại gì, lần lượt từng cái kính tiên lưỡng. Cùng lúc đó, phía sau trong đại viện, một luồng yêu phong thổi tới, phụ trách hầu hạ Vạn Thánh công chúa bạn tình bị một hồi gõ ngất. Một quyền hải tạo bay tới, che lại nó thân, cựu đầu trùng sau khi xuất hiện viện, biến. Thân hình biến thành bạn tinh dáng dấp, nên ngang tiến vào phòng cưới, mở cửa sau khi tiến vào, phất tay thi pháp cách âm. Cựu đầu trùng miêu thân thể, đi đến Vạn Thánh công chúa trước mặt. Công chúa, ta cho ngươi đưa trà đến rồi. Kha kha kha. Ngươi làm gì chứ? Lại vào lúc này đến, ngươi không muốn sống. Nhân tộc có cú ngạn ngữ gọi. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Nhìn một thân hồng trang, tiểu diễm bước át Vạn Thánh công chúa, hắn không nhịn được trực tiếp ôm đi đến. Ai nha, ngươi làm gì? Đương nhiên là ngươi a. Thế nào? Có kích thích hay không? Ngươi thật là hư nha. Ta thật thích. Một trận chiến đấu khai hỏa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không người nào có thể thấy, không người nữ có thể địch. Mặt biển ánh trăng rào hoạt, ra ánh bạc. Thái âm tinh, cây nguyệt quế bên, hàng Nga nhìn phía địa tiên giới, một bên đỏ mặt, vừa mắng nhã nhặn tử. Phi, thật sự là không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Có nhục thân phận, không biết liêm sỉ. Nếu không, đi tìm một hồi huyền thanh thượng tiên. Nhân tộc thời thần canh ba tiên, Ngao Liệt trở lại phòng cưới. Nhưng không thấy Vạn Thánh công chúa, một đường tìm mà đi, nhưng ở trong vườn nghe thấy hai người nói chuyện. Ngươi thật sự tốt xấu, từ nơi nào học được? Nhân tộc kinh đô bên trong, gia đình giàu có xuân cung đồ, chiêu kia thật giống gọi ngả người móc bóng. Sau đó, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là, làm một đôi trong đêm tối bên đường đi, Ngao Liệt mà, tìm cớ nói cho hắn một tiếng là tốt rồi. Nói cách khác, ngươi còn cần thời gian thích ứng, thử tiếp thu đoạn này đột nhiên xuất hiện cảm tình. Ngươi thật thông minh, hiểu được thật nhiều. Nay ai, đều là nhân tộc nơi đó học, thời gian lâu dài, ngươi còn có thể nói cho hắn. Nam tử hắn đại trượng phu, đều là nghĩ đúng quần bên trong sự tình, ngươi gặp xem thường hắn. Vừa nôn. Đổi khách làm chủ, rượu a. Đó là đương nhiên, nhân tộc bí pháp, ảo rượu vô cùng, đến, bảo bối nhi, thân cái miệng. Hai người không xấu không hổ chuẩn bị con dấu. Chanh. Hàn quang cắt chém mà qua, suýt chút nữa tức mất môi của bọn họ tử. Gian phu dâm phụ. Để mặc lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Long cung chia ra làm hai, đáy biển bạo động không thôi. Ngao Liệt lửa giận kéo đầy, chiêu nào chiêu nấy lấy cựu đầu trùng tính mạng, có thể cựu đầu trùng chính là trong thiên địa, con thứ nhất cựu đầu trùng đời sau, pháp lực cao cường. một long một trùng, trực tiếp đánh cho tứ phương hỏa khí, trong nước biển nổi lửa, Vạn Thánh công chúa ôm chặt lấy Ngao Liệt. "Thái tử, ngươi đừng đánh." Ầm. Lôi kéo bên trong, Ngọc Đế ban tặng Dạ Minh Châu bị đánh đổ trong đất, cực hạn ngọn lửa trực tiếp tiêu hủy. Vạn Thánh công chúa nhìn thấy uy phong lẫm lẫm Ngao Liệt, nhất thời lại cảm thấy nó nam tính khí tức mười phần, yêu đến không được. Có thể nhìn một bên cựu đầu trùng, lại sợ sệt hắn tổn thương tới cùng mình rong ruổi đại dương tình nhân. Ôm chặt lấy Ngao Liệt, khiến cho trong tay kiếm chết đi. Cựu đầu trùng giơ tay nắm trường kiếm, "Hừ hừ, Ngao Liệt, ngươi còn nổ điểm, nhường ngươi mâu thần đến." Lao nương đến vậy. Ầm ầm. Ngang qua mấy vạn mét cự long một cái đuôi quất bay cựu đầu trùng, mặt biển nhấc lên sóng lớn. "A, không muốn." Vạn Thánh công chúa kéo lại Ngao Nhuận. "Cần." Chu vi xuất hiện khí lãng khổng lồ vòng, trong biển xuất hiện chân không, không gian khuấy động. Một vuốt rồng đập bay Vạn Thánh công chúa, đợi đến ổn định thân hình, hàm răng rơi mất một chỗ. Chu vi tiên gia dồn dập thoát đi, quá khủng bố. "Cho bản vương lăn ra ngoài, ngươi là cái thứ gì? Ngươi cũng xứng khi ta con dâu." Ầm. Vạn Thánh Long Vương chớp mắt xuất hiện, một cái đỡ lấy con gái, cùng Ngao Nhuận đối lập, tiểu hài tử không hiểu chuyện, vương không nên tức giận. "Đi ngươi mẫu, xem ngươi dạy món đồ gì." Tắt phong tùy tiện tiện nhân. "Tướng tất ngươi cái này làm cha, cũng là cái không chứng trưởng trùng, không phải long thai." "Không phải vậy, làm sao dạy dỗ hạt giống này nữ?" "Hừ." Ngao Nhuận, "Ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến đến đến, lão nương đánh tới ngươi liếm mới thôi." Bàng bạc khí tức ở đáy biển va chạm, Vạn Thánh công chúa như một làn khói, trực tiếp chạy đến thiên đình cáo trạng. Mở miệng chính là tiểu Bạch Long thiêu hủy Dạ Minh Châu, đối với Ngọc Đế đại bất kính, vốn là rõ ràng trong lòng Ngọc Đế, trực tiếp đuổi đi nàng. Tây Hải, tranh đấu hai cái long tách ra, đáy biển kim quang mãnh liệt, chia ra làm hai, hình thành hẻm núi. Một đạo ý chỉ từ trên trời giáng xuống. Ngao Liệt bất kính bản đế, thiêu hủy Dạ Minh Châu, nên phạt, biếm lạc ương sầu giản trăm năm. Gian đe, mang theo chuẩn thánh đỉnh cao pháp lực, hung hăng đem tiểu Bạch Long chuyển qua ương sầu giản, Phật môn độn long trụ điều động, khóa lại Ngao Liệt. "Không, dựa vào cái gì?" Ngao Nhuận đem Vạn Thánh Long Vương hành hung một trận, nếu không là trong tộc có long xin tha cho hắn, e sợ long tộc lại muốn chết một cái. Ngọc Đế truyền âm Ngao Nhuận, nói rõ tất cả, nàng cẩn thận ngẫm lại, liền ngừng lại. Nhưng cũng thẳng đến Bích Ba Đàm, cướp đoạt đến sạch sành sanh, đi ngang qua Hải Âu đều bị đập hai lòng bàn tay. Điều này cũng dẫn đến ngày sau, Vạn Thánh công chúa vì viên Dạ Minh Châu, dám cùng hầu tử so tay. Ưng sầu giản bên trong, huyền thanh hóa thành một sợi khói trắng, từ Ngao Liệt trong chiếc nhận bay ra. "Kha kha kha. Đứa bé, ngươi xem ra cần trợ giúp a." Chương 356, thu đồ đệ Ngao Liệt, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chương 356, thu đồ đệ Ngao Liệt, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ưng sầu giản. Trong hẻm núi lớn, hai bờ sông núi xanh đối lập ra, cô phàm một mảnh nhật một bên đến. Huyền Thanh thổi một hơi, một cái giống như lúc Ngao Liệt bị trói buộc tại trên độn long trụ. Lại nhìn Ngao Liệt, đã sớm tự do, ở trên thuyền ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc này nội tâm của hắn kích động không thôi, chính mình đây là gặp phải tiền bối. Không biết tiền bối cao danh, ta là ai không trọng yếu chính là, ngươi có thể theo ta học đạo, đứa bé, ngươi có bằng lòng hay không a? Vạn bối đồng ý, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngao Liệt trực tiếp một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ, cung kính nhìn Huyền Thanh. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, rất tốt ta. Hẻm núi dòng sông trên, một chiếc thuyền đơn độc, chậm rãi chạy hướng về phương xa. Ngao Nhuận đi đến lưng sầu giản, đi đến liền đánh thuẫn long cột trên tiểu Bạch Long. Nhi a, ngươi sao? Không phải là cô gái mà, sao còn xì ngốc nghé? Tiểu Bạch Long không nói, chỉ là ngốc ngốc nhìn phương xa. Ngao Nhuận thở dài một tiếng, ai? Nhi a, nương biết ngươi khổ, nhưng ngươi muốn a, sau đó ra sao cô nương không thể cưới? Liên như vậy, Ngao Nhuận một người ở hưng sầu giản nói rồi ba ngày ba đêm, không lớn thông minh nàng, cho rằng Ngao Liệt vẫn chưa đi ra, liền chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà thân ở núi non sông suối trên hai người, đã bắt đầu rồi đạo truyền thừa. Vì sư nơi này, Thiên Cương 36 thần thông cùng với Địa Sát 72 thần thông, có cái khác cận thân tiềm hành, cận chiến võ đạo thuật. Sư phụ, ta có thể học một loại nào? Đúng. Huyền Thanh chiếu đầu hắn chính là một cái tát, long, liền muốn có long hình dáng. Chân long đều là toàn bộ học. A, cặp đôi này sao? Đúng. Không tiền đồ, nhớ kỹ, đạo pháp vốn là vô địch đường, nhiều luyện thân thể hơn đường. Đến đến đến, bước thứ nhất, không cho dùng pháp lực, trước tiên dùng sức vung kiếm 1 tỷ lần, luyện thành Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. A. Ngồi khoanh chân tiểu Bạch Long con mắt trợ to, điều này có thể luyện được cái gì? A cái gì a? Luyện thành đúng rồi, vi sư gặp một bên dạy ngươi võ đạo, một bên chỉ đạo ngươi, phí lời không nói nhiều, luyện. A chuyện này. Được rồi. Từ đó, một chiếc thuyền đơn độc đi xuôi dòng, một kiếm lông mày tinh mục đích thiếu niên, mỗi ngày lặp lại một động tác. Rút kiếm. Rút kiếm. Huyền Thanh nằm ở trên xích đu, Ngao Liệt liền một bên rút kiếm, một bên tu hành Bát Cửu Huyền Công cùng võ đạo. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, ở rút kiếm tiểu Bạch Long mỗi khi kiên trì không xuống lúc, Huyền Thanh búng tay, Vạn Thánh công chúa cùng cựu đầu trùng không xấu không hổ dáng vẻ chỉ bằng để chống hiện. A, gian phu dâm phụ, ta chém, ta chém. Ai khả khả. Vậy thì đúng rồi mà, lên bờ bước thứ nhất, trước tiên chém ý chúng nhân. Không sư phụ, ta muốn ở ngay trước mặt nàng, đem cái kia cựu đầu trùng băng thành 8 mảnh, sau đó sẽ đem nàng băng thành 8 mảnh. Ai? Đúng rồi. Nhớ kỹ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ra tay đến nhanh, ngoan. 10 năm sau, Hàn Giang cô ảnh, Hồng Hoang cố nhân, Tương Phùng Hà tất tặng tương thức. Lý Thuần Phong cùng Viên Tiên Cương trước sau sát bên cùng nơi, tính toán mệnh, gại gai quỷ, tình cờ đánh sân yêu. Kiếm ra rất nhiều thành tựu, nhân tộc những năm này, võ đạo thiên kiêu nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ từ, mọi người tự mình lên núi đánh sân yêu, nữ tử cũng có thể lực bà sơn hà khí cái thế. Liền, hiểu phép thuật hai người bắt đầu không còn món làm ăn lớn, chỉ có thể đoán mệnh sống qua ngày. Hai người tốt xấu cũng là đại tu vi, nhưng sống đến mức rách rách dưới dưới, người không có đồng nào. Hai người kia thật kỳ quái, một cái ngủ ở trên xích đu, tuyết đều nắp xong xuôi. Một cái cùng cái kẻ ngu si như thế, rút kiếm, vẫn là rút kiếm. Lý Thuần Phong không có nhiều lời, chỉ là đi lên, nếu không chúng ta dùng một chút phép thuật. Này phá y nát sam, ăn mặc xem tên ăn mày. Lúc này, Huyền Thanh tỉnh rồi, nhìn trong gió rét hai đứa. Đạo trưởng, toán một quẻ. A. Ai. Được được được, xin mời người hữu duyên viết một chữ, vận đạo nhìn một chút. Viên Thiên Cương trực tiếp ở trên thuyền nhỏ bày xuống bát quái sạp hàng. Huyền Thanh đi đến, viết một cái nguyên tự. Viên Thiên Cương nhận lấy vừa nhìn, lập tức cho Huyền Thanh giải thích lên. Cái này nguyên tự đây, mặt trên nhi xoay ngang, phía dưới nhi xoay ngang, giải thích ngươi cùng một cái thực lực mạnh mẽ người, hoặc là một cái nào đó thế lực đối lập. Phía dưới nhi này hai bức ta, đại diện cho có đại nhân vật thế lực lớn, ở cho ngươi chỗ dựa, giúp ngươi chặn lại rồi mặt trên đồ vật. Ai có điều? Huyền Thanh khiếp sợ, người sư đệ này quá yêu nghiệt, so với Quỳnh Ngưu sư đệ trả bỏ. Tuy nhiên làm sao? Viên Thiên Cương nhìn chung quanh, cái này mặt trên này xoay ngang, đầu bút lông bá đạo tuyệt luân, khí thế phi phàm, đây là đại biểu trời ạ, làm sao có thể chứ? Vâng. Huyền Thanh hiện tại khiếp sợ, sau đó Kinh Hà Long Vương cũng sẽ cảm giác được. Còn có cái này phía dưới này hai bút, bên phải một bút phân ba đoạn, thủ hành câu, mà lại liên kết. Đại biểu ba người, có thể đứng vững thiên, hẳn là tam thanh. Bên trái nhi một bút, tổng cộng bốn con liền xuống, không phải chỉ một người, ý chỉ một cái thế lực hoặc là bộ tộc. T. Quái, thật là quái. Đầu bút lông làm như chưa hết thòng thèm, điều này giải thích, chống đỡ còn không hết những này. Đạo trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Ta chính là một người bình thường, luyện một chút võ đạo. Huyền Thanh mở miệng, Viên Thiên Cương lúc này mới vỗ đầu một cái, ha ha, la ha, nhìn ta đầu này, bản lĩnh không đến nơi đến chốn à, làm sao có khả năng mà. Lý Thuần Phong một cái quyền đánh tới Viên Thiên Cương trên bả vai, ngươi triệt hồi pháp lực uống rượu à? Ăn nói linh tinh. A ha ha, vị này duyên chủ, hắn tính được là không cho, ta đến, cho duyên chủ xem cái mặt tướng. Ha ha ha. Không cần, đây là cho các ngươi vàng bạc đồ vật. Huyền Thanh cười to, thuyền rời đi, một cái kim nguyên bảo rơi vào hai người trong lồng ngực. Mà Ngao Liệt, từ đầu tới cuối đều đang bận rộn rút kiếm, dù cho một giây rút một lần, cũng phải hơn 30 năm, hiện tại còn sớm đây. Một người một rồng, tiếp tục phiêu lưu mà xuống, từ phía tây chậm chậm phiêu lưu, dòng nước chảy xiết, thuyền gỗ nhỏ cũng sẽ không phiên. Đồ đệ a, cố lên, sư phụ ta trước tiên đánh cái ngủ gật nhi. Ha ba. Huyền Thanh trực tiếp ngã đầu liền ngủ, Ngao Liệt vẫn lặp lại rút kiếm, Huyền Thanh triệt hồi pháp lực, vương vàng kề sát ở trên xích đu. Trôi qua rừng rậm, lá cây hạ xuống, bao trùm trụ Huyền Thanh, gió thổi, mưa đánh, cho đến trên người lấp mốc. Rơi dụng thác nước, nước lại đem vọt tới sạch sành sanh, đi ngang qua nhân tộc sinh hoạt địa, mọi người đều nói, đó là hai cái người kỳ quái. Có điều cũng may, Ngao Liệt một đường trường gian chư ác. Trung quanh lưu lại truyền thuyết, cũng từng có thủy thú, một cái nuốt lấy Huyền Thanh, Ngao Liệt lại cẩn thận đem sư phụ từ thủy thú trong bụng lôi ra đến. Ngày qua ngày, xuân đi thu đến. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, một nơi mặt sông, Ngao Liệt ánh mắt gắt gao tập trung phía trước, trên tay rút kiếm động tác liên tục. 900.999.9998. 900.999.9999. Vụ. 1 tỷ. Ầm ầm. Đại địa vỡ vụn, trước mặt hình thành một mảnh hẻm núi lớn. Không biết nó độ rộng bao nhiêu, chỉ biết phía dưới đen kịt một màu. Ngao Liệt bị trụ công đức, nghiệp lực nhân quả ra thân, ánh mắt đầu tiên là dại ra, sau đó lại là mừng như điên. Một lát sau, lại gãi gãi đầu. T. Xong xuôi. Không dừng. Phải làm sao mới ở đây? Xoay người, nơi nào còn có cái gì sư phụ, Huyền Thanh đã sớm liền người mang thuyền rơi vào hẻm núi lớn. Sư phụ a. Chương 357, giáo sư đệ tử, võ trạng nguyên Trần Quang Nghị, chương 357, giáo sư đệ tử, võ trạng nguyên Trần Quang Nghị. Sâu không thấy đáy trong hẻm núi, Huyền Thanh một đầu ngã xuống dưới, khảm nạm tiến vào trong đất. Ô, bản tọa ở nơi nào? Sơn đen ma hắc. Ngao Liệt tiểu tử kia đâu? Một cái tay kéo Huyền Thanh chân, trực tiếp xách ra. Sư phụ, đệ tử luyện thành rồi, cái này, ta đánh cho. Lợi hại không? Huyền Thanh mở mắt ra, chỉ thấy hai bên tối tăm, lờ mờ tối tăm, ngẩng đầu nhìn lên, dường như nhìn thấy thông thiên pháp tướng khẽ mắt. Một cái búng tay đánh tới, công đức hỗn hợp thiên cương thần thông mắt toàn tạo hóa, tự động tu bổ địa mạch. Giang Hà trở về, bốn phía phảng phất thời gian đảo ngược, trở lại bình tĩnh. Thuyền nhỏ rơi xuống nước, Huyền Thanh lần thứ hai nằm ở trên xích đu, loạn tròa loạn choạng. Rất tốt, ngày nào đó ngươi nếu như gặp phải cương địch, trực tiếp điều động pháp lực, quay về hắn chém là được rồi. Có điều vi sư có thể nói cho ngươi ha, tuyệt đối đừng ở nhà mình sàn xe chém, không phải vậy ngươi chính là hủy diệt ma thần đồ đệ, phá hủy tất cả. Ừ, ta biết, thật là lợi hại. Huyền Thanh lắc đầu một cái, hắn cũng là sau đó mới biết, nơi nào có cái gì đặc biệt địa phương. Thông Thiên nói cho hắn, quen tay hay việc, một chuyện làm lâu, tự nhiên cũng là xuất thần nhập hóa. Đây là Thiên Cang Địa Sát 108 thần thông, cầm luyện, tuyển mấy cái chiều sâu tu luyện, còn lại nhìn làm là tốt rồi. Đây là giải thích cặn kẽ, cầm. Không cần cảm ơn. Nói xong, Huyền Thanh nằm xuống, trực tiếp tiến vào bên trong coi, nghiên cứu thiên đạo vòng quay. Ngao Liệt những năm này, không biết tại sao, tu vi tiến triển nhanh chóng, trực tiếp tiêu thăng đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao. Bây giờ, lại đến đại thần thông, trong mắt bạo phát vô tận kiên định, vùi đầu khổng nộ. Lại là xuân hạ thu đông, phong vũ lôi điện, không còn người cho Huyền Thanh quét tước, lá cây rơi xuống sau, mục nát hóa thành bùn đất. Đàn chim rơi vào bên trên, một đống đống phân rơi rụng, mang theo hạt cỏ. Đợi đến 30 năm sau, trên thuyền đã có người một ngôi mộ núi nhỏ, cỏ dại rậm rạp. Ngao Liệt dựa theo Huyền Thanh lưu lại giải thích, tập được ngũ hành đại độn, nắm giữ ngũ lôi, kỳ môn độn giáp chờ một loạt đại thần thông. Đứng lên, ánh mắt tỏa ra pháp lực, tiên sơn di thạch, nguy nga sơn mạch vụt lên từ mặt đất, thăng vào không trung. Bốn phía tất cả đều có thể điều khiển, dường như thiên địa chủ thể. nuốt mây nhà khói, giá vụ đằng vân. Phất tay đảo qua gió nhẹ, huyền thanh trên người thổ biến mất sạch sành sanh. Sư phụ, ta xong rồi. Ngao Liệt những năm này đi qua vô số nơi nhân tộc sinh hoạt địa, nhìn quen sinh ly tử biệt, tình người ấm lạnh. Để hắn tính tình trở nên khá là trầm ổn, coi nhẹ tất cả, Nam Long muốn chính là thực lực, không phải cái kia hai lạng sẹo lồi. Huyền Thanh tỉnh lại, ngáp một cái, chậm rãi xoay người. Mặt trời mọc phương đông, ngủ ngon thoải mái. Rùi rùi con mắt, triệt hồi pháp lực, ngủ ngủ mở giấc, thật sự phi thường thoải mái. Ồ, ha ha ha, đồ đệ tốt, tiếp đó, vi sư dạy ngươi cái gì gọi là gõ áng côn, đính tâm chịu, thiết sơn kháo. Đến đến đến. Vi sư lặng lẽ nhỏ nói cho ngươi, kha kha kha. Ngao Liệt sẽ tới, Huyền Thanh đem cầu đạo thuật toàn bộ truyền thụ cho hắn. Ngao Liệt càng nghe càng không đúng, sư phụ, làm như vậy sự tình, có phải là có sai lầm vì là quân tử tử? Ngươi cái này quân tử, chính là bị người thu thập, còn bị mang theo mũ xanh, ngươi không nữa học gian trá một điểm, ngươi liền không cứu. Nhìn đại bá của ngươi, hắn chính là cáo giả, ngươi tốt xấu nhiều học một ít ta. Ngươi nếu như học được cầu đạo một thuật, sau đó đừng nói cựu đầu trùng cùng vạn thánh cá trạch tính toán trừng trị ngươi, liền ngươi cái bóng đều không nhìn thấy liền luân hồi đi tới. Ngao Liệt chỉ được đáp lại, sau đó bắt đầu trước tiên tu luyện một lần diễn luyện đính tâm chịu. Huyền Thanh búng tay cái độ, xuất hiện một cái không có mặt mũi người. Đồ đệ a, đây là một cái buổi luyện, đánh thắng hắn, ngươi là có thể đi ra. Đi ra. Chưa kịp Ngao Liệt rõ ràng, Huyền Thanh trực tiếp mở ra một nơi không gian, đem ném vào. Cùng lúc đó, chờ lâu nhiều năm kim tiền tử, rốt cục có thể chuyển thế lần thứ 10. Khắp nơi đã sớm an bài xong 9981 khó, phát dương Phật giáo mạnh mẽ. Bởi vì sợ sẽ tôn hầu tử mạnh mẽ quá đáng, không có độ khó, liền trực tiếp để hầu tử cũng chuyển thế. Chủ yếu là yêu hoàng thực lực quá mạnh, 9981 khó sẽ biến thành 9981 đại tàn sát. Hầu tử cũng đồng ý hạ xuống, hộ tống xong lấy kinh người, hắn liền muốn đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, duy nhất một viên cựu chuyển kim đan vẫn cho đại sư huynh giữ lại. Chuyển thế luân hồi sau, cấp tử trùng tu, có điều nhưng không nội vã, hầu tử biết rõ. Chính mình không nội, gấp chính là Phật môn người, nhàn nhã từ từ đi chính là. Chính trực đại hạ nhân hoàng chấp chính, triều đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, liệt như trình giáo kim, uy chỉ cung trở võ đạo thiên tài. Nhân tộc tung hoành đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu, trở thành không thể lay động tồn tại. Chủ yếu là có cái quan hệ hộ lão tổ, Ngụy Thánh Huyền Thanh. Từ nay về sau, lại không người dám chuyển thế nhân tộc, lấy phàm nhân máu thịt, như đoạt khí vận. Kinh đô Trường An. Thừa tướng con gái quăng thêu trọn rể, võ trạng nguyên Trần Quang Nghị, phi ngựa dạo phố, vừa vặn gặp phải. Hai người một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu, cũng chỉ liếc mắt nhìn, đã xác định vĩnh viễn. Tú cầu bỏ xuống, Trần Quang Nghị tiếp được, còn lại con nhà giàu nhìn thấy, dồn dập không dám lên trước tranh cướp. Một tháng sau, hai người kết làm vợ chồng, đi đến địa phương nhậm chức. Dọc theo đường đi, phu thê ân ái, phụ trách một đường hộ tống Trần Hồng, chính là vui mừng một phái đệ tử chuyển thế. Đã sớm đối với thừa tướng con gái ân ôn kiều thèm nhỏ dãi, liền sớm lưu tính, đem Trần Quang Nghị vợ chồng mang theo đi rồi thủy lộ. Nửa đêm canh ba, hai vợ chồng người đứng thẳng đầu thuyền, Trần Hồng cầm lấy áng côn, chuẩn bị đánh. Một bước, hai bước, ba bước, nhắm vào Trần Quang Nghị sau gáy, dùng hết toàn lực đánh mà xuống. Ầm. Giang giác, gậy cắt thành hai khúc, Trần Quang Nghị mỉm cười xoay người. Khá lắm ác tặc, ngươi sợ không phải đã quên, bản quan chính là hiện nay đại hạ võ trạng nguyên. Xoẹt xoẹt. Áo bào kéo dài, bắp thịt nô lên, nhấc lên Trần Hồng, tay ôn nhu che lại ân ôn kiểu con mắt. Một cái tắt đi. Trần Hồng đầu lâu xoay tròn 360 độ Phật môn kim thân trong nháy mắt vỡ vụn thành tạt bã, liền mang theo linh hồn, đập vỡ tan biến thành cho bụi. Hai anh, quân tử không nặng thì lại không uy. Chính tông luận ngữ, thêm vào võ đạo thuật, để Phật môn kế hoạch thất bại. Trần Hồng bị ném tới trong sông, phụ trách nơi đây Long Vương bị chấp thuận ăn một lần người. Một cái nuốt vào, tức đến làm băng dọn. Linh Sơn, Như Lai Phật tổ buồn bực không thôi, A Mễ Đà Phật, phải làm sao mới ở đây? Này kim thiền tử, nên như thế nào hợp lý đi làm hòa thượng? Võ đạo khủng bố như vậy, dù cho kim tiên chuyển thế, liền mang theo thần hồn đập thành nát cạn bã, khổ. Quá khổ. Phật tổ, võ đạo lấy cực hạn sức mạnh nổi danh, theo đuổi nhất lực phá vạn pháp, không thành công, cũng là tình lý ở trong. Từ hàng cũng là bất đắc dĩ, đều do Huyền Thanh, đã từng đánh nhau hắn chính là như vậy. Chờ ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra, Huyền Thanh không nói võ đức, một quyền đã đánh trúng khuôn mặt, đến hiện tại nàng đều cảm giác đau. Tốt như vậy, ta tự mình đứng ra, tìm tới Trần Quang Nghị, hướng về hắn nói rõ tất cả. Quan Âm Bồ Tát biến mất, thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu. Chương 358, dạy hư huyền trang, sư huynh đệ gặp mặt, chương 358, dạy hư huyền trang, sư huynh đệ gặp mặt. 10 năm chùa Kim Sơn, xanh úng tươi tốt, hoa thơm chim hót, ve treo nổi lên bốn phía. Một tiểu hòa thượng cóng lấy một bó củi, theo trên núi đường nhỏ mà trên. Xa xa đi tới đánh cá trong tay người, nhấc theo điều cá lớn, đi ngang qua tiểu hòa thượng, lại bị đối phương kêu dừng. Thí chủ, xin chờ một chút. Ồ, ha ha, tiểu sư phó đây là, ta dùng ta xài, đổi ngươi cá làm sao dạng? Tiểu hòa thượng thả xuống trong tay xài, đưa cho đánh cá người. Ha ha ha, được, cho ngươi, cái kia bó củi, ta liền lấy đi nha. Ừ, cảm tạ thí chủ. Cao hứng hắn, ôm ngư liền hướng bên dưới ngọn núi chạy, đi đến bờ sông, trực tiếp ném xuống. Ầm. Ngư lạc tảng đá lớn trên, nhất thời không còn khí. A Di Đà Phật, tội lỗi, bần tăng sát sinh, vì không cho sinh linh vứt xác hoang dã, bần tăng vậy thì vì chính mình giảm bớt tội nghiệp. Buổi trưa, chùa Kim Sơn trụ chỉ xuống núi tìm đến tiểu Huyền Trang, lại nghe đến một luồng mùi thịt ý vị. Đẩy ra bụi cỏ vừa nhìn, lại phát hiện tiểu tử ăn được miệng đầy nước mỡ, trong miệng nhắc tới. Rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Có thể đi vào Phật gia đệ tử trong miệng, chính là chuyện tốt nhi, đúng, chính là như vậy. Lớn mặt Huyền Trang gầm lên một tiếng, lão hòa thượng đi ra, hai tay tạo thành chữ thập, trợn tròn đôi mắt. sư phụ cho. Huyền Trang đem mặt khác một nửa đưa cho sư phụ. Hừ, thế mới đúng chứ. Đặt mông ngồi xuống, há mồm liền ăn. Huyền Trang trả lại sư phụ rót hai chén rượu. Đồ đệ a, vi sư nhìn ngươi cái kia thiết sơn kháo luyện được như thế nào a. Lão hòa thượng một bên thưởng thức mỹ vị, liền một cái tiểu rượu. 10 tuổi Huyền Trang một cái kéo xuống tăng bảo, lộ ra 8 khối cơ bụng, cơ hai đầu cánh tay. Sư phụ, mời xem. Uống a. Thuận tiệm đánh tới. Oeng. Phòng ốc to lớn tảng đá hóa thành một đường vòng cung, khảm nạm vào núi bên trong, toàn bộ trong ngọn núi đều như địa long vươn mình. A ha ha ha. Đồ nhi thật thân thủ. Lão hòa thượng giơ ngón tay cái lên, đầu lâu vung lên, 45 độ. Sư phụ quá khen, đồ nhi vẫn không có đạt đến yêu cầu đây. Này ai? Không quan trọng, ghi nhớ kỹ chủ. Làm người tự nhiên bá đạo tuyệt luân, yêu không đáng ta, ta cũng phải yêu. Ừm. Tiểu Huyền Trang dùng sức gật đầu. Ăn xong ngư lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, một lớn một nhỏ, đi ở trên sơn đạo. Tình cờ truyền ra đối thoại, vang vọng ở núi rừng bên trong. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Kịp lúc nghe qua yêu quái động phủ con đường, buổi tối là có thể đánh chết nó. Ân. Không sai, có bằng hữu từ phương xa tới. Tuy xa tất chu, biết đối phương muốn tới, dù cho cách đến lại xa, cũng phải trước tiên ra tay chu diện. Tiểu Huyền Trang hoàn toàn bị dạy hư, vô hình trùng, đại biến dáng dấp. Ân. Rất tốt, rất tốt. Lão hòa thượng phi thường hài lòng, cái này Huyền Trang, uống rượu ăn thịt, tướng mạo từ thiện, thủ đoạn tàn nhẫn. Hê hê, quả nhiên a. Bản tọa vẫn là phi thường thích hợp dạy đồ đệ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Huyền Trang trưởng thành, khoác áo cà sa, đắc đạo cao tăng. Không khoác áo cà sa, Phật môn trận mắt kim cương. Tám khối cơ bụng, lực có thể nâng sơn phách địa, thả người nhảy một cái, có thể trên lên 9 tầng mây. Thường xuyên nói cho người khác biết, học nhi thì tập chi, bất diệt thuyết hổ. Học tập làm sao đánh người, thường xuyên ôn tập, cũng là phi thường vui sướng. Chùa Kim Sơn lão chủ chỉ có người nói Vân Du Thiên Hạ đi tới, lúc gần đi, để Trần Huyền Trang thành tân một đời chủ trì. Cùng lúc đó, thành Trường An. Bởi vì võ đạo hưng thịnh, kiến trúc cũng xây dựng đến so với thiên đình càng hùng vĩ, biểu lộ ra nhân tộc mạnh mẽ. Thành trì không còn là cổ điện tường thành, mà là dùng sức mạnh ngạnh hồng hoang vật nặng xây dựng. Khí vận bao phủ, huyền thanh phòng trừng, ngay cả mình sư phụ đến rồi, cũng đến hạ xuống đi cửa chính tiến vào. Chính đang dạo phố đoán mệnh lúc, gặp phải hai cái sư đệ. Ai đùa? Dám cùng bọn ta huynh đệ cướp bát ăn cơm. Đạo gia ta bảo kiếm, đã khát khao khó nhịn. Hai huynh đệ đi đến từ phía sau lưng nhấc lên Huyền Thanh, liền ngươi gọi thần toán tử a. Hả? Huyền Thanh quay đầu, hai huynh đệ nhất thời kích động không thôi. Ha ha. Sư huynh, đại sư huynh, hai vị sư đệ muốn đánh nhau sao? A không không không. Hai người trăm miệng một lời, trực tiếp kéo Huyền Thanh liền hướng tiểu lâu đi. Tiểu nhị, 10 cân tướng quân ngưỡng. Đến nhé. Ngài ghế trên. Trên đường cái người ta tấp nập, trong tiểu lâu khách qua đường lui tới, ba người gặp mặt, đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhân sinh chuyện may mắn, không gì bằng tha hương ngộ cố trì, này ở thần tiên trên người, cũng đồng dạng hữu hiệu. Cho tới những người không sợ cô quạng, chính là không đánh nổi bế quan mấy ngàn năm, mấy vạn năm, căn bản là sẽ không có cảm giác. Xem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, đều là lấy phạm nhân thị giác ở nhân gian du lịch tu hành, chỉ cảm thấy thời gian chậm chậm, có khổ có ngọt. Đại sư huynh, đến. Uống. Hai huynh đệ cùng nhau quay về Huyền Thanh chúc rượu, biết Huyền Thanh tính khí, cũng không khách khí, sung sướng ăn phạm trần ăn thịt. Sư đệ, những năm này, còn hành. Hắc nha, sư huynh, ngươi không đề cập tới cũng còn tốt, ngươi nhắc lên ta đã nghĩ khóc, này phạm nhân tháng ngày, khổ. Thực sự quá khổ. Viên Thiên Cương ngực một hớp rượu, ngoài miệng tuy rằng kể ra những năm này cay đắng, nhưng trên mặt nhưng tràn trề hài lòng. Ha, cũng không phải sao, đặc biệt là cái kia Lưu Hồng cầm quyền trong lúc, đoán mệnh vậy cũng quá khó khăn, luôn bị người cắt đoạn. Lý Thuần Phong lời này vừa nói ra, Huyền Thanh một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra, tựa như cười mà không phải cười nhìn hai vị sư đệ. Đường đường thái ớt kim tiên, để mấy cái phàm nhân cầm mấy cái thêu đao cho đoạn. Này ai, có gì to tác nhi a? Đúng đấy, ta cùng lao Lý công đức vô lượng, đoạt bọn ta, ngày thứ hai bọn họ liền để sau đó đại tướng hứa trừ cho chém. Ha ha ha. Huyền Thanh cũng vui vẻ không thôi, vỗ vỗ bàn, đến, hảo sư đệ, uống, uống. Hai lòng ba người cầm rượu lên bát, uống một hơi cạn sạch. Hai huynh đệ trên mặt có điều ngàn năm thời gian, nhưng xuất hiện dấu vết tháng năm. Huyền Thanh biết, đây là sư phụ nói, tướng do tâm sinh. Nhìn quen phàm nhân sinh ly tử biệt, hai người tâm cảnh từ lâu biến hóa. Sư huynh, chúng ta có phải hay không? Có thể nên ngang mà đi a. Viên Thiên Cương một tay ngăn trở bên mép, nhẹ nhàng ngôn ngữ. Ở tình huống bình thường tới nói, đúng, hai người có thể nên ngang mà đi. Hạo Thiên thấy các ngươi, cũng phải dâng trả hoan nên. T. A ha ha ha. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn. Hai huynh đệ cười đến không ngậm mồm vào được. Huyền Thanh còn tưởng rằng là bởi vì chính mình có chút buồn cười, hai huynh đệ xoay người, sư huynh ngươi cười cái gì? Hả? Chúng ta sư phụ nhưng là thượng thanh a, ta nhé cá nhân đạo a. Huyền Thanh. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, cũng xem văn nhân nha sĩ, uống rượu làm thơ, cũng nói chuyện trời đất, phê phán tứ phương. Cũng liệt kê mạn tiên tiên vật, từng cái đánh giá. Hoàng hôn rơi đi, mây lửa đều là như vậy chọc người yêu thích, ba huynh đệ còn ở tiểu lâu tầng thứ tư, quan sát tứ phương mỹ cảnh. Đối tiểu đường ca. Nhân sinh bao nhiêu? Này tình cảnh này thật sự sung sướng. Phạm nhân sinh hoạt tuy rằng khốn khổ, nhưng cũng đặc sắc lộ ra. Ha ha ha, ta xem ba vị đạo trưởng khí vũ hiên ngang, thực lực mạnh mẽ, tính cách phóng khoáng. Ta nghĩ cùng ba vị đạo trưởng kết giao một phen. Một vị một M8 thiếu niên đi đến ba người trước mặt, dáng người kiên cường, mày kiếm mắt sao, hai tay ôm quyền. Tại hạ Tào Thế Dân. Có lễ. Chương 359, chân chính nhân hoàng, chương 359, chân chính nhân hoàng. Ba đạo ngộ nhân hoàng. Tào Thế Dân kế thừa Tào Tặc tinh thần, Huyền Vũ môn chém hai cái huynh đệ sau, còn đem tẩu tử cho đoạn. bây giờ ở trong tiểu lâu gặp phải Huyền Thanh cùng Lý Thuần Phong Viên Thiên Cương. Có câu nói đến được, nam nhân không thể tụ tập cùng nhau, đặc biệt là một người trong đó địa vị tối cao, bên cạnh có sở trường riêng. Tao huynh, có nghĩ tới hay không, Bắc Trinh Bắc Câu Lô Châu cái gì? Huyền Thanh vừa mở miệng, chu vi trong nháy mắt cách âm. Ai? Ý kiến hay. Tao Thế Dân lúc này phát biểu ý kiến, năm đó ta mới vừa đăng cơ, Bắc Câu Lô Châu mấy triệu yêu tộc tập kích xuôi nam, làm hại ta mất hết thể diện. Ai? Chuyện này ta quên a, năm đó có người nói nhân tộc có một giáp đáng yêu. Không bằng. Viên Thiên Cương lúc này nóng lửa, Lý Thuần Phong quán ngụm rượu, Tào huynh nhưng là nhân hoàng a, có chút tỉ vết không quan trọng, bách tính chú ý chính là cái gì? Cái gì? Mau nói đi. Tào Thế Dân kích động dò hỏi. Bách tính? Người ta mới không để ý, ngươi làm sao đang vị, cái kia không trọng yếu là ngươi đối với nhân tộc có cái gì công lao lớn? Có thể hay không bình thường tu luyện võ đạo? Đúng. Đúng. Huyền Thanh nóng lửa. Không sai. Đúng là như thế, vì lẽ đó, chấm muốn đối với bách tính càng tốt hơn, vẫn là càng tốt hơn. Ha ha ha, nhân hoàng ghê gớm. Đã như vậy, làm xin mời Huyền Thanh lão tổ xuống núi, đi theo chủ côn côn. Lý Thuần Phong chuẩn bị xếp vào. Tào Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, "Tê, đạo trưởng hẳn là ở hướng ta. Cho dù ta là nhân tộc đại đế, cũng không được nhìn thấy lão nhân ra người, ngươi có thể mời đi ra." Ha ha ha, nhân hoàng yên tâm, ta có thể mời ra Huyền Thanh lão tổ. Huyền Thanh cười ha ha, người sư đệ này, thực sự là thích chơi. Thật, thật. Tào Thế Dân vỗ tay tán thưởng, nhưng sau đó, Lý Tiêu Cương cùng Viên Thiên Cương trong nháy mắt tỉnh táo. Chỉ thấy Tào Thế Dân tỏa ra khủng bố võ đạo khí tức, một cái đè lại hai người, nhưng ngươi nếu như xin mời không ra. Ha ha. Lạnh xuyên tim hàn khí ứa ra thiên linh cái, võ hoàng khí tức phân tán, có thể so với đại la đỉnh cao, sức chiến đấu nhưng còn xa thắng. Vì hướng về bách tính biểu thị ý nghĩa, quay đầu lại ta liền đi Bắc Minh, đem côn bằng cái kia làm yêu vương tôn tử bắt được Trường An, cho đại gia nhảy khiêu vũ. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương run lập cập, phía này đối với phàm nhân không dám sàng bậy là giả, phía này đối với võ đạo nhân hoàng không dám sàng bậy, nhưng là thật. Mắt thấy hai người run lập cập, Tào Thế Dân bưng rượu lên, "Lý đạo trưởng, xin mời." "Viên tiên sư, xin mời." "Thanh đạo trưởng, xin mời." Ba người cùng nhau đứng dậy, hoàng trước hết mời. "Ha ha ha." "Được, mới vừa nói sự tình, không phải là say rượu nói như vậy, hai vị đạo trưởng cần phải hỗ trợ." "Tuân." "Nhân hoàng khiến." Hai huynh đệ cùng nhau lớn tiếng đáp lại. Huyền Thanh cảm khái vạn ngàn, từng có lúc, rất nhiều nhân hoàng chính là cái rắm, không thể tu hành không nói, còn đều là bị mưu hại. "Ha ha ha." Tào Thế Dân cười to, xoay người rời đi, âm thanh truyền đến, "Khâm Thiên giám còn chính phó hai trước, xin mời hai vị đạo trưởng nhập trước, khí vận kiên quyết sẽ không thiếu hụt." Quá một chút thời gian, âm thanh lần thứ hai truyền đến, "Thanh đạo trưởng, ngài nghỉ ngơi đi, nhân tộc bên này, chấm đến là được." Huyền Thanh gật gù, "Khá lắm, đủ căng." Lại nhìn ngoài cửa sổ, võ đạo cấm quân chân đạp hư không, chen trúc nhân hoàng, cầm đầu ý chỉ cùng, bắp thịt nô lên, một cây cây giáo ong ong vang vọng. Yêu tộc quy sau xe đại, cựu đầu điểu, bị nhân tộc chụp tới làm vật cưới. Đại bộ đội rời đi, biến mất ở cái kia một mảnh hùng vĩ quần thể kiến trúc bên trong. Tào Thế Dân đã sớm nhận ra Huyền Thanh, các đời nhân hoàng truyền lưu tổ huấn chính là, không thể nhận không ra Huyền Thanh lão tổ. Cuối cùng, hắn cũng không có để Lý Tiêu Cương cùng Viên Tiên Cương xin mời Huyền Thanh độc thủ, mà là mượn khổng lồ khí vận, trực tiếp phá đạo võ thánh. Thực lực khủng bố như vậy hắn, trực tiếp mang theo Bắc Trinh đại quân, một đường đi vội vã. Cái kia một ngày, Huyền Thanh khỏe mắt từng đỏ, tự xuyên việt tới nay, duy nhất một lần cảm giác có thể nằm phẳng một hồi. Thành Trường An bên trong, đầy trời nhân tộc bay ra ngoài, võ đạo khí tức phân tán, ngàn vạn nhân tộc hội tụ. Chiến thần Lý Tĩnh, vật cưỡi Thái Ức Kim Tiên Bạch Hổ, đạp không mà tới. Nhân hoàng xuất hiện, không phải cỡ nào có cách điệu, mà là đơn kỵ đi ở trên đất bằng. Ngẩng đầu đỡ ngực, đầy trời cao thủ, rõ ràng đang ở chỗ cao, nhưng cùng nhau túi đầu. Tuấn mã chạy trồm, càng lúc càng nhanh, đến ngoài thành thời gian, thả người nhảy một cái, bay vào không trung. Hống. Một tiếng rồng ngâm xuất hiện, nhân hoàng hoành ngồi lưng rồng, áo choàng múa may theo gió. Mà Long thái tử ngao giáp, cũng không dám trở nên quá lớn, liền như thế thổ nhân hoàng rời đi. Huyền Thanh một cái trà cũ phun đến thật xa, "Lão Long Vương, ngươi cũng thật là không ngần ngại chứ?" "Thượng tiên a, ta cũng không muốn a, nhưng hắn cho thực sự quá nhiều rồi." "Không ném long." Xa xôi không trung, ngao quảng âm thanh vang lên, "Hôm nay là hắn con trai ngoan theo nhân hoàng xuất chinh tháng ngày, hắn cũng đi đến nơi đây." Không thể không nói, lão cá trạch hữu giác, so với U Minh Quyền, chỉ có hơn chứ không kém. Cái thứ nhất ôm bắt đùi, chính là hắn Long tộc, lấp lóe, đến Huyền Thanh trước mặt. "Ha ha, thượng tiên, hồi lâu không gặp, tiểu Long có lễ." Được đó lão cá trạch, ánh mắt đầu ca ca. Huyền Thanh không khỏi đi đến, vỗ lão Long vương vai. "Ha ha, thượng tiên, tiểu Long sẽ không nhìn lầm, người này tất nhiên sẽ rất nhiều tiền đồ." Lại như năm đó tiểu Long nhìn thấy ngươi như thế, một ánh mắt liền biết ngài rất nhiều tiền đồ, kha kha. Huyền Thanh lắc đầu một cái, thực sự là nắm này lão Long Vương hết cách rồi, người ta mạng lưới liên lạc, nói không chắc so với Huyền Thanh trả bỏ, bốn phương tám hướng. Vẫn là câu nói kia, lão Long Vương trích lời, hồng hoang không phải đánh đánh giết giết. Hồng hoang chấn động các nơi, nhân hoàng Bắc Trinh, một đường quá bay qua thiên sơn, Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân vây quét các đường yêu tộc. Cùng lúc đó, yêu sư cung bên trong, Côn Bằng yêu sư một mặt cô đơn. Chính mình nỗ lực không biết bao nhiêu năm, truy tìm đại đạo, nhưng chúng quy công dã tràng. Nhìn lại một chút trước mặt nhân hoàng, lấy nhân tộc đại khí vận tu luyện, trong thời gian ngắn, biến đạt đến mức độ này. Nhân hoàng, hẳn là thật cho là có thể tung hoành hồng hoang. Không phải vậy đây. Côn Bằng sự hít sâu một hơi, thôi thôi, đều là bọn họ tự tìm, nhưng thân là yêu sư, ta muốn làm một chuyện cuối cùng. Nhân hoàng thưởng thức ly rượu, nhíu mày nhìn về phía Côn Bằng, "Ồ, nói một chút coi, ta muốn mở ra yêu giới." Côn Bằng lúc hít sâu một hơi, nhìn bầu trời. "Như thế tốt lắm." có điều nhổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Vô hình, hào quang màu vàng vạn trượng, biểu lộ ra nhân hoàng mạnh mẽ, bốn phía hạ xuống hai bóng người. Một vị chính là biến mất nhiều năm Khổng Tên Thô Lỗ, Khổng Tuyên. Một vị chính là Long tộc lão tổ, Ứng Long. Các ngươi, Côn Bằng chỉ vào Khổng Tuyên, ngươi tốt xấu là Phượng tộc tộc trưởng, tại sao như vậy xa đoạn? Thiết, ngươi biết cái gì gọi phúc phận toàn tộc sao? Ngươi nhìn thấy thiên tài địa bảo coi như ăn cơm sao? Ngươi cái Bắc Minh gà đất. Ứng Long nhưng là đánh áp, chậm rãi lộ ra sau lưng công đức kim luân, ai nha, lão long này cái cổ, có chút ngứa a. Ta, Côn Bằng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó đứng lên, muốn giết muốn thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 360, Côn Bằng mở yêu giới, yêu vương Kiêu Vũ, chương 360, Côn Bằng mở yêu giới, yêu vương Kiêu Vũ. Bắc Cầu Lô Châu. Côn Bằng một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, nhân hoàng nói chém liền chặt, cầm lấy nhân hoàng kiếm, chiếu Côn Bằng chém tới. Thời gian vào đúng lúc này mới Phật trở nên chậm chậm, tam giới đều đang nghĩ, lẽ nào Côn Bằng liền như vậy ngã xuống sao? Hê hê hê. Côn Bằng trung quy thiết mệnh, hai cánh chấn động, chớp mắt biến mất, vì không cho nhân hoàng bắt được, hắn một bên ngạo du tam giới, một bên tuyên ngôn. Ta chính là yêu sư Côn Bằng, cảm niệm nhân yêu chiến loạn liên tục, hoàn toàn tương báo. Này ta, mở ra yêu giới, vì là yêu tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Thiên đạo xem xét. Mở. Thanh âm du dương truyền khắp tam giới, theo cuối cùng một tiếng hạ xuống, bàng bạc thiên đạo lực lượng chấp thuận Côn Bằng xin mời. Chen lẫn Côn Bằng cái kia chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, trực tiếp mở ra một giới. Trước tiên ra không gian, sau hiện đất đá, tổ hợp mà sinh, địa lên, nước dũng, hỏa hiện, gió đến. Sơn mạch vụt lên từ mặt đất, che trời đại thụ, che kín bầu trời. Yêu giới liền như vậy mà ra. Côn Bằng lấy thân hóa yêu giới, từ đó lại không Côn Bằng yêu sư, chỉ tồn thần hồn trùng tu, tản đi một thân tu vi. Sức mạnh còn sót lại cuốn lên Bắc Câu Lô Châu hiếm hoi còn sót lại yêu tộc, một cái kéo vào yêu giới. Từ hôm nay bắt đầu, bản tổ không nợ yêu tộc nửa điểm nhân quả. Lấy thân thể tu vi giải quyết xong tất cả. Khắp nơi thật tự trân trọng, ta đi vậy. Nói xong, Côn Bằng yêu sư, không thấy từ đó, vô số yêu tộc dồn dập lã chã rơi lệ. Côn Bằng hồi tưởng chính mình tự sinh ra tới nay từng tí, dường như cưỡi ngựa xem hoa. Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo pháp, nhưng mất đi thành thánh cơ duyên, chưa từng chán trường, nỗ lực tu luyện, rồi lại bị Đế Tuấn Thái Nhất bức bách, cùng yêu tộc treo lên. Ta tu hành vô số năm, chung quy là công dã tràng. Cùng với thần hồn trùng tu, vậy không bằng vào cái kia luân hồi, vĩnh viễn quên mất chính mình, như vậy cũng vẫn có thể xem là giải thoát. Bác Minh sinh hoạt vô số năm, cô độc tịch liêu, từ bỏ thành thánh chấp niệm, liền để ta tại luân hồi bên trong, vĩnh viễn trở thành bên trong dòng sông thời gian một viên tinh thần đi. Nói tất, thần hồn vào U Minh địa phủ, luân hồi mà đi. Trên cầu Nại Hà, Huyền Minh không biết mình đã nhịn bao lâu canh mạch bà. Mỗi cái đi ngang qua linh hồn đều vô cùng chống cự, đại đa số đều là mạnh mẽ chút xuống. Đạo hữu, cho ta đến một bát. Côn Bằng đi tới, nhìn thấy Huyền Minh, hắn cảm xúc càng là thâm hậu. Nguyên lai, có nhân tộc thất tình lục dục, gặp lại kẻ địch, nhưng là cố nhân. Uống đi. Huyền Minh đưa cho hắn một bát, nhíu mày nhìn một chút Côn Bằng. Cái tên này chính kinh lên, cũng không phải bị ổi như vậy, tối thiểu, không như vậy thảo đánh. Không làm ngươi yêu sư sao? Côn Bằng phóng tới bắt một bên miệng, nói rồi cuối cùng một câu nói. Không được, Huyền Thanh không phải nói mà, ý nghĩ hiểu rõ, mới là chính đạo. Ai yêu làm ai làm đi. Nói tất, uống một hơi cạn sạch. Hai mắt dại ra, địa đạo lực lượng rội rửa sở hữu ký ức, một lát sau, Côn Bằng không nói, chỉ là ánh mắt đờ đẫn. Quỷ sai đem khóa lại, đi xong quy trình, kéo hướng về lục đạo luân hồi. Dựa theo thông lệ, nhân quả sạch sẽ người, có thể thành người. Nhân là nhân tộc tự mang đạo thể, không cần hóa hình. Côn Bằng bị vứt hướng về nhân đạo luân hồi mà đi, trở thành trong hồng trần một hạt bụi. Đi. Ầm ầm. Nhân hoàng oanh kích yêu giới mà đi, muốn đi vào yêu giới cùng địa tiên giới vết nứt. Thiên đạo lực lượng nhưng thủy chung ngăn cản, không cách nào lay động mảy may. Nếu không cho ta đi vào, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ ra được. Toàn bộ nhân tộc khí vận hội tụ, nhân hoàng võ đạo chân thân hiện thế, kim quang mãnh liệt, đem yêu giới và nhân giới vết nứt tu bổ. Dường như thời kỳ thượng cổ tuyệt địa thiên thông. Nhưng thời điểm này có ba thanh huyền môn tồn tại, liền có đài thăng tiên cùng nam thiên môn. Nhưng yêu tộc cũng không có bực này thực lực, chân chính đem hai nơi ngăn cách, trừ phi yêu tộc có yêu chứng đạo thành thánh, bằng không vĩnh khốn giới này. Nhân hoàng hung hăng quay về bầu trời, cảm tạ lòng tốt của ngươi, thánh mẫu nương nương cùng khắp nơi đại tiên chính là yêu tộc. Ta kỳ thực cũng không dám làm quá tuyệt, chấp hành diện tộc nha. Hanh ha ha ha. Cùng chấm chơi suy nghĩ. Nhân tộc chính là không bao giờ thiếu đầu óc. Đại kẻ ngu si. Thiên đạo phảng phất từ đến không có chịu đến quá như vậy khuất đủ, đáng tiếc, hắn không thể ra sức. Bắc Câu Lô Châu máu nhuộm thương khung, thi thể chồng chất như núi. Đứng thẳng núi cao mà nhìn, liền tầng mây đều yêu màu đỏ. Nhân tộc tu tập võ đạo, thò đầu ra để yêu quái cắn, hàm răng đều có thể băng đi. Ở bình thường sinh linh vị trí đến xem, nhân hoàng chính là thiên hạ tà ác. Có thể ở kẻ thống trị trong mắt, đây mới là vì là vạn dân mà nghĩ tới nhân hoàng. Từ đó, nhân tộc xưng bá hưng hoàng, nắm toàn bộ mạnh nhất khí vận, Côn Bằng bất hiếu con cháu, bị tóm đi về phía nam. Nhân hoàng chế tạo tòa yêu câu liên, đem cự côn xương tỷ bà câu xuyên, chặn nó điều động pháp lực, một đường kéo hướng về thành Trường An. Bắc Minh có cá, tên nó là Côn. Côn to lớn, không biết mấy nghìn dặm. Cái này cần thật thơm a. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương đứng ở Huyền Thanh bên cạnh, nhìn Côn chạy nước miếng. Diễn ra nửa năm, càn quét Bắc Câu Lô Châu, bắt sống gây sự cự côn. Hóa thành đạo khu sau, chính là một dầu đố béo ngấy đại hán, Lý Tính rút ra trường kiếm, nhảy, nhảy liên nhảy. Có gì to tác? Hừ. Nói xong, với trên đài cao, phiên phiên khởi vũ. Chi kỷ đám người còn cho hắn đệm nhạc, diễn tấu sáo và trống, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Trường An khắp nơi hoành động, dồn dập đứng đầy cao lầu, nhìn trên đài khiêu vũ yêu vương. Ha ha ha, được, nhảy đến được, thưởng. Ai o o u. Lôi kéo trứng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không đau đây. Ha ha ha ha ha. Huyền Thanh nhìn chung quanh, cũng yên tâm rời khỏi nơi này, chờ Lý Thuần Phong Viên Thiên Cương xoay người, sư huynh sớm cũng không gặp. Bảo trọng. Hai huynh đệ cũng đúng không chung lại bái, trong lầu các, Lý Thế Dân mang theo ý chỉ cùng Tần Thúc Bảo, quay về không trung yên lặng lệ một hồi. Năm Phật Sơn Chân. Huyền Thanh tới chỗ này, phát hiện dưới chân núi có thêm một tòa gò đất nhỏ. Bốn phía rừng rậm trải rộng, cách đó không xa có gia đình tọa lạc ở này. Hậu sinh. Hậu sinh. Ai, lão bá. Huyền Thanh đi tới, ông lão giải thích cho hắn lên. Ngọn núi này nhiều năm trước từ trên trời giáng xuống. Bên dưới ngọn núi đè ép cái thần hầu, ta hồi đó còn đi được động, chăn bò lúc còn cho hắn trích quá đảo. Bởi vì ngọn núi này giống như năm ngón tay, vì vậy gọi là Ngũ Chỉ Sơn. Ồ, thì ra là như vậy. Lão bá, ta đưa ngươi ý đồ. Huyền Thanh chỉ điểm một chút hướng về nó cái chán. Ông lão trong nháy mắt trẻ lại rất nhiều, eo không đau, chân không chua, gậy cũng ném. Địa phủ Diêm Vương nhìn thấy sinh tử bộ trên con số bỗng nhiên nhảy một cái, thêm 12. Dũng đồng, ông lão kích động đến nói đều không nói ra được, lại ngẩng đầu, người đã biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận hồi tưởng nó diện mạo, kinh ngạc đến cả người run rẩy, hắn không nói, chỉ là vội vàng về nhà, đem trong nhà cùng phụng pho tượng trà sát lại sát. Trên ba nén nhang, mang theo người nhà dập đầu lạy ba cái. Ngũ Hành Sơn dưới, lên đến 3000 mét đỉnh cao, Huyền Thanh xưng hô nó vì là gò đất nhỏ. Bên dưới ngọn núi, quả thật có con khỉ, chỉ bất quá hắn nhưng tình cờ nâng lên sơn đến, sau đó đi ra lười biếng rũ người. Tu vi chỉ có Thái Ức Kim Tiên, Huyền Thanh nhìn lại, thình lình chỉ là một tia phân hồn. Hầu tử bản thể từ lâu thoát ly năm Phật Sơn. Chương 361, Kinh Hà Long Vương, Viên Thiên Cương, chương 361, Kinh Hà Long Vương, Viên Thiên Cương. Trường An. Bờ sông, một câu cá ông lão ở trên tảng đá lớn ngồi một ngày, một không ngư tràn đầy. Vừa mới bắt đầu còn bình thường, Kinh Hà Long Vương đang nghĩ, không mở linh trí, để hắn câu một điểm không đáng kể. Có thể thời gian lâu dài, ông lão không câu, đổi thành răng lưới, to lớn kinh hà rộng rãi vô cùng. Kinh Hà Long Vương vẫn không có để ý tới hắn, quay về hiểu điệu vỏ sò tinh phất tay, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Một tháng sau, cồn bỏ tôm bay nhảy thân thể, đi đến Kinh Hà Long Vương trước mặt. Đại vương. Ông lão kia lại tới nữa rồi, đổi thành lưới lớn, một lưới xuống 1-200 cân tân sinh thủy tộc a. Ừm. Kinh Hà Long Vương vuốt cằm, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là phất tay một cái, này ai, không quan tâm hắn, lao giả bán điểm ngư mà thôi. Ai ai, cá chép nhỏ, đến, bản vương kiểm tra một chút thân thể, khà khà khà. Một cái ôm trầm một nữ tử, giở trò, chu vi cung điện cực kỳ xa hoa, thỉnh thoảng truyền ra Kinh Hà Long Vương tiếng cười. Sau 3 tháng. Báo. Đại vương, không tốt, ông lão kia kiếm lời tiền, mời mò cá. Kéo mấy chục mét mạng, một lưới hơn vạn cân thủy tộc, để hắn bộ đi a. Mỗi ngày không ngừng ngủ đêm, một ngày vớt gần 10 vạn cân a. Ẩm. Bắt nạt long. Đáng ghét. Ta không phải để cho các ngươi đem thủy tộc chạy tới ở thượng du thả sao? Kinh Hà Long Vương trong nháy mắt tỉnh rượu, ông lão này đấu pháp, không tốn thời gian dài Kinh Hà liền tuyệt chủng. Đại vương, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài, xua đuổi thủy tộc, có thể mỗi lần đều rất kỳ quái, hắn lại như biết chúng ta ở nơi nào thả như thế, đánh một cái chắc. Tôn Hùng co lại một bên, báo cáo tất cả, Kinh Hà Long Vương chín cái nhi tử nhất thời giận dữ. Đợi ta đi nhân hoàng trong cung nói rõ, quát ông lão. Ai? Đại ca đừng kích động. Kinh Hà Long Vương tiểu nhi tử nói ngăn cản. Đợi ta đi tìm hiểu, ra quyết định sau cũng không muộn. Bờ sông. Đã từng võ đạo phế vật tu luyện không được, chỉ có thể câu cá mà sống, không ngờ gần nhất chuyển vận, thành Trường An to lớn nhất ngư con buôn. Một thân tơ lụa, bước đi đều mang phong, chợt nghe có một tiên gia đến đây, ý muốn mua nó cá ở trong tay. Gặp mặt sau, người đến giơ tay liền mua lại hôm nay 90.000 chín ngư, cho ông lão bó bạc lớn. Ai biết ông lão phát điên, cùng ngày lại chiêu mộ 100 vị mỏ cá công nhân, trong đêm tăng ca. Lý trưởng quỹ, ngươi chuyện này, làm sao biết được nơi nào có ngư? Ta ở ngươi nơi này bỏ ra nhiều như vậy, sao không để lão đệ biết được? Lý lao đầu vốn là nhà giàu mới nổi, không có tâm cơ, lúc này nói cho cái này khách hàng. Thành Trường An bên trong có một tiên sinh, gọi Viên Thiên Cương. Ta mỗi ngày chỉ cần cho hắn một cái hồng kỳ cá chép, hắn thì sẽ vì ta toán một quẻ. Mua cá tiểu tiên gia nhất thời hiếu kỳ, này đại thần thông thuật chính là bất truyền bí pháp, hẳn là người này hiểu được. Ta đây cũng không biết, chỉ biết hiểu, cái kia Viên tiên sinh, tuy có đại tu vi, nhưng quá phàm trần sinh hoạt. Còn chưa nói hết, tiểu tiên gia cuốn lên mua lại ngư, trực tiếp rời đi. Ông lão lắc lắc đầu, thời đại này, tu luyện tiên đạo lại cũng mua cá. Thành Trường An bên trong, Viên Thiên Cương quái kim có thể nói là thân nhất dân, một con cá 8 cái miếng đồng, hắn toán một quẻ mới chịu 3 cái. Dù cho là như vậy, phía trước bàn cũng xếp đầy quái kim, đều là mộ danh mà tới. Đương nhiên, hắn cảm giác trước mặt ánh sáng bị che kín, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái thân cao 7 thước có thừa hán tử, chính diện không vẻ mặt nhìn hắn. Viên Thiên Cương sau lưng ngón tay bấm toán, nhất thời nhân quả hiện lên, rõ ràng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao Kinh Hà Long Vương. Vị này duyên chủ, ngươi tới đây, có thể coi là cái ít cái gì? Nghe nói lời ấy, Kinh Hà Long Vương kết luận, đối phương không có cách nào toán so với hắn tu vi cao, không phải người nào đều thánh nhân đệ tử. Huống hồ, trước mặt cái tên này chính là cái phàm nhân, không có tu vi. Ngươi coi như toán, ngày mai có thể hay không có mưa? Viên Thiên Cương mừng thầm không ngớt, sư huynh dạy mình gọi ám côn chuẩn bị thủ đoạn, dùng để thu lại khí tức dùng thật tốt. Cầm lấy xem bói mai rùa loạn trò, một lát sau, tắp ở trên bàn. Viên Thiên Cương nhìn kỹ, nhất thời mỉm cười nói cho Kinh Hà Long Vương. Ha ha, minh triều át sẽ có vũ, chính là giờ thìn bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa cạnh, đến nước 3 thước 3 tấc lẻ 4-18 điểm. Phúc. Kinh Hà Long Vương cũng không nhịn được nữa, ha ha ha ha. Ai? Duyên chủ, ngài cười cái gì đây? Viên Thiên Cương cảm giác mình lần thứ nhất bị xem thường. Ai nha? Tốt như vậy, nếu ngày mai ngươi nói không đúng, ngươi sau đó liền không cho ở thành Trường An bên trong xem bói, biết không? Viên Thiên Cương cũng là đến rồi hòa khí, lấy ra một tờ giấy, chờ mưa qua sau, ngươi lại nhìn. Nếu là ta tính sai, đầu ép cho ngươi. Hừ, quân tử nhất ngôn, 10 cái long đều không đội kịp. Viên Thiên Cương trực tiếp đến rồi một câu như vậy. Đạo gia ta chính là thượng thanh đệ tử, này đều nếu như tính sai, sau đó ta liền tự sát tạ tội, miễn cho dơ sư phụ uy danh. Kinh Hà Long Vương gật đầu, cười ha ha, nhận lấy tờ giấy, xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Viên Thiên Cương tính toán một chốc, biết được Kinh Hà Long Vương kết cục. Vế đút ho vế đút, xong xuôi, ta đánh cuộc gì khi a, này có thể sao làm? Lão Long muốn chết. Lúc này, Viên Thiên Cương lại có chút hối hận, này Kinh Hà Long Vương bản chất không xấu a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lắc đầu thở dài, đều là lao già kia tử, hừ, sau đó đạo gia cũng không tiếp tục cho hắn xem bói. Long tham không đáy. Long Vương ra khỏi thành, trực tiếp bay trở về Hải Lý. Lúc này cùng 9 cái nhi tử nói, không cái gì không có gì, chính là một phàm nhân, không tu võ cũng không tu tiên, khắp nơi giả danh lừa bịp. 9 cái nhi tử đạt nhất thời thả lỏng một hơi, còn tưởng rằng là cái nào thánh nhân đệ tử xuống núi. Này ai, ta đã nói rồi. Đó là, suy nghĩ nhiều chúng ta. Đến, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Kinh Hà Long Vương cho 9 cái nhi tử một người một cái đẹp đẽ bạn tinh, có phúc cùng hưởng. Kinh Hà Long Vương tiếp chỉ. Ngọc Đế ý chỉ đến, Kinh Hà Long Vương thả xuống mỏ ở bạn tinh cái mông trên tay, mang theo 9 cái nhi tử chắp tay hành lễ. Ngày mai với Trường An mưa xuống, giờ thìn bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa cạnh, đến nước ba thước ba tức lẻ 4:18 điểm. Nơi đây vì là nhân hoàng ở lại, cùng Ngọc Đế bình ngồi, vạn vạn không được sai lầm, khâm thử. A. Phù phù. Kinh Hà Long Vương đặt mông co quắp ngồi ở địa, xong xuôi, vẫn đúng là tính chính xác. Truyền chỉ tiên quan đi rồi, Kinh Hà Long Vương đem tất cả nói cho mấy cái nhi tử. Trước đi hỏi thăm tiểu Đà Long, liền cho hắn ra cái ý đồ xấu, không phải giảm vũ, mà là thêm một tí kẹo như thế. Ngày thứ hai, Viên Thiên Cương nhìn bầu trời, vốn là tất cả đều ở khống chế, kết quả sự tình làm lớn. Nhất thời xuất hiện ở ngoài thành, ngàn mét đê bị đập đổ, thêm ra đến nước thành ép vỡ đê cuối cùng dâm dạng. Viên Thiên Cương giơ tay thi pháp, ngăn trở mưa to tụ tập mà đến hồng thủy, giải quyết tất cả. Nhưng tình cảnh này lại bị Ngọc Đế tại bên trong Hạo Thiên kính nhìn thấy. Ngoài thành Trường An, mới vừa đánh xong Viên Thiên Cương sạp hàng, Kinh Hà Long Vương lấy ra tờ giấy vừa nhìn, nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ. Chân thực trời mưa điểm số, chính là buổi trưa quá nửa trời mưa, đến nước 4 thước 2 tấc lẻ 4:10 giờ. Ánh mắt đờ đẫn Kinh Hà Long Vương biết, lần này xong đời, đã đến Bất Chu Sơn. Chương 362, Kinh Hà Long Vương ngã xuống, Trần Huyền Trang giảng pháp. Chương 362, Kinh Hà Long Vương ngã xuống, Trần Huyền Trang giảng pháp. Thành Trường An. Thiên sinh, ta đến cho ngài đưa cá. Ông lão từ lâu nay không phải trước kia so với, cả người tơ lụa. Viên Thiên Cương mau mau xua tay, ngươi lòng tham không đáy, sản xuất đại hòa sự, từ nay về sau, ta sẽ không ở thành Trường An xem bói. Ngươi đem cái kia Kinh Hà thủy tộc, suýt chút nữa vớt sạch sành sanh, dẫn đến Kinh Hà Long Vương. Vừa nói một bên thu thập bị đánh đến nát bét sạp hàng, cuốn lên tất cả, chuẩn bị rời đi. Còn có, ngươi sau đó, một con cá cũng sẽ không đánh tới, ta nói, thử. Tự lo lấy. Tại chỗ, ông lão nuốt một ngụm nước bọt, biết được đầu đuôi câu chuyện, nhất thời phát hiện chuyện lớn hơn rồi. Viên Thiên Cương trực tiếp trở lại Khâm Thiên Giám, từ nay về sau, cùng Lý Thuần Phong ở trong triều, vì thiên hạ bách tính xuất lực. Kinh Hà Long Vương cuối cùng bị phán định trên Quát Long Đài, chấp hành tiên gia, chính là Ngụy Trinh. Hắn chính là Ngọc Đế ở thế gian người tà quan, phụ trách truyền đạt Ngọc Đế ý chỉ, chuyên môn quản chế những người địa tiên giới bên trong thiên đình trong danh sách tiên viên, phụ trách chấp hành thiên phạt. Ban đêm hôm ấy, Kinh Hà Long Vương đi đến ngoài thành Trường An, trực tiếp quỷ cầu Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng là thông tình đạt lý, nghĩ Long Vương lao khổ nhiều năm, miễn một trong số đó chết. Đêm đó liền tìm đến Ngụy Trinh, có thể chờ hắn đi thời điểm, Ngụy Trinh đã thần hồn ra thể xác. Thẳng đến ngoài thành Kinh Hà Long Vương. Ngoài thành Trường An, Ngụy Trinh mang theo Ngọc Đế ý chỉ, hướng về không trung ném một cái, nhất thời hóa thành một trôi đại đao, khoảnh khắc sẽ qua. Chờ Tào Thế Dân đi đến ngoài thành Trường An lúc, đầu rồng to lớn đã rơi rụng mà xuống. Này, thôi, ngược lại là Ngọc Đế quan. Nói xong, xoay người rời đi, Kinh Hà Long Vương thần hồn, nhưng là trôi nổi không trung. Văn Thủ Bồ Tát chỉ cảm thấy đầu lớn, phải làm sao mới ở đây? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bây giờ cục diện này, để Kinh Hà Long Vương đi hù dọa Nhân Hoàng. Coi như nghĩ biện pháp tiến vào Nhân Hoàng cung, Nhân Hoàng một cái tát liền có thể phiến chết Kinh Hà Long Vương. A Di Đà Phật, khổ. Thực sự quá khổ. Hết cách rồi, cuối cùng do Như Lai Phật Tổ hiện Nam Chiêm Bộ Châu cùng Nhân Hoàng trao đổi. Sau 3 tháng, Hùng Vĩ Thủy Bộ Đại Hội liền ở thành Trường An bên trong cử hành. Huyền Thanh nhưng là cười khẽ, Nhân Hoàng trước sau là Nhân Hoàng, hắn sẽ không để cho cái nào một giáo cái nào một phái độc đại. Hắn yếu đạo Phật hai giáo đều vì nó phục vụ, bây giờ chính là cái cơ hội. Rộng rãi mời tứ phương cao tăng, trong đó nổi danh nhất chính là chùa Kim Sơn chủ trì Trần Huyền Trang. Cha chính là Võ Trạng Nguyên, nó sư phụ cũng từng tiếng tăm rất lớn. Vì tuyển ra một vị Phật môn đại biểu, một hồi luân phiên ra trận giảng giải Phật pháp Thủy Bộ Đại Hội chính thức kéo dài màn che. Cùng ngày thành Trường An bên trong, vô số Phật gia đệ tử hội tụ, bách tính quan to quý nhân dồn dập vây xem. Đến phiên Đường Huyền Trang lúc, hắn trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy trong đám người sư phụ bóng người chợt lóe lên. Lấy ba pháp vì là thống, lấy cảm thấy pháp thành đạo, mở mà khi tên, biến mà di rộng rãi, pháp tuy ba yên mà loại hoàn toàn tận. Âm thanh du dương không linh truyền khắp tứ phương, Huyền Thanh chú ý tới, trong đó có một lao hòa thượng chính cầm áo cà sa cùng gậy tích trượng quan sát. Ai nha, từ hàng sư muội a, làm sao muộn như vậy mới đến a? Lao hòa thượng nhất thời cứng ngắc, người chung quanh lại như không nghe như thế, tự mình tự nhìn Đường Huyền Trang giảng pháp. A Di Đà Phật, nhìn thấy sư huynh. Ai không, ngươi cái này Phật a, vốn là đạo. Nên nói như vậy. Huyền Thanh vẻ mặt tươi cười, từ hàng không rõ vì sao, xin mời sư huynh bảo cho biết. Hẳn là A Mễ Đà Lượng Tiên Tôn. Người ta ma tộc đều hiểu, giữa Phật nửa đường, phải như thế đến, a ha ha ha. Từ hàng không nói gì, cái này đại sư huynh vẫn là như thế tiện, một chút cũng không thay đổi. Được rồi, sư muội, mau đưa này áo cà sa cho ta, đến đến đến, vi huynh khang khang. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão hòa thượng gắt gao bảo vệ áo cà sa cùng gậy tích trượng, này cướp đường tử, nổi danh tiên giới thổ phỉ. Hai món bảo vật này, nhưng là Phật môn cục cưng quý giá, tuyệt đối không thể ném. Không nhìn liền không nhìn mà, quỷ hẹp hỏi. Ngươi cảm thấy đến cái này Trần Huyền Trang thế nào? Thật không hổ là cái kia hai vị thánh nhân đệ tử chuyển thế, nho nhã hiền hòa, hiền lành hiền lành. Phúc. Sư huynh cớ gì cười? À không phải, ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Huyền Thanh đã ở nó bù, Trần Huyền Trang biểu diễn cơ bắp dáng dấp. Từ hàng không rõ vì sao, chỉ lo Huyền Thanh lại đang có ý đồ gì, mau mau tìm cái cớ rời đi. Hàng bán áo cà sa. Áo cà sa 5000 lạng. Gậy tích trượng 2002. Nhân hoàng trong cung. Ngự hoa viên, hai bóng người đi lại, phía sau cung nữ thái giám, bất cứ lúc nào chờ đợi. Ngự đệ, ta ở Tây Thiên có con đường, nguy hiểm tuy rằng hơi lớn, thế nhưng lợi nhuận rất khả quan. Nếu như ngươi có gan, sau khi chuyện thành công, địa bàn quy ta, bảo vật công đức quy ngươi. Ta cái này nhân hoàng làm việc, từ trước đến giờ là có thịt đồng thời ăn, có rượu cùng uống. Trần Huyền Trang để chân nửa bên cánh tay, một cái muộn đi rượu, khoe miệng lại đi, "Vậy hạ, có ngài như vậy lại ca, ta nghĩ từ chối cũng khó khăn a." Ha ha ha. "Thật ngự đệ, có loại. Đến, vi huynh cùng ngươi thương lượng, trong đó lợi hại quan hệ." Ban đêm hôm ấy, nhân hoàng trong cung đèn đuốc sáng choang, Huyền Thanh cho rằng, Tào Thế Dân chính là dã tâm lớn một điểm mà thôi. Nhưng kỳ thực hắn muốn sai rồi, nhân hoàng nếu nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, hắn dã tâm gặp đại ức điểm. 3 ngày sau, ngoài thành Trường An, cấm quân hộ vệ ở bên, khí thế bằng bạc, từng đạo hơi thở mạnh mẽ, phân tán ở bốn phía. Úy Chi cung, Tần Thúc Bảo, Lý Tĩnh, tuổi trẻ Tiết Nhân Quý, Tô Định Phương, toàn bộ nhân tộc võ đạo thiên tiêu hội tụ ở đây. Tào Thế Dân sai người đem cẩm lan áo cà sa cùng cựu hoàng tích trượng cùng với mấy thứ đồ cầm tới. Ngự đệ, đây là lấy kinh qua cửa bảo vật tặng cho ngự đệ đi về phía tây. Đường Tăng cầm lấy tử kim bát vu, chỉ thấy mặt trên viết mấy cái đại tự, phụng chỉ nắm bảo. Lại nhìn qua cửa văn điệp trên, rõ ràng là càng bá đạo tự, hắn đi vẫn là chậm đến, ngươi tự do. Cầm lấy cựu hoàng tích trượng, mặt trên nắm giữ long văn, Tào Thế Dân cho Huyền Trang giải thích. Trong này có công đức kim long một cái, đánh giết sinh linh, không dính nhân quả, dễ làm sự, ngươi hiểu. Tào Thế Dân vô vô Trần Huyền Trang vai, sau đó chậm rãi tới gần, vì câu cá lớn, ta đã sai người tuyên truyền, ngự đệ chính là sau cánh kim tiền chuyển thế, thực đệ thịt, có thể chiếm được pháp tắc tán thành. Ồ, huynh trưởng, rượu a. Trần Huyền Trang lộ ra nụ cười. Tào Thế Dân kể vai sát cánh, ta nói rồi, vị kia đã dạy ngươi võ đạo, ngươi làm việc cho ta, đánh xuống thiên hạ, có ngươi một nửa. Tào ca, Trang đệ. Hai người cùng nhau uống vào một chén rượu, liếc mắt nhìn nhau, sau đó, Trần Huyền Trang cưỡi lên ngựa trắng, dựa theo Phật môn yêu cầu, cưỡi ngựa mà đi. Chờ Trần Huyền Trang sau khi rời đi, Tào Thế Dân khỏe miệng đều sắp đến chân lỗ thai. Ý tứ sâu xa nở nụ cười sau, xoay người rời đi. Một đạo kim quang rơi xuống mặt đất, Lý Tĩnh các tướng lãnh cùng nhau quỳ xuống. Đại hạ nhân hoàng kiến. Mệnh Lý Tĩnh. Vì là Tây Trinh đại nguyên soái, chọn đủ chiến tướng. Hợp quân 6 triệu. Thảo phạt Tây Mưu Hạ Châu. Không được sai lầm. Thần Lý Tĩnh. Tuân chỉ. Âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, cái này Lý Tĩnh, không phải là thiên đình bên trong cầm tháp Na Cha Cha. Chân thật nhân tộc chiến thần, chương 363, hiền lành huyền trang, song xoa lĩnh trưởng kích mãnh hổ, chương 363, hiền lành huyền trang, song xoa lĩnh trưởng kích mãnh hổ. Rừng núi hoang vắng. Cu cu. Cu cu. Rừng rậm rậm rạp, đàn chim minh với trong núi, đỉnh núi chim cu cu réo lên không ngừng. Một cái trắng trẻo non nớt hòa thượng, chính dắt ngựa, đi ở trên sơn đạo. Người mặc áo cà sa, đầu đội năm Phật quan, này cả người xem ra nhu nhu nhược nhược. Ha ha, cao cấp thợ săn, thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Nói nói, Trần Huyền Trang giả trang lòng bàn chân trượt đi, rơi xuống đường hầm. Ai nha. Sau đó, chật vật bỏ lên, nâng lên năm Phật quan, xoa một chút mồ hôi chán, lôi kéo mã tiếp tục tiến lên. Trên đỉnh ngọn núi, đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu sặc sỡ mãnh hổ yêu, thèm ăn đó là ngụm nước nhỏ xuống mặt đất. Ai đi a, nghe nói hòa thượng này ăn, có thể chiếm được pháp tắc tán thành, Quan Âm Bồ Tát để ta dọa một cái, này không cẩn thận ăn, cũng bình thường đúng không? Kha kha. Mọi người thường nói, vẽ đường cho hiệu chạy, vẽ đường cho hiệu chạy. Những năm này, không nhịn được ăn rất nhiều người sơn quân, có tu vi, có thể câu hồn phách, khiến cho biến ảo vì là quỷ, cho mình sử dụng. Gầm nhẹ một tiếng sau, ban ngày quái đản. Một lá thư sinh xuất hiện tại chỗ, trong rừng nhất thời sương mù bay, trở nên quỷ dị vô cùng. Đi đem cái kia mập hòa thượng mang đến, nhớ kỹ, còn có cái kia thợ săn, cũng đồng thời mang đến, bản vương toàn bộ muốn ăn đi, he he he. Cùng lúc đó, trong núi nhà tranh bên trong, Dương Tiễn mở mắt ra, không tử tế nở nụ cười, he he he. Tất cả là như vậy ma xui quỷ khiến, nửa đêm canh ba, Trần Huyền Trang đi đến nhà lá trước, nhìn thấy thợ săn. Quay đầu lại nhìn một chút, núi rừng bên trong, một lá thư sinh đốt ngọn nến, con lấy một cái sọt thư cùng hành lý. Ai? Nhìn thấy đại sư, ta chính là vào kinh đi thi người, không hề nghĩ rằng, cùng đến nơi này. Trần Huyền Trang tựa như cười mà không phải cười, hiện tại khoa thi, có quan phủ phân phát vật cưới, trực tiếp mang hướng về kinh đô, ngươi này xem thời cổ đại như thế chạy đi, cũng không phải nhiều thấy. Khắc khắc, khoảng cách khoa thi còn có một quãng thời gian, nghĩ đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường mà. Trần Huyền Trang trên mặt, trước sau mang theo khiếp người cười, gào. Thì ra là như vậy. Hai vị là. Phẫn làm thợ săn Dương Tiễn nghe thấy ngôn ngữ, ra ngoài vừa nhìn, một vị cao thủ võ đạo, một con tiểu ma quả vồ, Bần tăng Trần Huyền Trang, tự Trường An mà đến, muốn đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua bảo địa, ở nhờ một đêm, sáng mai liền đi. Trần Huyền Trang hiền lành ôn hòa, Dương Tiễn nhìn một chút, nhất thời liên tiếp gật đầu, được lắm đắc đạo cao tăng. Tại hạ là biên cương bách tính, bởi vì võ đạo quá kém, muốn chạy tới kinh đô thi văn, chuyên đến để tá túc một đêm. Ha ha ha, hai vị, xin mời vào, nhà ta nhà vẫn thật đại, không đáng kể. Ban đêm hôm ấy, Dương Tiễn chi kỷ chuẩn bị cho Trần Huyền Trang cơm chay, không ngờ hòa thượng này nhưng cầm lấy một bên đùi gà một cái cắn xuống. Thí chủ, rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Dương Tiễn nhất thời sửng sốt, không có quan tâm hòa thượng này, lời này ngươi là ở nơi nào nghe được? Ta sư phụ dạy ta, có phải là gặp thiết sơn kháo? Thí chủ làm sao biết được? Dương Tiễn đại hỉ, vậy thì không kỳ quái, vậy thì không kỳ quái, sư phụ lao nhân ra người có thể dạy dỗ cái đắc đạo cao tăng, hắn Dương Tiễn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hai người dường như nhiều năm bạn tốt, có một câu không một câu trò chuyện. Đang muốn ngủ say thời điểm, thư sinh làm trò. Xong xuôi, ta công văn rơi xuống trong núi, không còn nó, ta không cách nào tiến vào Trường An trường thi, ta phải đến tìm. Ta cùng ngươi đi. Hòa thượng cùng thợ săn cùng nhau lớn tiếng la lên, kích động không thôi. Nhìn hai người dáng dấp, ma quật vụ không hiểu ra sao dùng mình một cái. Làm sao cảm giác bọn họ mới là quỷ, ta mới là người. Mặc kệ, cho cái kia sơn quân mang đi là được. Liền, ma quật vụ liền mang theo hai người, một đường hướng về trong núi chạy đi. Nửa đêm canh ba, cú mèo cục cục réo lên không ngừng, ma quật vụ quay đầu nhìn lại. Hòa thượng cười, kha kha kha. Thợ săn cười, kha kha kha. Lạnh xuyên tim hàn khí ứa ra quỷ thiên linh cái, rất quỷ dị hai người. Bước chân không khỏi tăng nhanh, một đường đem hai người mang đến sơn quân trước mặt. Hi hi hi. Ma quật vô nở nụ cười một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, Dương Tiễn bay về nó thổi khẩu tiên khí. Hô. A. Trực tiếp tiêu tan, giòn đến không được. Ngươi dám động ta ma quật vô. Ầm ầm, cự vật rơi xuống đất, lên đến 3 mét mãnh hổ hung sắt nhìn hai người, răng nanh lộ ra. Tưởng tượng, dưới tệ ra quần tình cảnh không xuất hiện, thợ săn đi lên. Đùng. Nhẹ nhàng một cái tát, nhưng đánh cho điệu tiên hổ yêu choáng váng. Sao? Trần Huyền Trang đi lên, lộ ra cánh tay, một cái tát tát đi. Cân. Dường như nã pháo như thế, đầu đánh bay. Hòa thượng từ mi thiện mục nhìn trên đất đại đầu hổ độc, a di đà phật, vị thí chủ này sao? Thần hồn bay lên, khóc không ra nước mắt. Linh Sơn, Như Lai Phật tổ cứng ngắc quay đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát, đây chính là ngươi nói nho nhã thiện tâm chuyện này. A di đà phật, tội lỗi, này kim thiền tử sao trở nên như vậy? Đông nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì, nhất thời rõ ràng, tất nhiên là Huyền Thanh dở trò. Liền hắn mau kiểm tra kim thiền tử thần hồn, nhưng không chút nào vấn đề. Liền chớp mắt đến Trần Huyền Trang trước mặt. Huyền Trang, ngươi thân là người xuất gia, làm sao có thể sát sinh? Bái kiến Quan Âm Bồ Tát, hắn muốn ăn ta. Coi như vậy, người xuất gia lòng mang từ bi, không thể. Còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Ta cũng phải ăn hắn. Cái gì? Ngươi còn muốn ăn thịt? Huyền Trang, ngươi đừng không phải đã quên, chính mình là người xuất gia. Rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Ta thân xuất gia, dạ dày không có xuất gia a Bồ Tát. Này này này, ngươi làm sao biến thành như vậy? Xoẹt xoẹt, Huyền Trang bắp thịt nô lên, nắm đấm vung lên, Bồ Tát, ngài nói quá nhiều rồi. Dương Tiễn hiển lộ chân thân, này, sư thúc, ngươi tốt. Mời ngài câm miệng, sư điệt muốn ăn thịt. Từ hàng nổi khủng, hắn liền biết dính lên Huyền Thanh sự tình, chuẩn không chuyện tốt. Nói cũng nói không thông, đánh cũng đánh không thắng. Từ hàng mang theo hổ hồn, vung tụ rời đi. Bồ Tát, ngài muốn dẫn ta đi nơi nào? Đầu thai, đầu đến chỗ nào? Xa Chỉ Quốc, đưa ngươi một phần cơ duyên, xem như là Phật môn bồi thường cho ngươi. Vì sao đi Xa Chỉ Quốc? Cân. Ô ô ô, núi rừng. Đường Tăng một tay để hổ thi, chạy trở về. Một hồi trò khôi hài như thế kết nạn, liền như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, cùng Huyền Trang giáp giới quốc ở ngày thứ ba liền nhận được một phong thảo phạt hủy văn. Thả hổ thực nhân hoàng ngự đệ, tội lớn. Liền đại quân vây quét các đường người không nghe lời, vốn là muốn xuất ngoại Đường Tăng, lần này ra không được nước, còn phải đi tới một quãng thời gian mới có thể sử dụng được với qua cửa văn điệp. Huyền Thanh nhìn tất cả, tính toán khắp nơi, chờ nhân tộc khí vận bao quát bốn phía, chính mình gặp đại được kích lợi, đến thời điểm lại lần nữa chứng đạo hôn nguyên, nhất định có thể. Đến lúc đó thân hợp nhân đạo sau, chuyện thứ nhất chính là trước tiên hại chết tiên đạo, sau đó mang theo Bích Tiêu về thăm nhà một chút. Ta nhất định phải thành công trở lại Lam Tinh, ta nhất định có thể nghịch chuyển thời không, cứu lại ba mẹ. Ta không phải Huyền Thanh lão tổ, ta không phải Thiệt Giáo đại sư huynh, ta chỉ là một cái muốn trở lại Lam Tinh cứu lại cha mẹ người thôi. Chương 364, nhân tộc có trang vừa trưởng thành, lực bản sơn hà khí cái thế. Chương 364, nhân tộc có trang vừa trưởng thành, lực bản sơn hà khí cái thế. Song xoa lĩnh, Dương Tiễn nhìn kéo dài không dứt sơn mạch, chỉ cảm thấy đầu lớn. Huyền Trang, ngươi này cưỡi ngựa đi, đến năm nào tháng nào mới có thể đến Linh Sơn a? Chân quân chớ ưu, chờ bần tăng mở cái đường là được. Mở đường. Huyền Trang lộ ra hai tay, đi đến một tòa thẳng tắp núi lớn trước mặt, hai tay một nơi. Lên. Ầm ầm ầm, núi đá lăn xuống, ngang qua vạn mét sơn mạch vụt lên từ mặt đất. Tăng bảo hệ bên hông, vòi nước áo ngực khẩu, tay nâng sơn mạch, hướng về phương xa ném một cái. Ầm ầm. Nơi đi qua nơi, nghiền ép bằng thẳng. A Di Đà Phật, xuất phát. Chân quân gặp lại, bần tăng đi vậy. Ha ha ha ha. Cưỡi lên ngựa trắng, chậm chạp khoan thai rời đi. Hừ, đàn ông thực sự xưa nay không phai mở làm phiền sượn, đều là trực lai trực vãng. Đây là sư phụ giáo. Cưỡi ngựa bắt đầu lao nhanh, Huyền Thanh xa xa nhìn, cảm giác dường như hạng vũ cưỡi chiến mã xung phong như thế. Dọc theo đường đi, Huyền Trang khai sơn đoạn hạ, không nên hỏi, hỏi chính là chẳng muốn đi đường vòng. Ngũ hành sơn dưới, Huyền Trang đi ở phía trước, Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân ở phía sau truy, mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Tĩnh cười ha ha, này truyền thế muôn đời mỹ xoa, rơi vào trong tay hắn. Huyền Trang nhìn phía sau che ngập bầu trời đại quân, nhất thời sức lực mười phần. Ngựa trắng để về phía tây, thổ chân Huyền Trang, một đường bay nhanh. Hòa thượng, cùng vẫn còn. Một trận thanh âm du dương vang lên, rõ ràng là Tôn Hầu Tử la lên. Đạp đạp tháp, ngựa bốn vó lao nhanh, trông giữ Tôn Hầu Tử thổ địa đại hỉ, cuối cùng cũng coi như có thể đem vị này ra mời đi ra ngoài. Ai? Trưởng lão? Còn chưa nói hết, ngựa giẫm lên Tôn Hầu Tử tay, trực tiếp bỏ qua. Tôn Hầu Tử lúc đó cái kia hỏa khí tăng tăng sượt tăng lên, nắm lên một tảng đá ném tới. Ầm. Trần Huyền Trang bị đánh rơi dưới ngựa, lúc này đem trên đất ngựa nâng lên, trực tiếp đỡ thẳng. Ai? A Di Đà Phật. Vị nào thí chủ cần bần tăng siêu độ? Trưởng lão? Trưởng lão? Quan Âm Bồ Tát có lời, muốn ngài giải cứu thần hầu, hắn gặp hộ ngươi Tây Thiên lấy kinh a. Thổ địa ông lão cảm giác trời đều sắp sụp, này nếu như đi rồi lấy kinh người, hắn hàng năm còn phải ai những người yêu vương đánh. Bước nhanh đi tới Tôn Hầu Tử trước mặt, ngươi làm sao sẽ bị đặt ở nơi này? 500 năm trước, ta lão Tôn phản thiên cùng, nhân cùng Như Lai lão nhi đánh cuộc thua, vì vậy bị đặt ở này. Huyền Trang gật gù, hầu tử ngươi có bệnh a. Ta Phật môn lão đại ép ngươi, ngươi muốn ta cái này Phật môn tiểu đệ thả ngươi, chẳng phải là xin lỗi lão đại. Ngươi ngoan ngoãn bị phạt đi. Nói xong, xoay người rời đi, nhưng lại vòng trở lại, đem hầu tử trước mặt hạt châu sắt cùng đồng nước ném đi thật xa. An cái này làm sao có thể đồng ý đây? Cho. Một con thiêu đốt hổ chân ném tới hầu tử trước mặt. Cưới lên ngựa trắng, nên ngang rời đi, lưu lại sững sờ Tôn Hầu Tử cùng thổ địa. Ngũ Phương Yên Đế, Lục Đinh Lục Giáp, cùng nhau trợn mắt ngất ngụm, làm sao cảm giác này Kim Thiền Tử xem cái nhân tộc đầu đường lưu manh. Mới vừa đem hổ hồn đưa đi đầu thai Quan Âm Bồ Tát, nhất thời ngăn cản Huyền Trang. A mễ cái kia đà Phật. Bái kiến Bồ Tát. Huyền Trang, này hầu thai kiếp viên mãn, có ước chút bản lĩnh, ngươi có thể để hắn một đường theo ngươi Tây Thiên lấy kinh. Vì sao? Đi về phía tây trên đường, lắm tai nạn, yêu vương khắp nơi, nếu như không có cường giả hộ tống, không gặp khó khăn. Huyền Trang gật gù, hóa ra là như vậy, cái kia Bồ Tát, ta vậy thì đi cứu hắn. Huyền Trang lại cưỡi ngựa chạy trở về, hắn không phải muốn cho người hộ tống, hắn chỉ là chẳng muốn động thủ. Có cái tay chân xử lý, một đường dùng ít sức hơn nhiều. Rất nhanh, ngũ hành sân dưới, chân trời xuất hiện lần nữa ngựa trắng, càng ngày càng gần, đi đến hầu tử trước mặt. Hầu a, ta muốn làm sao cứu ngươi đây? Không nhọc trưởng lão nhọc lòng, chỉ cần đem trên núi Như Lai Phật Tổ lục tự chân luôn tiếp bỏ đi, ta liền có thể đi ra. Hầu tử chỉ trên đỉnh ngọn núi, Huyền Trang gãi gãi đầu trọc, như vậy quá phiền phức chứ? Vẫn là ta đến. Hòa thượng, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, có thể đây là Như Lai lão nhi lục tự chân luôn, ngươi mau chóng đem lấy xuống. Ai biết, Huyền Trang không nói, chỉ là uốn éo cái cổ, đem ngựa nhi khiên xa một chút. Tăng Bảo rút đi, lộ ra 8 khối cơ bụng, cao lớn và vỡ. Hầu tử đều xem sững sờ, lần trước như thế khiếp sợ, vẫn là nhìn thấy tài thần Triệu Công Minh thời điểm. Ầm. Vô một cái tiến vào trong đất, nhấc lên thổ địa ông lão sau này mới ném đi, trên không trung hình thành đường vạ dạ bồn. Một bên nhi đi, miễn cho ngộ thương. Lên thế, nắm đấm chặt sau kéo. Ầm ầm. Ngũ hành sơn chia 5 x 7, muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành đầy trời toái thạch, rơi vào mặt đất. Tôn Hầu Tử nhìn phía sau một mảnh trống không, nhất thời hơi kinh ngạc, hòa thượng, không phải nói ngươi nhu nhược, cần bảo vệ sao? Bần tăng cần a, nghe nói ngươi rất biết đánh, sau đó chịu ta hôn đi. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh, hòa thượng này đều không giống cái hòa thượng. Áo cà sa thuyên ở trên eo, lộ ra nửa người trên. Là ngươi cùng ta lão Tôn hỗn, không phải ta lão Tôn cùng ngươi hỗn. Không đáng kể, ngươi liền nói đánh nhau có nghe hay không ta? Cái này có thể. Tôn Hầu Tử đồng ý. Ta xem ngươi xem cái lông mặt thiên lôi miệng, tướng mạo hung ác, xem cái chấp hành tiền phạt tiên quan, liền cứ gọi ngươi Tôn hình giả. Làm sao? Ồ ha ha ha. Không nhìn ra, hòa thượng ngươi còn có văn hóa, hành giả. Liền gọi cái này. Hai người tự cho là đối phương cùng mình lý giải như thế, liền, Huyền Trang tại chỗ lấy ra một cái da hổ áo khoác, đưa cho Tôn Hầu Tử. Một người một hầu, bắt đầu ra đi. Hầu a, ngươi đại náo thiên cung, từng nhìn thấy Na Cha sao? Từng thấy? Nam nữ? Đại lao gia nhi? Ngọc đế trưởng giả sao? Có râu mép, khá là uy nghiêm. Bàn đào lớn bao nhiêu? Đầu ngươi lớn như vậy. Hầu a, ngươi có phải hay không muốn cho bần tăng vậy thì đưa ngươi đi Tây Thiên. Cùng lúc đó, đi Phật Sơn sau ngàn dặm đại quốc biên cương trên, đen mênh mông đại quân binh lâm thành trên. Võ đạo đại quân xuất hiện bầu trời, tiết nhân quý đi ra, nhà ngươi tảng đã đập phá ta đại hạ tường thành, chuyên đến để đòi một lời giải thích. Còn có, nhiều năm như vậy, nhân hoàng từ lâu quý vị, cớ gì không đến bài bái? Sau đó, mọi người biết được, là Phật môn muốn làm cái gì lấy kinh, thả ra thần hầu, dẫn đến đại hạ biên cảnh tường thành bị đánh, lúc này mới náo loạn hiểu lầm. Liền, Phật môn hoàn toàn bị căm ghét trên, không dám đối phó đại hạ, còn không dám đối phó chùa Miếu Hòa thượng sao? Liền, trong thời gian ngắn, Trần Huyền Trang vẫn không có đi ra đại hạ cảnh nội. Cái kia ba khí qua cửa văn điệp, từ đầu đến cuối không có dùng tới. Nửa đêm canh ba, hầu tử cùng Huyền Trang đi đến một gia đình. Lão thí chủ, xin mời cho ta sư phụ chuẩn bị một bát cơm chay. Lấy ra một điểm bạc vụn, đưa cho ông lão, một giây sau, một đại đống vàng rơi vào ông lão trong tay. Ông lão, đem ngươi nhà cái kia hai con gà nấu, cho ta hầu tử bổ một chút. Tôn Ngộ Không tổng cảm giác, lời này nghe không hay lắm, thật giống như chính mình là người ta đại hoàng như thế. Thắp. Huyền Trang búng tay cái độn, hầu a, đem ngựa buộc lên. Hòa thượng, ngươi nơi nào học đại quân búng tay? Ta sư phụ nơi đó. Hầu tử sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phía Huyền Trang trong mắt, cũng nhiều hơn mấy phần trưởng bối ánh mắt. Chương 365, Phật môn kế hoạch thất bại, chương 365, Phật môn kế hoạch thất bại. Song Xoa lĩnh. Thái Bạch Kim Tinh tới chỗ này, nhìn vốn nên cũng có chính mình một phần công lao sự tình, lại bay, nhất thời buồn bực không thôi. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, một chuyến tay không. Cẩn thận bấm toán mới phát hiện, đều quá ngũ hành sơn. Xoay người biến mất không còn tăm hơi, trở về thiên đỉnh. Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ buồn bực không thôi, này Huyền Trang cũng không nghe lời, này sau đó nếu như thoát ly quy tích, chẳng phải là đại sự không ổn. Liền đi đến phía sau núi đọc thầm vài câu sau, hư không xuất hiện bảo vật, rõ ràng là một cái kim cô. Vì phòng ngừa có ngoài ý muốn, Như Lai trực tiếp cầu tiếp dẫn thánh nhân ra tay, thánh nhân vật rơi vào tay Như Lai. Lắc mình đi đến Nam Hải Tử Trúc Lâm bên trong, đem bảo vật đưa cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Tôn giả, ngươi nắm này cô cho Huyền Trang mang theo, ta lại chuyển cho ngươi pháp quyết, đọc sau khi đau đớn khó nhịn, tất có thể giúp ngươi quản giáo Huyền Trang. Đây là thánh nhân ban tặng, Huyền Thanh đến rồi cũng không cách nào phá giải. Như vậy vậy thì tốt rồi, đang lo cái kia Huyền Trang uống rượu ăn thịt lộ bảng cánh tay, về, nhất định quản giáo một, hai. Quan Âm Bồ Tát thở phào nhẹ nhõm, sau đó, Như Lai Phật Tổ còn nói sắp xếp. Ta đã mời đến pháp tắc, đem Huyền Trang thầy trò sở hữu ác niệm trong thời gian ngắn ký thác thổ phỉ trên người, chỉ cần đem chẳng diệt, tương lai thì sẽ được một đội hoàn chỉnh lấy kinh thầy trò. Rượu, thật sự là rượu. Tây Như Hạ Châu, một tòa lầu các trên, Lục Nhĩ Mi hầu từ trên cửa sổ nhảy xuống, đại sư huynh, Như Lai nói phải cho Huyền Trang mang cái gì kim cô, làm cho từ hàng quản giáo. Kha kha. Ký Hoa, lại là cho Huyền Trang mang kim cô. Huyền Thanh tìm tới Vân Du ở bên ngoài tôn cấp đường sư đệ, đem Phật môn chuyện muốn làm nghe cái rõ rõ ràng ràng. Sư huynh, Như Lai vận dụng thủ đoạn, đem Huyền Trang cùng nộ không ác niệm ký thác thổ phỉ trên người, chỉ cần đem chẳng diệt, liền có thể để bọn họ biến thành Phật môn muôn răng rớp. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là ngưu, đạo tổ giảng đạo lúc, liền có thể xuyên thấu tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung, nghe được nó giảng đạo. Thiên phú này thần thông, dùng để nghe cái Như Lai Phật tổ nói chuyện, dễ dàng. Ha ha, này không kéo sao? Bản tọa sớm có dự đoán. Huyền Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu rồi làm trò. Trong núi, Sơn Đen Ma Hắc ăn uống no đủ Huyền Trang ngủ say, Tôn Hầu Tử cũng hưởng thụ một hồi giấc ngủ cảm giác. Đêm nay, một người một hầu luôn cảm giác mình ít đi cái gì, lại muốn không đứng lên, nhưng cả người trở nên yên tĩnh vô cùng. Nửa đêm canh ba, một trận truyền âm bay tới, chui vào Huyền Trang đầu góc, Huyền Thanh trực tiếp đem tin tức lan truyền cho Huyền Trang. Ánh trăng mông lung, trên giường Huyền Trang bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có dày đặc hiếu kỳ. Không biết chính mình sư phụ đến cùng là người nào, từ nhỏ liền cảm giác sư phụ thần bí khó lường. Bây giờ lại truyền âm trong tai, cảm ứng tứ phương, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Suy nghĩ một chút, Huyền Trang rồi hướng bốn phía lại bái, lúc này mới xoay người nằm xuống. Hầu tử cũng không có ngủ, vừa nay hắn nghe được đại sư huynh âm thanh, bây giờ biết được đại sư huynh không lo, hắn cũng thả xuống lo lắng. Buổi tối, thổ phỉ về nhà, ầm ầm ầm vang lên cửa phòng. "Cha, ta đã trở về." Kéo kẹt, cửa mở ra, ngoài cửa xuất hiện một tráng hán. "Nhi a, ngươi hơn nửa đêm mới trở về, ngươi ở bên ngoài đến cùng đang làm gì?" "Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta gần nhất không tiền, trước tiên lấy chút đến có việc dùng." Gần nhất đại hạ tiếp quản này một mảnh, chỉ an quản lý đến hết sức lợi hại, chung quanh giết cướp. Dẫn đến cái tên này trốn đằng đông nấp đằng tây, không còn chuyện làm ăn, thời khắc mấu chốt, nghĩ đến hắn lão tử. Ông lão không nói hai lời, đem toàn bộ tích chữ lấy ra, đưa cho nhi tử. "Nhi a, hôm nay tới hai cái trưởng lão, đây là bọn hắn mua cho ta gà tiền, đều cho ngươi." Thổ phỉ kinh ngạc đến ngây người, nhà ai mua gà dùng như thế một đại đống hoàng kim? Này không thích hợp thỏa cậu nhà giàu sao? Một cái tiếp nhận vàng, bắt chuyện ông lão đi ngủ đi, có thể ông lão ồn ào muốn nấu cơm cho hắn ăn. Thiếu Kiên nhận hắn trực tiếp con ngươi chừng, lúc này mới đem cha già bước trở về phòng bên trong ngủ yên. Lặng lẽ ra cửa, lều cỏ từ dưới, một thất trắng non tuấn mã, chính nằm ở trên cỏ. Thổ phỉ nhất thời trong mắt mạo kim quang, xem đối diện có cái lông mặt thiên lôi miệng ra hỏa, sợ một người không bắt được. Liền, trực tiếp nửa đêm ra ngoài, tìm giúp đỡ mà đi. Ánh bình minh, sáu tên thổ phỉ xuất hiện, một cước đá văng cửa phòng, trực tiếp rút đao uy hiếp. "Ha ha, Bạch Hòa thượng, mau giao ra trên người bảo vật, không phải vậy bổn đại gia băm ngươi." "Ai được rồi, cho." Huyền Trang đứng dậy, đưa cho thổ phỉ một túi kim ngân. Hầu tử cũng lấy ra một đống bạc cùng tiền đồng, ông lão sau khi ra cửa, kinh ngạc nhìn tất cả. "Nhi a, ngươi, lao đông tây, cút qua một bên đi." Tráng hán không thèm để ý ông lão này, đem chuồng gà bên trong duy nhất gà mái đều cầm đi rồi. "Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ càng xem càng không đúng, này đều có thể nhẫn." Huyền Trang sợ sệt nút ở một bên, hầu tử vào đầu bức hai, treo ở xà nhà trên, cực kỳ giống một con chưa mở linh trí khỉ hoang. "Này, Phật Tổ, ngài chuyện này, thật giống không được a." Một vị La Hán phát sinh đối với lão bản nghi vấn. "Quái, Huyền Trang cũng coi như, làm sao con khỉ này cũng mặc kệ? Hẳn là ở trong núi để ép 500 năm, đem sống lưng ép cong hay sao?" Như Lai Phật Tổ tự lẩm bẩm, làm sao này vừa bắt đầu đi về phía tây, liền khắp nơi không hợp lý. "A Di Đà Phật, bản tọa liền không tin." Một đạo linh quang lén qua, thổ phỉ trở về, vén tay áo lên, chuẩn bị đánh Huyền Trang cùng hầu tử một trận. Một người một hầu liếc mắt nhìn nhau, không phải sợ sệt, mà là thương hại. Còn chưa kịp đánh, một con tráng kiện cánh tay nắm lấy thổ phỉ trực tiếp ném ra ngoài. Binh lánh bằng lang, một trận vận động, mấy cái thổ phỉ kinh hại đến biến sắc, tu tập võ đạo bọn họ cùng nhau một cái bay vọt, đại đao quay về Huyền Trang chặt bỏ. Hầu tử đứng dậy. "Đang." Đốm lửa nổi lên bốn phía, sóng khí lật tung nhà lá, trực tiếp suýt chút nữa đem ông lão tức chết. "Con bất hiếu a." Thổ phỉ nhưng là mặc kệ, tiếp tục chém Tôn Hầu tử. Đồng nhiên, một người trong đó thay đổi phương hướng, một đao hướng về phía Huyền Trang cái cổ chém tới. Ầm. Tiếp xúc máu thịt trong nháy mắt, phản phất đụng tới đá hoa cương, chấn động đến mức cánh tay tê dại. Một cái kéo áo, lộ ra cánh tay, Huyền Trang cường tráng thân thể cùng võ đạo khí tức, ép tới mấy người khó có thể thở dốc. "Chư vị thí chủ, bần tăng tuân thủ pháp luật, đến báo một hồi quan." Linh Sơn chúng Phật. Bình minh, quan phủ dẫn người chạy tới, niệm tiếng xé gió hưởng, trực tiếp xuyên qua mấy cái thổ phỉ xương tỉ bà. Thắp. Tôn Hầu Tử đánh một cái búng tay, nhà lá khôi phục nguyên dạng, vàng bạc đồ vật trở lại ông lão trong tay. Thắp. Huyền Trang búng tay cái độ, ngộ không. Xuất phát. Cưới lên ngựa trắng, mang theo Hầu Tử biến mất ở ông lão tầm nhìn bên trong, ông lão nhưng là bi thương ngồi ở trên tảng đá. Mãi đến tận mặt trời mọc, lão nhân đã sớm lựa chọn rời đi. Huyền Thanh không chịu nổi những này, giơ tay chỉ, trong hư không, phá nát ra, một vị tuổi mới 16 cô nương đi ra. Làm sao? Tên ốc. Làm gì vẫn nhìn ta? Lão nhân nhất thời lệ rơi đầy mặt, đứng lên, trên đất, nhưng là đã sớm lạnh leo thi thể, khỏe mắt rơi lệ. Lại về xem, nơi nào có cái gì ông lão, chỉ có một người tuổi còn trẻ thiếu niên lang, cùng một vị cô nương chăm chú ôm nhau. Huyền Thanh cười cợt, sau đó, biến mất ở tại chỗ. Một trận gió nhẹ thổi qua, bên cạnh ngọn núi một tòa tiểu đống đất bên cạnh, thêm ra một tòa mộ mới. Chương 366, Bạch Long Lực Chiến Trần Huyền Trang, hai cái man tử lẫn nhau và, chương 366, Bạch Long Lực Chiến Trần Huyền Trang, hai cái man tử lẫn nhau và. Ngựa Bạch Long. Đế Nhi về phía tây. Hầu Tử không bước đi, nằm ở vân trên trôi về phương xa, theo Trần Huyền Trang. Ưng Sầu Giản, Huyền Thanh ở chỗ này chờ mãi, chính là không gặp tiểu Bạch Long đi ra. Mắt thấy này Trần Huyền Trang cùng Hầu Tử đều muốn đến, Ưng Sầu Giản bên trong nhưng không có Long. Tiểu tử này, tư chất sẽ không như thế kém chứ? Hai ngón tay khép lại, kiểm tra không gian, Ngao Liệt chính đang treo lên đánh chính mình đối thủ, một tay nhấc theo chân, đập tới ném tới. Lại nhìn Huyền Thanh ngưng tụ ra cùng hắn chơi quần người, thình lình thành cựu đầu trùng. Đùng. Hai ngón tay đánh cái trán, Ngao Liệt. Mau chóng xuất quan, ngươi cái ngốc điếc. Ồ nha, được. Sư phụ. Ngao Liệt ngưng tụ sức mạnh, một quyền oanh kích mặt đất, đại địa vỡ vụn, phảng phất diệt thế. Đợi đến đại địa lên không, không gian phá nát, Ngao Liệt lúc này mới xuất quan. Đùng. Huyền Thanh chiếu cái trán chính là một hồi. A. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai. Ngao Liệt bưng cái trán, sư phụ đánh rổng, quá đau. Nhớ kỹ, Trần Huyền Trang liền muốn đến rồi, theo hắn một đường hôn đến Linh Sơn, trên đường sẽ gặp phải cựu đầu trùng. Thật. Sư phụ đại ân, Ngao Liệt nhất định báo đáp. Ngao Liệt trực tiếp chắp tay hành lễ, không lưng dưới bái. Huyền Thanh học sư phụ thông thiên, loát cái kia không tồn tại trong dâu, nói cái gì báo đáp ân huệ. Ngày sau ngươi gặp phải hòa đến. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Huyền Thanh sửa lại một hồi, tự có vi sư giúp ngươi một quyền quyết định. Đa tạ sư phụ. Ngao Liệt không nghĩ đến, người sư phụ này như thế hộ đồ đệ. Đùng. Ngao Liệt cái trán lần thứ hai bị đánh trúng, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có một việc, nếu như có sư phụ cũng không bắt được, ngươi liền gọi hắn giúp ngươi. Huyền Thanh lấy ra một khối ngọc bài, trên viết: A Thông Lão Đạo. Sư phụ, này A Thông Lão Đạo là ai? Có ngài lợi hại sao? Đùng. Lại bị đánh một cái. Hắn là sư phụ, sư phụ, ngươi nói xem. T. Ngoan ngoãn. Không trách đại bá luôn nói, Hồng Hoang không phải đánh đánh giết giết, nguyên lai có quan hệ thâm như vậy. Ngao Liệt đột nhiên liền lý giải lão Long Vương Ngao Quảng. Được rồi, vì sư đi vậy, Hoa Nhi ngươi bảo trọng. Huyền Thanh biến mất không còn tăm hơi. Ngao Liệt ở tại chỗ đứng một hồi, lại nhìn một chút trong tay nhãn hiệu, quay về Huyền Thanh biến mất phương hướng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Ba Thiên Hậu. Ở nước sâu bên trong đi ngủ Ngao Liệt, bị một trận âm thanh hấp dẫn. Trang A, ngươi ăn ít một chút thịt, tốt xấu là cái hòa thượng, khiêm tốn một chút ta. A Di Đà Phật, ngộ không, ta tu chính là võ đạo, nào có đói bụng lời giải thích. Đông nhiên, một vệt trắng như tuyết xuất hiện ở trên vách đá, rõ ràng là nhân hoàng bàn cho Huyền Trang ngựa trắng. Ngao Liệt liếm liếm miệng một bên, kha kha, đã lâu không ăn phàm vật, thử một chút. Hống. Một tiếng rồng gầm, biến thành mấy chục mét tiểu long, cắn vào ngựa, trực tiếp tiến vào nước sâu bên trong, ngậm ngựa rội rửa mấy lần, một cái muộn. Kha kha, mùi vị cũng không tệ lắm. Đùng. Huyền Thanh cách không một cái tát, phiến đến sau gáy của hắn. Ngốc điếc. Người là tiên. Đường hoàng gia giáng tiên. Không phải hai ha. Ăn mã cũng coi như, liền mang theo bụng ngựa bên trong bẩn thỉu đồ vật đều ăn, ngươi cái qua Hoa Nhi còn cảm thấy rất hương. Kim Ngao đảo, Huyền Thanh quay về bầu trời hô to, ô hô ai thai, lẽ nào ta vĩnh viễn giáo không ra một vị bình thường đệ tử sao? Ta liền như thế kém. Ai? Nhị sư bá, đệ tử rõ ràng, cũng lý giải ngài một ít. Chuyện năm đó, ít nhiều gì không đầy đủ quái ngài. Ưng Sầu Giản. Tôn Hầu Tử lấy ra thấp phối bản kim cô đồng, chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt. Nhảy lên trên đỉnh ngọn núi, biến hóa to lớn, hướng về trong nước khuấy lên, nhất thời nhấc lên vòng xoáy. Ngao Liệt ở trong nước nhìn một chút mặt trên, móng rồng quay về mặt nước thổi một hơi. Dòng nước nhất thời dường như núi đá như thế đọng lại, khó có thể khuấy lên, không thủy thuật. Tiểu ca trạch, đưa ta ngựa chẳng đến. Một côn tiếp theo một côn đi xuống đánh, Ngao Liệt gắng đón đỡ một hồi, nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt. Nguyên lai ta còn kém xa, thân thể vẫn chưa đủ. Tránh trái tránh phải, bay lên trời, nhảy ra mặt nước, rồng gầm nổi lên một phía. Hống. Khổng lồ đôi rồng trong nháy mắt bình định trên đỉnh ngọn núi, Tôn Ngộ Không một cái lực côn đánh đơn, dường như phụ phách thiên địa. Ầm ầm. Một hầu một long bay đến không trung, ứng phó liên tục, hô mưa gọi gió, điện thiểm lôi minh. Hầu Tử kinh ngạc Bạch Long gặp đại thần thông, tiểu Bạch Long cũng kinh ngạc, thế gian này cao thủ như mây, tùy tiện đến chỉ hầu đều lợi hại như vậy. Ngộ Không, bay đặt ta đến. Ầm ầm. Chỉ nghe bầu trời một tiếng nổ vang, nắm đấm phá không mà đến, tiếp xúc khuôn mặt trong nháy mắt, đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu Bạch Long dường như nhìn thấy thái mãi. Điều này làm cho luyện nhiều năm hắn bị đả kích, vậy vậy long nao túi, theo sát phía sau chính là phẫn nộ. Một cái thần long bãi vĩ, đánh bay Huyền Trang. Ngũ lôi oanh đỉnh mà đi, lại chỉ ở nó trên người lưu lại điểm danh máu. Huyền Trang hưng phấn, hắn rốt cục gặp phải đối thủ, Hầu Tử hóa thành một cọng lông, rơi trên mặt đất. Xa xa trên đỉnh núi, Tôn Ngộ Không cắn quả đào, rất hứng thú nhìn. Huyền Trang chạy nhanh đến, chợt thấy hai bên vạn trượng vách núi một tiếng vang ầm ầm hợp lại. Đại La Long tộc, chân thân hiện thế, dài đến 9000 trượng, dường như trên đỉnh ngân hà, dưới đạp vũ minh, cuốn lượn chập trùng. Phát sinh lôi đình gào thét, ngũ trảo đè lại cái kia dường như đại lục hợp lại hai khối sơn mạch, gắt gao niêm phong lại huyền trang. Trong khe hở, kim quang mãnh liệt, một màu vàng quyền ảnh dưới đất chui lên, khoảnh khắc đánh bay ngao liệt. Trên không trung bay ngược hắn kéo dài khoảng cách, lao xuống mà đến, lại là ầm ầm nổ vang. Xa xa Lý Tĩnh chỉ nhìn thấy, hai đám tia sáng xung kích, tỏa ra gợn sóng khuyết tán bốn phía. Thật không hổ là bệ hạ ngự đệ, thật sự có tài, ha ha ha. Quay đầu nhìn lại, Hạ Tự Đại Kỳ đón gió dương, lít nha lít nhít Tây Trinh đại quân, ở đây tiểu nghỉ ngơi. Hừ, cho mèo dám mua rượu qua mắt thợ. Xem thiên trượng, tắt nốt lửa. Cái nhìn, ngao liệt chân đạp hư không, gợn sóng khuyết tán bốn phía, dẫn đến mặt đất cuồng phong gào thét. Hắn liền không tin tưởng, mình luyện lâu như vậy, đi ra liền bị đánh. Hống, vòi nước ngửa mặt lên trời thét dài, mây đen tan ra bốn phía, ánh mặt trời triệu diệu đại địa. Kim, mộc, nước, hỏa, thổ, ngũ hành lôi pháp hợp nhất, thiên phú dị bẩm hắn, lấy đại la thân thể, dùng ra chuẩn thánh uy lực. Giữa ban ngày, một cái lôi đình rơi dụng, hư không phá nát, vỡ ra đến. Huyền Trang hai tay tạo thành chữ thập, khổng lồ Phật môn trận mắt kim cương pháp tướng xuất hiện, chỉ có điều mặt là Huyền Trang giáng dấp. Thiên trượng vòng đi, võ đạo gia chỉ Phật đạo bạo phát cực hạn sức mạnh, không né không tránh, hai người chạm vào nhau. Lại là ầm ầm nổ vang, vô số sinh linh chỉ cảm thấy màng thai đau đớn, theo sát phía sau, chính là cuồng phong, ép cong thân cây, bao quát trong thiên địa. Đợi đến tất cả yên tĩnh, Ngao Liệt nghiến răng nghiến lợi, không thể, tuyệt đối không thể. Sư phụ ngươi là ai? Làm sao sẽ thiết sơn kháo? Không sai, Huyền Trang tiền trượng chính là danh nghĩa, thiết sơn kháo mới là thật, man lực phá phát. Nhưng Ngao Liệt, nhưng gánh vác đòn đánh này. Huyền Trang ngực trải rộng danh máu, tất cả đều là lôi đình đánh trúng. Đương nhiên, một người một rồng liếc mắt nhìn nhau, nhất thời rõ ràng, cùng nhau mở miệng, ai nha. Ha ha, ngươi lúc nào bái sư? Ta là hơn 100 năm trước liền bái sư. Ngao Liệt tự tin ngẩng đầu đỡ ngực. Sư minh. Huyền Trang trực tiếp hô một tiếng. Ai? Sư đệ. Ngao Liệt càng vui vẻ, đại bá nói, Hồng Hoang không phải đánh giết, người sư đệ này nhất định phải tạo mối quan hệ. Chương 367, sư gia đồng môn, quốc giới truy đuổi. Chương 367, sư gia đồng môn, quốc giới truy đuổi. Ưng Sầu Giản đã không gặp. Đại chiến hủy thiên diệt địa bình thường, đã sớm một vùng phế tích. Tôn Ngộ Không hạ xuống đám mây, Trang A, Quan Âm Bồ Tát đồng tử vừa nay đã tới. Ồ, ở nơi nào? Vì sao không gặp? Bị Bạch Long một cái đuôi đập bay. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói, một giây sau, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Nhìn bốn phía dáng dấp, nhất thời cứng ngắc, cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Ai dạy các ngươi? Có phải là gọi Huyền Thanh? A Di Đà Phật, Tiểu Long sư phụ tên gọi Lý Lão Tử. Từ hàng cả kinh, lại là đại sư bá, không trêu chọc nổi, căn bản không trêu chọc nổi. Thôi, Ngao Liệt, đây là Đông Thổ Đại Hạ cao tăng Trần Huyền Trang, hắn chính là lấy kinh người. Bồ Tát, Tiểu Long biết rồi, A Mễ cái kia Đà Phật. A đúng, hắn biết rồi, sau đó ta cùng hắn liền lấy huynh đệ tương xứng. Huyền Trang cười ha ha mở miệng. Long ca, Trang đệ. Từ hàng tổng cảm giác hỏa khí không hiểu ra sao đến, quả thực không có gì để nói. Không chờ nó mở miệng, Ngao Liệt trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái Bắc Câu Lô Châu yêu long ném đi ra. Từ hàng thấy này, cũng không tốt nói thêm cái gì, đại la làm thú cưới, ứng long phòng trừng sẽ đến tính sổ. Cầm lấy cánh liễu, nhẹ suý một giọt nước lộ, suy sụp yêu đỉnh đầu rồng, nhất thời thân thể tiêu tan, hóa thành một thất đen tui hùng tráng ngựa ô. Nếu sự tình đã xong, bần tăng đi vậy. Nàng một khắc cũng không muốn thấy này càng ngày càng thái quá đi về phía Tây thành viên, một cái cuốn lên xa xa khảm nạm tiến vào trong đất đồng tử, biến mất không còn tăm hơi. Cùng tiến Quan Âm Bồ Tát, chờ xác nhận Bồ Tát rời đi, Huyền Trang một nhóm, lúc này mới tiếp tục thu thập xong, đi về phía Tây tiếp tục, quá nơi đây, chính là tha hương nơi đất khách quê người. Vừa đi, Huyền Trang vừa ăn thịt, đem Ngao Liệt đều xem sững sờ, đối phương tuy rằng bị thương, nhưng ăn mà hương. Người đây là Hoa Hòa thượng a, không phải nói người xuất gia không ăn thức ăn mà sao? Không phải vậy, ta cảm thấy đến đây là sai lầm, rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ, thế nhân như thiện tâm, người người đều là Phật. Huyền Trang triển lộ hắn nguyên bản nên có cao tăng dáng dấp, nhưng cũng có điều 3 giây, liền tiếp tục cầm thịt. Cưới lên ngựa ô, nhất thời chạy như điên, này Tây Như Hạ Châu cách thật xa, chỉ là phàm trần ngựa, đi 100 năm đều không có tác dụng. Chỉ thấy ngựa ô tự vách núi trên nhảy lên một cái, nhất thời từ mấy ngàn mét trên đỉnh núi, rơi xuống xa xôi bên dưới ngọn núi. Ngày đi ngàn dặm, còn cần chừng 10 năm mới có thể đến Tây Như Hạ Châu. Liền, Huyền Trang ở mặt trước chạy, Đại Hạ quốc giới ở phía sau truy, Huyền Trang xử lý một đường loại cỡ lớn yêu ma quỷ quái. Lý Tính một đường công thành thoáng qua, phá trận tối kiên, quét ngang qua. Tây phiên rẽ Mỹ quốc, biên cương thành quan, chân trời lúc cần lúc hiện xuất hiện bóng người, lấy kinh đội ngũ đến nơi này. Chờ đi đến cổng thành, Huyền Trang lấy ra qua cửa văn điệp, Đại Hạ qua cửa văn điệp. Hắc, tắc nốc lửa, rất quang a. Một cái lôi quá qua cửa văn điệp, chỉ thấy mặt trên viết xuống, hắn đi vẫn là ta đến, ngươi tự do. Bên cạnh còn có nhân hoàng ngọc tỷ nắp con dấu, bên trên tỏa ra dày đặc khí tức. T. A. Ha ha, đại sư. Bên trong nhi xin mời. Thủ vệ binh lính mở cửa thành ra, cung kính nói, cũng để còn qua cửa văn điệp. A. Thí chủ, cớ gì đánh đập tiểu tăng? Huyền Trang bay ngược thật xa, thổ huyết không ngừng, Ngao Liệt triệt để mở mang hiểu biết, rượu, thực sự là rượu. Không phải a, ta lúc nào đánh ngươi? Chu Vi lui tới nhân tộc khách thương, dồn dập nhìn thấy, liền chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, mãi đến tận cả nước đều biết. Đợi đến Huyền Trang một nhóm gặp mặt quốc vương, che lên trương ấn sau khi rời đi, Lý Tĩnh đại quân đến rồi. Năm đó, thường thường bắt nạt người cổng thành thủ vệ, bị treo lên đánh 3 ngày 3 đêm, quốc vương tự mình động thủ. Chịu đòn nhận tội đi gặp Trinh Tây đại nguyên soái Lý Tĩnh, vừa vào cái kia trong tầng mây lều lớn. Lý Tĩnh liền cười ha ha nhìn hắn, gào: "Là vĩ đại quốc vương đến rồi." "Không dám, vạn vạn không dám á Nguyên Soái." Đáng thương quốc vương từ đầu tới cuối cũng không biết sự tình tại sao biến thành như vậy. "Ngươi còn có cái gì không dám? Ngay cả chúng ta bệ hạ huynh đệ đều đánh, còn dám ngụy biện?" Quốc vương trong đầu hiện lên Trần Huyền Trang dáng dấp, một tay nhấc lên hắn: "A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi là ngoan ngoãn con dấu đây, vẫn là ta đem ngươi con dấu?" Vừa nghĩ tới nơi này, hoa ức nhất thời dường như sơn hô sóng thần bình thường đến đây. "Hắn, ai dám đánh hắn? Cao lớn và vỡ, võ đạo tu vi cao thầm, này rõ ràng chính là lừa gạt. Tốt, còn dám phỉ báng nhân hoàng ngự đệ, ta càng muốn đi bên trong kiểm tra một hồi bách tính có hay không bình an." "A." Quốc vương nhất thời rõ ràng đáng ghét: "Ngươi khốn nạn." Mọi người đều nghe được, hắn mắng ta khốn nạn. Chu Vi đại tướng cùng nhau đứng ra, nghe thấy Trần Huyền Trang mới ra Tây Phiên Dẹ Mỹ Quốc, lập tức liền đổi thành Đại Hạ Tây Châu, thiết lập quân huyện, thu xếp quốc vương, bảo vệ nó phú quý một đời. Đại quân quét ngang bảy lĩnh tám mạch, sơn tinh dạ quái, hoàn toàn thần phục, hạ kỳ cắm đẩy tứ phương, khí vận lần thứ hai tăng lên trên. Khởi đầu bách tính hận đến nghiến răng nghiến lợi, chờ lợi ích thật lớn mang đến lúc, sở hữu bách tính dồn dập hô to thiên khả hãn. Tao thế dân mới là thiên, nhân hoàng mới là nhân tộc thiên, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Liền, Trần Huyền Trang đi rồi lâu như vậy, mới vừa xuất ngoại. Hắc Long Mã, Đề Nhi về phía tây. Thô Trần Huyền Trang, sau lưng còn theo hai huynh đệ. Một cái xấu xí, mặt lông thiên lôi miệng, một cái hào hoa phong nhã, thường xuyên niệm tụng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ngộ Không, các ngươi đều sẽ thiết sơn kháo. Không sai, 500 năm trước, ta lão tôn một cái thiết sơn kháo, đánh bay Quá Ngọc Đế Lao Nhi. Thật hay giả? Yêu có tin hay không? Vậy nó chẳng phải là thật mất mặt? Huyền Trang chỉ thiên, Ngọc Đế chính là nó bên ngoài, vốn là dùng để thống trị tam giới. Nói như vậy, chúng ta rất có khả năng cùng ra một mạch đi. Ngao Liệt đưa ra then chốt. Không sai. Ta biết sư phụ là võ tổ, còn lại đều không biết. Huyền Trang nói ra, Tôn Hầu Tử cũng biết. Liền Ngao Liệt không rõ ràng, một long một hầu một người, đều biết võ tổ làm việc sự tình, đó là cùng Lao Thiên gia đối nghịch. Hầu Tử cũng xác định, tuyệt đối là chính mình đại sư huynh. Sư phụ làm việc sự tình, đó là tối phản cốt sự tình. Ngộ Không, Tiểu Bạch. Cái này thiên hạ kỳ thực liền hai cái bộ phận, một phần là sinh linh, một bộ phận khác chính là nó. Đợi ta trở về Linh Sơn, Phật ta to lớn nhất, yêu ngươi to lớn nhất, bần tăng với các ngươi nói hơn một câu. Ngươi thấy mảnh này thiên hạ đều là nó ở trường quản, lấy chúng ta thực lực bây giờ, còn không có cách nào cùng hắn vặn cổ tay. Đợi chúng ta hội tụ khắp nơi khí vận, trợ sư phụ bước ra bước cuối cùng, trong khoảng thời gian này, chúng ta ổn được. Thế giới này chính là chúng ta mạch này. Đến thời điểm không bị ràng buộc, tam giới tới lui tự nhiên, lại không nảy Tây Du trở sự, thao túng chúng ta tiến lên. Nhập môn đệ nhất sự kiện, trước tiên họa một cái siêu cấp đại bánh nô lớn. Rất hiển nhiên, Huyền Trang đem Huyền Thanh giao động một tài nghệ, học được thất thất bát bát. Chương 368, Quan Âm Tiền Viện hiện ra tham lam, chương 368, Quan Âm Tiền Viện hiện ra tham lam. Đu ảng, đu ảng, đu ảng. Sơn đen ma hắc, cú mèo của cục réo lên không ngừng. Một tòa chùa miếu bên trong, rõ ràng không người, tiếng chuông nhưng vang lên, vang dội vô cùng. Tôn Hầu Tử thích chơi, cách không gõ chuông, một đám hòa thượng chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng. Tu vi thấp kém bọn họ, làm sao biết chuyện gì thế này? Chỉ cho là có khủng bố quỷ vương quay phá, liền Quan Âm Tiền Viện cũng dám tiến vào. Lớn mật tai họa, dám ở ta Quan Âm Tiền Viện làm ngạc, còn không mau mau lăn ra ngoài. Lão hòa thượng mạnh miệng run chân, hắn chính là cái võ đạo thấp kém, tiên đạo vô duyên hòa thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Ầm ầm ầm. Thiên viện cổng lớn vang lên tiếng gõ cửa, sợ đến một đám hòa thượng run lập cập. Ai? A Di Đà Phật. Bần tăng tự Đông Thổ Đại Hạ mà đến, muốn đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua thiền viện, ở nhờ một đêm, sáng mai liền đi. Bên ngoài vang lên giọng ôn hòa, lão hòa thượng cùng một đám tăng nhân xuyên qua khe cửa, nhìn thấy tướng mạo tuấn tú huyền trang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kéo kẹt. Cửa mở ra, cả mặt đầy lông tiên lôi miệng đổi chiều mà xuống, răng nanh lộ ra vẻ mặt tươi cười. A. Lão hòa thượng trực tiếp hôn mê, Tôn Hầu Tử rơi trên mặt đất, hắn có thần thông kỳ môn độn giáp, trong đó một phần chi chính là có thể chắc toán một cái sinh linh nhân quả cùng nghiệp lực. Lão hòa thượng này khắp toàn thân đều không sạch sẽ. Một cái kinh hãi, hắn đều cho rằng là đến lấy mạng, không phải yêu quái. A Di Đà Phật, chúng ta là người tốt. Tháo ra tăng bảo, bắp thịt nô lên, Tiểu Bạch Long theo sát phía sau, rõ ràng hai cái đẹp trai người, nhưng đại biến răng rớp. Một đám hòa thượng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn bọn họ đi vào, Huyền Trang xem tiểu hòa thượng có chút tham tài, nhìn mình chằm chằm mã. Lôi quá nhỏ hòa thượng, để ở giữa không trung, đem ngựa xem trọng, không phải vậy đem người chân đoạn. Vâng. Là. Nửa đêm canh ba, Kim Chỉ trưởng lão cuối cùng cũng coi như hoán lại đây, ngồi ở trên ghế, nhìn ăn như hùm như sói ba người. Không ăn chay, nhất định phải ăn thịt, mỗi người nói là hòa thượng, nhưng một chút cũng không giống. Trưởng lão, nghe nói đại hạ đất rộng của nhiều, không biết có thể có bảo vật áo cà sa. Kim Chỉ đời này yêu nhất chính là thu thập áo cà sa thiền trượng, các đời thiền viện chủ trì đều thu quá một bộ áo cà sa. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là tự Đông Thổ đại hạ mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Có chính là đánh cuộc thua, có chính là bị đánh cháo, mà có chút, nhưng là cấp đoạn. Bây giờ lại tới một vị, nhất định là hắn Kim Chỉ món ăn trên bàn, nhưng xem tình huống này, sợ là không thích hợp lắm. Có a, ta chỗ này có trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Ầm. Cả phòng nghe được cả tiếng kim rơi, một lát sau, chính là ồ ồ tiếng hít thở. Bất luận tu võ đạo, vẫn là tu tiên đạo, tiên thiên hai chữ mê hoặc, đủ khiến người điên cuồng. Liền ngay cả lúc trước tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thấy, vậy cũng là gặp thô thở như châu tồn tại. Chuyện này, thật chứ? Kim Chỉ trưởng lão kích động thoáng đứng chạm. Ầm. Tử kim bát vu thả ở trên bàn, bảo quang phân tán, tỏa ra linh khí, khí tức tinh khiết vô cùng. T. Này chuyện này, hẳn là trong truyền thuyết cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ùng ục, trong cả căn phòng, dồn dập nuốt nước miếng. Kim Ngao đạo, Huyền Thanh đúng là nhận ra vật ấy, vật này vốn là phương Tây hai vị kia bảo vật, sau đó nhiều lần qua tay, lại rơi vào Huyền Trang trong tay. Còn chưa chờ phòng ốc bên trong sững sờ mọi người phản ứng, Cửu Hoàn Tích trượng lạc ở trên bàn. Cầm lan áo cà sa thả ra, bảo quang suýt chút nữa chớp mù từng đôi tham lam con mắt. Kim Chỉ nhìn một chút ba người, hai cái trắng non không có tu vi, hầu tử có một chút, nhưng không nhiều. Ha ha, như vậy cũng tốt làm có thêm a. Ô ô ô. Tiếng khóc gầm vang lên, Kim Chỉ lệ rơi đầy mặt. Thí chủ, ta xem ngươi đối với bảo vật này thật là yêu thích, không bằng như vậy, ta cho ngươi mượn xem xét một đêm, coi như là chúng ta cư trú cùng thức ăn chi phí. Ai? Kim Chỉ ấp ủ đã lâu tâm tình nhất thời dường như buổi tối đang muốn bạo phát thời gian, nhưng mạnh mẽ đình chỉ. Này, làm sao làm cho? Ai? Có điều, ngươi muốn đem cái kia chùa miếu bên trong sở hữu bảo vật, bắt được ta chỗ này giam giữ. Cái này cũng là vì an toàn cân nhắc mà. Trần Huyền Trang một cái răng trắng, miệng đều sắp cười nứt ra rồi. Được, một lời đã định. Kim Chỉ không hề nghĩ ngợi, tại chỗ đáp ứng. Liền, hai bên lẫn nhau trao đổi một hồi, Kim Chỉ tay ở đụng tới Tử Kim Bát Vũ lúc, cả người đều có giận. Loại kia cảm giác, dường như lúc còn trẻ, cùng trong thôn tiểu phương một đêm hoang đường, tuyệt không thể tả. Trưởng lão người tốt ta, đời ta, trường thọ 200 năm, đều chưa từng nhìn thấy bực này thứ tốt. Người đến a, đem các trưởng lão đưa đi tốt nhất bên trong gian phòng nghỉ ngơi, lại phái người đi bên dưới ngọn núi mua rượu mua thịt, không nên thất lễ chân Phật. Là mấy cái hòa thượng dẫn, lưu lại mấy cái đệ tử dồn dập mắt mạo kim quang, nhìn chòng chọc vào Kim Chỉ trưởng lão trong tay bảo vật. Nhìn cái gì? Còn không mau mau trở về thiện phòng. Kim Chỉ trưởng lão chừng một ánh mắt chúng đệ tử, một đám người mới quyến luyến không muốn rời đi. Ngày thứ hai, Kim Chỉ trưởng lão nói cái gì cũng phải giữ lại Huyền Trang đoàn người lại trụ trên một đêm, Huyền Trang nhếch miệng nở nụ cười, hài lòng đáp ứng. Buổi tối, Kim Chỉ trưởng lão nhìn ở lại ba người ngủ say, nhất thời mặt lộ vẻ xem thường. Một cái khỉ hoang tinh, dám nói chính mình là Tề Thiên đại thánh. Một cái liền luyện khí hóa thần đều không đúng cá trạch, cũng dám xưng hô chính mình chân long. Này gấu đen lão huynh đồ vật, quả nhiên hữu dụng, liền có tu vi tinh quái đều mê đến ngất. Kim Chỉ phất tay, một đám tăng nhân lưng xải, để dầu. Một lát sau, lửa lớn rừng rực thiêu đốt mà lên, Tôn Ngộ Không nằm ở trên giường, quay về ngọn lửa thổi một hơi. Nhất thời ánh lửa ngút trời, thẳng đến chính điện, liền mang theo trong chính điện Phật môn pho tượng, đồng thời thiêu hủy. Ngày thứ hai, quần tăng hoan vũ, rốt cục thiêu chết ba người, từ nay về sau, bảo vật quy bọn họ. Không đợi Kim Chỉ cao hứng, nó dưới đệ tử một đao chọc vào hắn lạnh thấu tim. Đệ tử cầm lấy Tử Kim Bát Vu liền nã pháo, còn chưa đi xa, rộng rãi chí một đao chém chết hắn, nhặt lên bảo vật. Liên như vậy, một đám người tự giết lẫn nhau, máu tươi nhuộm đỏ áo cà sa, dính ở Tử Kim Bát Vu trên. Một cái thời thần sau, điều khiển đám mây hắc hùng tinh đi ngang qua nơi đây, đã thấy trong viện không có một bóng người, cổng lớn mở rộng, một vùng phế tích. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời nhận biết được bảo vật khí tức, nhưng hắn nhìn dưới mặt đất chết đi mọi người, nhất thời trong lòng có cảm ứng. Đi đến sân bãi trên, quay về bốn phía dưới bãi, ta qua nơi đây, không biết này Tử Kim Bát Vu là vị tiền bối nào bảo vật, ta không lấy chi. Nhưng mà thế gian này, há có xem thời cơ duyên không lấy lý lẽ, ta chỉ lấy áo cà sa, còn lại bảo vật, ta liền lưu nó ở đây. Hắc Hùng Tinh cầm lấy áo cà sa, lần thứ hai nhìn chung quanh, Kim Chỉ đã chết đi. Nhìn bốn phía thảm trạng, hắn cũng cầm lấy áo cà sa, trực tiếp đằng vân rời đi. Hắn chuẩn bị nhìn, nếu như vật này có người đến thu, vậy thì bọn họ cơ duyên. Nếu như không người đến thu, không chỉ không phải không có chuyện gì, mà là có rất nhiều sự, vạn vạn không thể đọc vào, áo cà sa cũng trả lại. Chương 369, núi Hắc Phong, từ từ biến hóa các đồ đệ. Chương 369, núi Hắc Phong, từ từ biến hóa các đồ đệ. Nam Chiêm Bộ Châu, mây mù lan lộn, hai bóng người trên không trung gặp gỡ. Từ Hàng sư muội, Huyền Thanh sư huynh, hai người cùng nhau mở miệng, tới đây như thế nào? Một giây sau, hai người lần thứ hai cùng nhau mở miệng, tới đây thu hữu duyên hùng. Sư muội, này hùng cùng ta thiệt giáo hữu duyên. Sư huynh, này hùng cùng ta Nam Hải hữu duyên, sư muội muốn cho hắn làm cái thủ sơn đại thần. Ta, Huyền Thanh vừa muốn nói gì, nhưng nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời trở mặt. Sư muội, vốn là ngươi. Vi huynh cáo tử. Thoáng qua trong lúc đó biến mất, Từ Hàng kinh hãi đến biến sắc, lập tức làm ra hình thái chiến đấu, Ngọc Thanh một mạch pháp quyết vẫn ngắt lấy. Cha cha cha, tiên cùng tiên trong lúc đó, lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Huyền Thanh rất xa nhìn, xoay người rời đi. Từ Hàng đã là ngã một lần không ra thêm, hắn biết, chính mình không có cách nào phát hiện Huyền Thanh tung tích. Liền, nàng trên không trung ngắt lấy pháp, đợi 3 ngày 3 đêm. Núi Hắc Phong. Tiểu yêu quái môn đi ở trên đường núi quanh co, trong tay giơ trái cây đồ ăn, theo sơn vẫn trèo lên trên. Bọn họ đại vương muốn tổ chức Phật Y đại hội, xin mời chính mình hai cái huynh đệ tốt. Ngoài núi, rách nát thiền viện bên trong, Huyền Trang đi ra, nhìn dưới mặt đất chém giết làm mất mạng người, trong mắt tựa hồ cảm xúc thâm hậu. Hắn là Phật pháp cùng thực lực hai thứ không bỏ lỡ, nhẹ nhàng nhặt lên trên đất bảo vật, phảng phất gặp phải chủ nhân, trong nháy mắt tỏa ra linh quang, tất cả dơ bẩn biến mất không còn tăm hơi. Trang a, cái kia hai cái xuống núi mua rượu tiểu hòa thượng, vì sao không đồng thời? Huyền Trang nhìn một chút Tôn Ngộ Không, khẽ mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập, Ngộ Không, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Bản tính không xấu người, không cần lấy nó tính mạng. Huyền Trang lấy ra một đống áo cà sa thiên trượng, phóng tới trong viện, Tôn Ngộ Không nhất thời hiểu ý, một cây đuốc điểm lên. Toàn bộ thiền viện bắt đầu ánh lửa ngút trời, vô số hồn phách thả ra, thẳng đến địa phủ mà đi. A Di Đà Phật. Huyền Trang, không phải nói, người xuất gia không sát sinh sao? Ha ha. Tiểu Bạch Long thành gánh trọng trách, hắn bắt đầu có chút khâm phục người sư đệ này. Đoàn người bắt đầu tiến lên, phía sau chỉ có lửa nóng hừng hực, bên trong vùng rừng rậm, ngựa ô thoát ra, đi đến Huyền Trang trước mặt, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. "Hả? Có ý gì?" Ngao Liệt không hiểu. Quay về kẻ ác thả xuống tàn sát bọn họ đao, một khắc đó, chúng ta đã là Phật, chân chính Phật. Một trận gió nhẹ thổi bay, cuốn lên lá cây, trong gió chỉ có Huyền Trang kiên cường thân thể. Một mảnh lá cây hạ xuống, dường như cái kia biến mất sư phụ, khẽ vớt đồ đệ đầu. Huyền Thanh nhìn càng ngày càng trở về quỹ đạo Huyền Trang, không có quá mức lưu ý, có vài thứ, hắn trước sau gặp sửa lại. Na Cha không còn đồng chân, ở lâu thiên đỉnh, thống soái vạn quân hắn, càng ngày càng lạnh lùng, không còn non nớt. Dương Tiễn càng là uy phong lẫm lẫm, không còn hành sự lỗ mãng, cả người biến thành cao lãnh nam thần. Mặt Mộ Tạ Tuyệt Vân Tử, đã sớm là một đời lão tổ, giơ tay nhấc chân hiển lộ hết cao thâm. Long Tu Hổ không còn không có tim không có phổi, bắt đầu ở thiên đỉnh hiển lộ đại danh, hàm hậu người trở nên nghiêm túc, quen thuộc suy nghĩ. Huyền Thanh đang nghĩ, chính mình đều là dạy bọn họ như thế nào, nhưng không có nghĩ tới, để bọn họ làm chính mình. Bởi vậy, Huyền Thanh liền thuận theo tự nhiên, không có cường điệu đến đâu chút cầu đạo quy củ. Tần Hạo bây giờ, thành Long tộc đời mới tộc trưởng, thống ngự tứ hải, khai cương quách thổ. Dẫn dắt Long tộc hướng về tứ hải nơi sâu xa thăm dò, phàm là Long kỳ nơi đi qua nơi, đều vì Long tộc lãnh thổ. Hắn biết mình sư phụ muốn làm gì, đã từng tên mập, từ lâu không còn tồn tại nữa. Huyền Thanh lắc mình, nhìn vóc người hùng tráng Tần Hạo, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. "Sư phụ, cớ gì như thế nhìn Đỗ Nhi?" Tần Hạo khẽ mỉm cười, ngồi ngay ngắn Long tộc vương trên ghế. Huyền Thanh không nói, chỉ là đi tới, nhẹ nhàng vuốt Tần Hạo đầu, chu vi đi vào đại điện Long tộc dồn dập kinh hãi đến biến sắc. "Sư phụ, ngài có người thân sao?" "Có, có điều vi sư cũng không biết, có thể hay không tìm về bọn họ." "Sư phụ, chúng ta sẽ thắng sao?" "Gặp." Tần Hạo kiên định gật đầu, "Ừm." Trong đại điện, rơi vào yên tĩnh, một chùm sáng bao hàm trên, chính là nhân tộc đại quân Tây Trinh tình cảnh. Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, còn kém Tây Mưu Hạ Châu. Huyền Thanh trên mặt có trong râu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình. Có râu mép sao? Cũng được, cũng được, hay là chính mình có một ngày cũng sẽ xem sư phụ như thế đi. Núi Hắc Phong, mây đen cuộn cuộn, một hầu một hùng đối lập. "Hầu tử, ngươi muốn làm gì?" "Ta lão Hắc năm đó, nhưng là chủ trì quá Huyền Đô đại pháp sư cùng Huyền Thanh đại đế giao đấu. Ta lúc xuất thế, ngươi phòng trừng còn chưa mở hoa kết quả đây, muốn đánh sân động, hỏi trước một chút ta lão Hắc có đáp ứng hay không?" Tôn Ngộ Không không nói, chỉ là ngoắc ngoắc tay. Gấu đen tu hành nhiều năm, chưa từng có từng gặp phải sự khiêu khích này. Gầm lên giận dữ sau khi, xông lên trên. Tầng mây trên, Từ Hàng càng xem càng yêu thích, có chút mập, có chút hàm hậu, ai sẽ từ chối dưỡng chỉ lợi hại sủng vật đây. Ầm ầm. Cự vật rơi xuống đất, có điều một phút, gấu đen cái kia dường như núi cao thân thể ngã xuống mặt đất. "Không thể." "Trở lại." Gào thét xông lên trên, một đạo trưởng hồng né qua, gấu đen lên không, lần thứ hai rơi xuống mặt đất. Hắn phảng phất nhìn thấy năm đó, Huyền Thanh bạo truy đại hoang dị thú giáng dấp. Từng cú đấm thấu thịt, dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Mắt thấy còn muốn động thủ, Từ Hàng xuất hiện, nhẹ giọng, "Định." Không gian phong cấm, một cái cuốn lên hắc hùng tinh, hầu tử một quyền thất bại. "Ây da, Quan Âm Bồ Tát, ngài làm cái gì vậy? Nay hùng cùng ta có duyên, chính là ta Nam Hải Tử Trúc Lâm Thủ Sơn đại thần, đạo hữu mời về." Vũng tụ, áo cà sa trở lại đã lên ngựa rời đi Huyền Trang trong tay. Ngao Liệt cảm giác mất mặt, gồng gánh tử, đi theo Huyền Trang phía sau. "Ngộ Không, xuất phát." Cái gọi là kiếp nạn, ở tại bọn hắn nơi này, phảng phất thành trò cười, thí dùng không nổi. Linh Sơn Như Lai Phật Tổ cũng không có cách nào, cũng không biết là cái nào không lương tâm, trong bóng tối chuyện tụ cho bọn hắn bản lĩnh. Nhìn dọc theo con đường này, không biết có mấy vị có thể gánh vác được lấy kinh đội ngũ. Văn Thủ Phổ Hiển, ghi nhớ kỹ, vật cưới nhất định phải bảo vệ tốt, vạn nhất này kim tiền tử một quyền đấm chết, nhưng là không tốt. Chúng Phật Đà hoàn toàn thở dài, muốn đổi một cái đi, lại không được, muốn ra tay thu rồi đi, lại sợ sệt phía sau của bọn họ người. Vạn nhất là Vu tộc, cái kia xong đời, vạn nhất là Tiệt giáo người, cái kia càng xong đời. Hắc Long Mã mang theo Huyền Trang, thả người nhảy một cái, nhảy ra ngoài thật xa, liền như thế đi hướng tây mà đi. Phúc Lăng Sơn, một con nhân thân đầu heo sinh vật ở trên cây khô kỳ kẹo, bởi vì mập mạp, phía sau lưng có chút ngứa. Chính là cái kia uy danh hiển hách Thiên Đồng Đại Nguyên Soái, đáng tiếc, đầu sai rồi thay. "Sư đệ, công đức mò đủ chứ?" Huyền Thanh xuất hiện, Thiên Đồng dường như nhìn thấy cứu tinh. "Ôi này, sư minh a." "Ô ô ô ô." Chạy tới ôm chặt lấy Huyền Thanh, khóc đủ lu đủ loa, nước mũi chỉ lát nữa là phải rơi xuống Huyền Thanh đạo bảo trên, Huyền Thanh mau chóng rời đi. Một trận thanh phong lướt qua, xuất hiện ở một bên. "Sư minh, nhanh giúp một chút ta, đem ta này heo thân rút đi. Địa đạo lực lượng quá mạnh, ta hóa bất động hình a." Chương 370, Phúc Lăng Sơn, Cao Lão Tràng, chương 370, Phúc Lăng Sơn, Cao Lão Tràng. Ô ô ô. Phúc Lăng Sơn, một trận du dương tiếng khóc truyền khắp núi rừng, Huyền Thanh cho Thiên Đồng một viên kim đan, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Có thể Thiên Đồng kẻ này, không biết làm sao đầu thai, lại tiếp xúc mạnh mẽ địa đạo lực lượng, đầu heo chính là cải không trở lại. Trừ phi hậu thổ ra tay, Huyền Thanh còn liền buồn bực nhì, chính mình lại không bắt được một cái đầu heo. Ngồi xuống, vi huynh nhìn, ta liền không tin. Hừ. Thiên Đồng khóc đến càng thương tâm, Huyền Thanh vô vô bờ vai của hắn. Nếu không ngươi vẫn là tu luyện đại sư bá giáo ý đi, nhìn ngươi, chỗ nào xem một cái đại la chuyển thế, dường như trong núi lợn rừng thành tinh. Sư huynh a, nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Chẳng lẽ thật làm cho ta làm mười mấy năm heo a? Thiên Đồng vô cùng hối hận, năm đó thật thể diện, kết quả náo loạn như thế một chuyện. Huyền Thanh nhìn chung quanh, hai tay mở ra mở, biểu thị chính mình cũng không được. Kỳ thực, vi huynh đúng là cảm thấy thôi, chỉ là mười mấy năm, chớp mắt liền đi qua, ngươi vẫn là làm cái kia heo đi. Cái gì gọi là chỉ là mười mấy năm? ta quả thực sống một ngày bằng một năm a. Thiên Đồng sốt ruột đến tại chỗ đạp bước, đi tới đi lui. Huyền Thanh một cái nắm chặt hắn hai lợn. Ôi, sư huynh ai, ngươi làm cái gì vậy? Vi huynh bấm chỉ tính toán, ngươi nhất định phải khôi phục nguyên dạng, chính là ngươi cấp cô nương Cao Thúy Lan. Lúc này, Thiên Đồng cũng không kêu, liền như thế để Huyền Thanh cầm hai lợn. Ê, cái này, cái nào? Sư huynh a, ta là chân tâm yêu thích nàng. Vi, ngươi đó là thích không? Ngươi chính là thèm nàng thân thể, ngươi thấp hèn. May ngươi vô dụng mạnh, không phải vậy vi huynh này nhiều năm không dùng kim lôi đỉnh, có thể ngoại lệ nấu một lần đầu heo thịt. Huyền Thanh đã xem qua, Cao Thúy Lan chính là cái đại mỹ nhân, cả ngày sợ sệt đến không được. Này tên ngốc vẫn đúng là đem cô nương khóa ở trong lầu cát, mỗi ngày đi hỏi người ta có thể vào không? Mỗi lần Cao Thúy Lan đều nói, không thể, ngươi không thể đi vào. Liền, này tên ngốc liền như thế nhịn đến mấy năm, đến nay mới thôi còn khổ não. Sư huynh, a không, Thanh ca, Thanh ca. Vậy ta không cầu ngươi khôi phục ra sao mạo, ngươi nói cho ta sư phụ biết không? Một cái khổng lồ đầu heo, nhất thời đã trúng tới, thật không trách người ta Cao Thúy Lan. Đồ con lợn. Thái Thanh là ai cơ chứ? T. Đúng vậy. Thiên Đồng nhất thời vỗ vỗ đầu, vội vàng hướng bốn phía chắp tay, trong miệng nhắc tới cái liên tục. Sư phụ thứ tội, đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Huyền Thanh khoát tay háo một cái, gần như được rồi, ngươi liền vui mừng đi, chờ Huyền Trang một nhóm đến đây, ngươi đi cùng bọn họ luận bàn một hồi, là có thể đem cô nương thả ra ngoài. Được. Ta lão Chu ở Đông Hải Long Vương nơi đó tìm cái đinh ba, tuy rằng chỉ có 7 vạn cân, nhưng bảo đảm đủ. Nói tới chỗ này, hắn lại mặt lộ vẻ kiêu ngạo, mặc dù là heo thai, nhưng để hắn thành cấp tử, tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Được rồi, vi huynh là tìm đến ngươi luận bàn một, hai, xem như là dạy cho ngươi một bài học. Một cơn gió vung lên, Huyền Thanh trở nên thần thánh vô cùng, quanh chân trôi nổi không trung, quanh thân kim quang mãnh liệt. Sư huynh, sư huynh như thế nào? Ngươi ỷ vào tu vi, đánh phế mấy cái nhân tộc đạo sĩ, cũng không ác đồ, chính là chuyên môn hàng yêu trừ quái, ngươi nói thế nào? Chuyện này, sư huynh, ta không phải cố ý, khi đó thực lực tăng vọt, dẫn đến ra tay mất đúng mực. Ngươi cấp dân nữ, người ta không sợ sinh tử, cũng phải cứu người, kết quả ngươi suýt chút nữa đem người trực tiếp đưa đi luân hồi. Ầm ầm. Một ngày này, đầu heo xưng đến lão đại, hối hận không thôi, đồng thời nhìn bầu trời sét đánh, lại sợ sệt không được. Cái tên này chỉ có đại la tu vi ký ức, thực lực cùng đức hạnh không xứng đôi. Hiển nhiên là nhẹ nhàng. Quên e ngại, thưởng thụ quá nhiều người kính nể, dẫn đến nội tâm hắn phát sinh ra biến hóa. Có điều không liên quan, Huyền Thanh giúp hắn tìm về cái gì gọi là lòng mang sợ hãi. Cách đó không xa nhân tộc trong thành trì, xuyên vào hạ tự đại kỳ, Huyền Trang mới đi ra cổng thành, địa phương liền đổi thành đại hạ. Bảy đạo hào quang lóe lên bầu trời, bay về phía các nơi. Một tòa tiên sơn trong động phủ, sắp khí tuyệt bỏ mình đạo nhân, bỗng nhiên đầy máu phục sinh, nhất thời kinh ngạc không thôi. Cũng không biết là phương nào tiền bối cứu giúp, chỉ được bay về bốn phía dưới bái. Cao lão trang, Trần Huyền Trang tới chỗ này, dẫn đường gã sai vật mở cửa, dẫn hắn nhìn thấy Cao Thúy Lan chi phụ. Tôn Hầu Tử xuất hiện trong ngay mắt, lão gia hỏa nhất thời kinh hãi, yêu quái. Ầm. Một đám đánh nát đá tảng, ý đồ hù dọa đối phương, ai biết Tôn Ngộ Không nhưng là lắc đầu cười cợt. Người cái sát tải, mời mấy cái thứ độ gì? Ngươi muốn hại chết lão phu a? Trần Huyền Trang tiến lên, A Di Đà Phật, thí chủ không cần sợ sệt, chúng ta là Đông Thổ Đại Hạ mà đến hòa thượng, chuyên đến để thay ngươi hàng yêu, đánh đổi là chuẩn bị cho chúng ta một chút ăn thịt là được. Thật chứ? Thật sự, thật sự. Nửa tin nửa ngờ ông lão mang theo bọn họ đi đến trong phòng. Trạm vạng Thái Dương xuống núi, lúc này mới quen thuộc rất nhiều, giảng giải xong chư yêu tình huống. Tôn Ngộ Không cảm thấy hứng thú vô cùng, từ khi bản thể đánh bại Như Lai sau, hắn cảm giác thánh nhân bên dưới, chính mình cô độc cô quạnh, chỉ có thể thông qua phương thức này, tìm thú vui. Trưởng lão a, cái kia chư yêu cảnh giới không rõ, tuyệt đối là huyền tiên trở lên. Nay phương viên, không người là đối thủ của hắn a. Đáng thương con gái của ta, cũng không biết đến nuốt vào lúc nào, ai. Có thể có xin mời quá ta nhân tộc cao thủ. Xin mời quá, còn không hết một lần. Biết cái kia chư yêu nói thế nào sao? Huyền Trang hiếu kỳ tiến lên trước, nói thế nào? Hắn nói, ta chính là đem võ tổ Huyền Thanh xin mời hạ phàm, cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Ồ ha ha ha. Trang a, này chư yêu khoác lác đều không xấu hổ. Tôn Ngộ Không nhất thời cười đến vò đầu bứt tai, không ngậm mồm vào được. Huyền Thanh trước chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế, thượng thanh thánh nhân đệ tử, tổng lĩnh thượng cổ tiệt giáo và tiên. Chuẩn thánh không nói 100, cũng có mấy chục. Biết bao khủng bố. Một cái trên núi heo con, nhu thổi đến mức quá mức. Đi, ông lão. Hả? Đi đâu? Đi cứu con gái ngươi à, thuận tiện đi xem ngươi cái kia cành trăm mẫu địa con rể. A ha ha ha. Đi đến hậu viện, ông lão một quyền đánh trúng cổng lớn, bình phong xuất hiện, không hề động một chút nào. Hầu tử một bước nhảy lên trước, trong hai bay ra một cái kim châm, đánh nát bình phong. Đi thôi. Cao lão đầu đại hỉ, gặp phải cao thủ, có cứu. Đi đến trên lầu, người nhà gặp mặt, lệ rơi đầy mặt, nhận biết được bình phong vỡ nát Thiên Đồng lập tức giẫm mây đến Cao lão trang. A, hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Làm sao bây giờ? Ông lão, nhanh chóng rời đi, xem ta như thế chơi này chưa yêu. Ha ha ha ha. Cao lão đầu mang theo người nhà rời đi, chạy thật nhanh, Tôn Hầu tử đóng kín cửa, xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy tầng mây trên chưa yêu. Hầu tử bày ra làm điệu làm bộ dáng dấp, trong nháy mắt biến hóa thành Cao Thúy Lan. Ầm ầm ầm. Nương tử còn mạnh khỏe. Được, cũng còn tốt. Giòn tan âm thanh nghe được Thiên Đồng lòng ngưỡng ấy. Vậy ta đêm nay có thể vào không? Vậy ngươi liền vào đi. Tôn Hầu tử là thật lịch ngợm, âm thanh học được ra dáng, khí tức thu lại đến không gặp mảy may. Chương 371, Hầu tử chơi heo. Qua lại, chương 371, Hầu tử chơi heo. Qua lại. Phúc Lăng Sơn. Bầu trời đã ngầm hạ, mặt trời chiều ngã về tây. Trên sơn đạo, Thiên Đồng cong lấy nàng dâu, theo sơn đạo tiến lên, cong lấy, nhất thời rõ ràng tất cả. Ta cái kia hiểu điệu nương tử, làm sao trùng như Thái Sơn? Định là cái kia chưa gặp gỡ lấy kinh người dở trò quỷ. Hừ, mà xem ta lão chư lợi hại. Chỉ thấy Thiên Bồng vác lên chính mình nương tử, bước đi như bay, dễ dàng, một giây sau, hắn liền hối hận rồi. Toàn bộ heo trực tiếp rơi vào đại địa, một hồi lâu sau, trong đất chui ra một cái tay, một cái kéo lấy cái kia ngồi ở trên người mình nương tử. Ầm, ầm, ầm. Rõ ràng hiểu điệu người, lại bị đập tới ném tới, nhiều lần không ngừng, không chút nào thương tiếc. Yêu nhân phương nào, dám giả mạo ta nương tử? Chờ đánh được rồi, Thiên Bồng cũng hiện ra thân, cầm trong tay đinh ba, hung tợn nhìn đối phương. Chỉ thấy vốn nên đánh thành thịt nát nữ tử, nhưng quỷ dị cười cợt, bước nhẹ nhàng bước tiến. Phu quân, thiếp thân có thể mỹ a. Âm thanh mang theo mê hoặc, lại có thể lạc lối thần hồn. Thức tỉnh Thiên Bồng nhất thời sợ sệt đến không được, đây là vật gì? Rất quỷ dị. Xem bá. Ầm ầm. Một tia chớp lén qua, đánh trúng đối phương. Khà khà, lửa ngươi, là xem lôi. Không cao hứng 3 giây, trên đất đông một khối, tây một khối thịt bắt đầu ghép lại với nhau, lại là một cái hoàn chỉnh cô dâu. Đinh Ba trực tiếp đem trước mặt hiểu điệu Cao Thúy Lan băm thành tám mảnh. Một giây sau, Thiên Bồng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy Cao Thúy Lan tàn chi một lần nữa hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu. Phu quân ba. Một tiếng du dương khẽ gọi, Thiên Bồng nhất thời kim quang tiêu tan, mơ mơ màng màng. Trong nháy mắt lung lay đầu, suýt chút nữa trúng chiêu. Đinh Ba cực tốc vung dậy, vờn quanh bốn phía mà đi, tàn ảnh bay lượn trời, tầng mây đánh tan. Tiểu tiểu Cao Thúy Lan thiểm đến tránh đi, phản phất thành hư vô mờ mịt đồ vật như thế. Chờ Thiên Bồng vung đầy đủ, bốn chu sơn phong cũng di thành bình địa, Cao Thúy Lan lúc này mới ổn định thân hình, ba tấc kim liên rơi vào Đinh Ba trên. Túi người về phía trước, ngón út làm nổi lên Thiên Bồng heo cảm, nha. Vẫn là đầu tuần tú heo nhi. Cách ngươi ba. Thiên Bồng trực tiếp gọi ra heo thanh, cả người thu nhỏ lại, biến hóa thành một con heo con, vung vẩy bốn vó, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Núi rừng. Cao Thúy Lan rơi xuống đất, tứ chi chảo địa, nhai răng trợn mắt, thân hình biến hóa. Một con kim tiền báo xuất hiện ở rừng rậm, liếm liếm khóe miệng, cấp tốc truy đuổi con mồi mà đi. Đánh qua núi sông sông lớn, trong nháy mắt trốn đi thật xa, hắn chạy hắn đuổi, hắn có chạy đằng trời. Lợn rừng rơi dụng hẻm núi, rơi vào giữa sông, khoảnh khắc thành ngư, cực tốc bỏ chạy. Kim Tiễn Báo theo sát phía sau, ở không trung vung lên hai chảo, nhất thời trở thành một chỉ bạch hạc. To rõ minh đề sau, xoay tròn vỗ cánh, tách ra hẻm núi dòng sông, đánh bay Thiên Bồng biến ảo ngư. Đầy miệng điêu trụ, không thể động đậy, ai biết, một vũ đuôi đập một hồi hạt mắt, xông lên tầng mây. Bạch hạc theo sát phía sau, mới vừa giải quyết mây mù, một con diều hâu đáp xuống. Bạch hạc cấp tốc tránh ra, sau khi rơi xuống đất, thành một bảy thước tráng hán, dương cung lắp tên. Tụt. Một tiếng hét thảm, ương lạc đại địa. Tráng hán bay nhanh tiến lên, một đoàn cột nước dâng trào ra, ở trong dãy núi sông ra một cái vạn mét cự tảo mà tới. Chỉ thấy Tráng Hán thoáng nở nụ cười, trong nháy mắt triển khai thủy độn, theo đầu nguồn, một quyền đánh trúng Thiên Bồng. A! Ầm ầm ầm. Liên va mấy tòa đỉnh núi, lúc này mới dừng lại, ngươi đến cùng là gì mới nói bạn bè? Mau chóng hãy xưng tên ra. Khà khà. Ta chính là 500 năm trước, Phản Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nói tất, hầu đã tới trước người, Thiên Bồng nhất thời không làm, quay đầu liền chạy. Chết tiệt Bật Ma Ôn, ngươi bắt chó đi cày, quản việc không đâu a ngươi. A răng của ta. Còn chưa nói hết, hầu tử cũng đã nổi giận, trong nháy mắt nắm lấy Thiên Bồng chân, hướng về bên trái mạnh mẽ đem heo đập xuống đất. Sau đó là bên phải, liên tục nhiều lần, mãi đến tận bốn phía toàn bộ là hố to, lúc này mới đình chỉ. Nếu như Tôn Ngộ Không liền như thế đánh, cái kia cũng vẫn được, kim tiên thân thể, nện ở bùn đất trên tảng đá, không quan hệ đau khổ. Có thể vấn đề là, Tôn Hầu Tử chỉ địa thành cương, cái kia thái ớt kim tiên pháp lực độ cứng, đều đập ra hố to, có thể thấy được uy lực của nó không giống người thường. Đừng. A. Đánh. A. A. Lao trừ ta chịu thua. Đại thánh tha mạng a, ta còn muốn lấy kinh a. Trong hỗn độn, sáu thánh khoanh chân trôi nổi, dường như cùng chu vi hòa vào. Thông Thiên giáo chủ cười đến râu mép đều kéo. A ha ha ha, không thẹn là đồ đệ của ta, thân thủ khá lắm. Chớp mắt tới gần một hồi Thái Thanh lão tử. Ai nha nha, đại huynh a đại huynh, chà chà, này dạy đồ đệ a, vẫn đúng là đến bỏ công sức, không phải vậy đây, liền sẽ xem cái con này như con heo, bị đánh đến có thể thảm. Dùng bên cạnh cái kia hai cái đầu chọc lời nói tới nói chính là, đau, thực sự quá đau. A ha ha ha. Thông Thiên vừa nói, một bên khuyết đại lộ ra vẻ mặt, nụ cười bảy phần xương cụ rẹ mị phất thiện. Tiếp dẫn chuẩn đề năm. Vụ. Thái Thanh lão tử không thể nhịn được nữa. Thái cực đồ mở ra, phản phất che khuất thật toàn bộ hỗn độn. Biển quái xuất hiện, rơi vào nó tay, ba pháp tinh thần đại hải quang bao hàm. Thông Thiên, quân tử không nặng thì lại không uy. Hôm nay liền nhường ngươi thử xem này biển quái có hay không cứng rắn. Ầm ầm ầm nổ vang bắt đầu vang vọng hỗn độn, Thái Thanh lão tử rốt cục chịu đựng không được tam đệ Thông Thiên. Cái gì vô dục vô cầu không trọng yếu, trước tiên cho cái tên này một điểm màu sắc nhìn. Thông Thiên tự biết đối lý, một đường bị động phòng thủ, cùng phong thần không giống chính là, lần này hắn cái trán không còn cau mày, chân mày trái lại mang theo hài lòng. Hừ, chúng ta cũng sẽ có. Nhìn nhà ta Kim Tiền Tử, trải qua sư điệt dạy dỗ, có thể nói là trong nhà Phật Hạng Vũ, dù không thể đỡ. Khà khà. Tiếp dẫn chuẩn đề thỏa mãn vô cùng, nội tâm chính mình cho mình tìm an ủi. Cao lão trang. Sáng sớm, gà vàng báo sáng. Một đóa vân tự phương bắc mà đến, mặt trên Thiên Bồng bị trói gô, hầu tử nhưng là hài lòng cười to không thôi. Sau khi rơi xuống đất, Thiên Bồng thi lễ một cái, nhìn thấy Trần đại ca, ta tên Trương Ngộ Năng, vốn là Thiên Bồng nguyên soái hạ phàm. Chỉ vì đi nhầm heo thai, lúc này mới trở nên dáng dấp như thế, nghe nói ngươi rất gan dạ, sau đó ta lão trừ cùng ngươi la lộn. Huyền Trang nghe xong, vô cùng thỏa mãn, rất tốt, rất tốt, rất tốt ta. Xem ngươi phiêu phì thể tráng, lại để Ngộ Không chảo lâu như vậy, sau đó, ngươi liền cứ gọi Chu Tầm giới. Bát giới. Bát giới liền bát giới. Hắn cũng không chú ý, liền như thế đi lên trước. Quay về Cao Thúy Lan một nhà hành lễ, trước, là ta không đúng, thế nhưng, ta cũng chưa từng có chạm qua ngươi. Ngươi đều không có đồng ý, những này là ta cho các ngươi bồi thường. Lấy ra một đống kim ngân tài bảo, bên trong còn có vài món bảo vật, đưa cho Cao Thúy Lan một nhà. Để tỏ lòng cảm tạ, bọn họ lại cho Huyền Trang tài vật cùng một ít quần áo. Hầu tử đi lên trước, nhìn lòng vẫn còn sợ hãi Cao Thúy Lan, tiểu cô nương, ta cho ngươi xem nhìn hắn vốn là dáng dấp đi. Hầu vung tay lên, uy vũ bá khí thiên bồng nguyên xoáy bổn tướng hiện lộ ra. Cao Thúy Lan nội tâm nhất thời phảng phất bị món đồ gì nạo một hồi, rung động không thôi. Chư bắt giới ngây người. Bầu trời, mây mù trên, Tây Vương Mẫu hát lên dao, đại thắng Huyền Thanh mà về. Phía dưới lấy kinh trên đường, truyền đến chư bắt giới cực kỳ bi thảm âm thanh. Khổ, thực sự quá khổ. Chương 372, thần bí phỉ con chuột, tốc thông kiếp nạn. Chương 372, thần bí phỉ con chuột, tốc thông kiếp nạn. Hoàng Phong Lĩnh, 800 dặm, từng là quan ngoại mà màu mỡ địa. Một khi nạn chuột bỗng dưng lên, bẩn thỉu xấu xa mà miểu nhân tế, cắt vàng đầy trời, chư bát giới gồng gánh tử, ngao liệt giác ngựa, tôn hầu tử ngủ ở vân trên, phiêu hướng về phương xa. Huyền Trang cưới ở Hắc Long lập tức, hai tay tạo thành chữ thập, hừ hừ sướng sướng hướng về trước. Huyền Trang, này ca nhi ngươi nơi nào học? Rất quái dị. Ta sư phụ năm đó chính là như thế sướng. Tôn hầu tử càng nghe càng hoảng sợ, thật không hổ là đại sư huynh, có thể biết quá khứ tương lai, có thể nói họa cắt phú hùng. Ta xem như là rõ ràng, Nam Cực Tiên Ông làm sao có khả năng đánh thắng được đại sư huynh? Năm đó ta liền nhị sư huynh đều đánh không thắng. Chuyện lạ nhi, ta lão chư chính là kim tiên thân, làm không sợ ngũ hành, khô nóng trời đông giá rét, phong vũ lôi điện không dính vào người mới đúng, vì sao ta sẽ cảm giác khát nước? Chư bắt giới gồng gánh tử, xem cái phàm nhân như thế, nóng đến không được, lỗ thai cho mình quặn gió. Chợt thấy một trận cắt vàng thổi, cuốn lên Trần Huyền Trang trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hoa ha ha ha. An hòa thượng này thịt, ta cũng có thể pháp tắc chứng đạo. Quay đầu nhìn lại, hầu tử không núp ních, long không núp ních, kheo cũng không núp ních. Tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người mang theo Huyền Trang trở về trong động. Hoàng Phong động. Con chuột về hang núi, ném Huyền Trang, này. Hòa thượng, ngươi cái kia mấy cái đệ tử, mặc kệ ngươi sao? A Di Đà Phật, thí chủ, đó là huynh đệ của ta, chí yêu thân bằng. Huyền Trang hai tay tạo thành chữ thập, có vẻ sư phụ nho nhã hiền hòa. Vậy thì càng không hợp lý. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ kết thúc. Hoa ha ha ha. Đương nhiên, bản đại vương ăn ngươi một miếng chính là. Ầm ầm ầm. Cả ngọn núi đất rung núi chuyển, đá tảng lăn xuống sa mạc. Sau 3 phút, Hoàng Phong động đã sớm xuống, con chuột con muôn trốn đằng đông nấp đằng tây. Huyền Trang một tay nhấc lên con chuột, đưa cho một cái con chuột. Sư thúc, cho ngài. Hoàng Phong đại thánh vừa nhìn thấy chuột béo, nhất thời kích động không thôi, lao đại, cứu ta a. Cái kia linh cắt bồ tát nhất định phải ta ở đây bảo vệ. Khô hạn phương viên 800 dặm, sinh linh chết chết, chạy đã chạy, ta cũng trên lưng đại nhân quả. Tu vi không đủ 1/10. Được rồi, sau đó ta đi đem linh cắt đạp một trận chính là. Xoay người nhìn về phía Huyền Trang. Kha kha, thật sư điện nha, ngươi là muốn cái này màu vàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo đây, vẫn là cái này màu bạc thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Vì mập mạp mập con chuột, một M6, vai có điều màu xanh lam bản ngư, người mặc đạo bảo, hắn liền nói một câu, Huyền Trang liền tin tưởng, là chính mình sư thúc. Sư thúc, có thể đều có muốn không? Hắc. Người hoa nhi này tử lòng tham a. Giống như ta yêu thích. Chuột mập đem bảo vật đưa cho Huyền Trang, sau đó hơi suy nghĩ, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Linh Sơn Như Lai Phật Tổ cuối cùng cũng coi như hoán lại đây, đưa mắt đầu đến Hoàng Phong Lĩnh. Hỏng rồi. Con chuột đây. Vừa mới, một trận sương mù xuất hiện, che khuất phương tây cha xét, chờ sau khi kết thúc, liền còn lại hai tay tạo thành chữ thập Trần Huyền Trang. Nửa đường Linh Cắt Bồ Tát bị gọi lại. Không cần đi tới, ngươi con chuột đã làm mất đi. Linh Cắt Bồ Tát không tin tà, trực tiếp bay đến Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng chỉ thấy lấy kinh đội ngũ đã xuất phát, đi ở từ từ cắt vàng bên trong. Ầm ầm. Chỉ điểm một chút đi, một tòa núi lớn chặn ngang bẻ gãy, nâng lên vừa nhìn, bên trong chỉ có vài con chuột nhỏ tinh cùng một con hổ. Ta tới hỏi các ngươi đại vương đây. Đại vương? Cái gì đại vương? Hổ Tiên Phong rất kỳ quái, hắn nhớ tới, chính mình không có đại vương a. T. Linh Cắt Bồ Tát thoáng hoang mang, đây là gặp phải đại khủng bố, đến cùng là ai? Một giọt thần bao hàm hạ xuống, mang theo vô tận sóng pháp lực, thổi đến mức Linh Cắt Bồ Tát hàn khí ứa ra thiên linh cái. Vụ. Linh ẩn không để ý đến hắn, mà là tiến vào mặt đất, thành cuộn sóng hình khuyết tán tứ phương. Nơi đi qua nơi, vạn vật thức tỉnh, thiên cương thần thông, hoạt toàn tạo hóa. T. Linh Cắt Bồ Tát mau tránh đi, biết cái này thần thông, thánh nhân bên dưới, không vượt quá một trường số lượng, đều là không trêu chọc nổi tồn tại. Đạo hữu ba, xin dừng bước. Anh. Cứng ngắc xoay người, đa bảo chân đạp thải vân, cầm một đống dâu ria. Lão đại, chính là hắn, chính là hắn. Ta đều nói rồi danh hiệu của ngươi, hắn không phải nói ta nói dối khoác lác. Hoàng Phong đại thánh trốn ở đa bảo phía sau, quay về Linh Cắt Bồ Tát chỉ trỏ trỏ. A, đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ít nói nhảm, dám bức bách đạo gia huynh đệ ta. Cái nhìn, Linh Cắt Bồ Tát nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, khổ, khổ chết ta cũng. Nam, 800 lưu xa hạ, 3000 nhược thủy thâm, lông lông phủ không nổi, hoa lao định để chìm. Hồi trước, hầu tử phản thiên cung, yêu tộc cùng thiên binh đem chiến đấu, dẫn đến thiên hà phá nát, nhược thủy chảy ngược mà xuống, hình thành bây giờ lưu xa hà. Sóng lớn nhấp nô, dường như có sinh mệnh bình thường. Quyền Liêm ở đây vì là yêu, nhìn thấy hòa thượng đến, bệnh cũng phạm vào, thả người nhảy một cái, phù phù, ung ngục. Hòa thượng được, một cái muộn, không cần tước, trực tiếp thôn, chỉ cảm thấy thơm ngát. Hê hê hê, mùi vị còn chưa. A. Đau nhức truyền khắp cái bụng, hình thể rộng chừng mấy ngàn mét ngư mau mau phun ra Trần Huyền Trang. Vung vẩy đuôi cá, hung tợn nhìn Huyền Trang. Ầm ầm. Ngư lật lên bụng trắng, đầu óc choáng váng. A Di Đà Phật, Bần tăng võ thánh đỉnh cao, cú đấm này 20 năm công phu, người chặn không đỡ được. Một cái quăng lên bờ, Huyền Trang lay mở mắt cá, ngư, ngươi là đi với ta Tây Thiên, vẫn là ta vậy thì đưa ngươi đi Tây Thiên. Ngư không nói, chỉ là trừng mắt nhìn, sau đó biến ảo ra đạo thể, rõ ràng là thân cao 1 trượng 2, cao lớn vạm vỡ hán tử. Ta tên Sang Ngộ Tịnh. Thí, ta xem vẫn là gọi ngươi giết hòa thượng khá một chút. Không chết liền lên, theo ta Tây Trinh. Lấy kinh. Huyền Trang lợi lưu loát tác, trực tiếp đi, đem Sa Tăng đều xem bối rối, đây là lấy kinh người sao? Cũng không dám chạy, liền như thế theo ở phía sau. Chư Bát Giới thả xuống trọng trách, Quỷ Liêm, ngươi gánh trọng trách. Kỳ quái, ngươi làm sao nhận ra ta? Ta a, Chu Đồng a. Cái gì? Ngươi làm sao thành heo? Nhắm lại ngươi miệng cá. Không phải vậy ta lão chư có thể không khách khí. Ai, được. Chư Bát Giới tự do, rốt cục không cần chính mình gánh trọng trách, thoải mái hơn nhiều. Liền như thế tốc độ, chờ Phật môn người đến lúc, ngay cả rễ lông heo đều không nhìn thấy. Tốc thông. Bởi vì một đám người thực lực mạnh mẽ quá đáng, tham dò cái gì Phật tâm liền trực tiếp nhảy qua, không có Bồ Tát lại mở miệng. Dọc theo đường đi, Huyền Trang ở mặt trước tìm cớ, Lý Tĩnh dẫn dắt đại quân ở phía sau Tây Trinh. Ngày thứ nhất, mới ra quốc. Năm thứ ba, vẫn là mới ra quốc. Đi ngang qua Ngũ Trang Quan, bị Trấn Nguyên Tử đại tiên ác độc mà trừng trị một lần, sau đó chính là không gì cả nổi. Một côn gõ nát bạch cốt tinh, mặt sau đại yêu, có biên chế dồn dập bị tập trung cùng nhau, yêu cầu sau đó đài đến tiền chuộc. Kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ngoại trừ cá biệt đại lão, còn lại không một may mắn thoát khỏi. Chương 373, ma tổ xâm lấn hồng hoang, chương 373, ma tổ xâm lấn hồng hoang. Bắc cực trên thiên đình không. Ma tổ La Hầu hiện, đánh nát hồng hoang bình phong sau, quy mô lớn xâm lấn hồng hoang. Ma tổ dưới trướng 4 đại ma vương, với hỗn độn ở ngoài đối đầu 6 thánh, chứng đạo hỗn nguyên bọn họ không sợ chút nào rời đi hồng hoang 6 thánh. Ma tổ La Hầu, nhưng là bảo vệ thiên đạo, cùng Hồng Quân lão tổ một cấp bậc hắn mở ra lần thứ nhất trở về hồng hoang. Đất trời tối tăm, ma khí ngập trời, hỗn nguyên kim tiên một vị lại một vị giáng lâm, tàn sát tứ phương. Chủ giết hết huyền môn đệ tử, hạ thấp huyền môn khí vận, chính là hạ thấp Hồng Quân lão tổ thực lực. Trên thiên đình không, đầy trời ma tổ vây nốt, nhìn một đám không gọi ra tên hỗn nguyên kim tiên, Ngọc Đế chỉ cảm thấy đầu lớn. Trong thiên địa này, nói chuẩn thánh nhiều đi, lại khó có thể nhìn thấy, nói không nhiều lắm đâu, hiện tại hai bên đối lập dưới, mỗi người có hơn 10. Kim quang đâm thủng thương khung, thiên đình khí vận gia trì, hộ vệ tứ phương. Nghe nói huyền môn đệ tử pháp lực cao cường, bản tọa chuyên đến để. Hoa nha nha nha, ta đến. Triệu Công Minh 36 chư thiên hiện thế giới bóng mở ném hồng hoang, tầng tầng trung điệp, khí thế kinh khủng trong nháy mắt phát sợ toàn trường. Một tia ngọn lửa tự điệu tiên giới mà đến, mấy ngàn trượng kim ô hiện thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết nó mấy, che kín bầu trời. Bản tọa La Tuyên, chuyên đến để tham gia chút náo nhiệt. Mười đạo cầu vồng dường như tự ngân hà mà rơi, lôi ra tàn ảnh, rơi vào đám mây, mỗi người mặc đạo bào. Các vị đạo hữu, mời vào trong trận chịu chết. Hai con tiên hạc ở trên trời lôi ra vết nứt không gian, Ngọc Thanh truyền nhân bạch hạc, chân đạp hư không mà đến, một bước vạn giảm. Bàn cổ phiên hiện, mang theo ngập trời sát khí. Nam Thiên môn ở ngoài, Ngọa Long vượng sổ, chính lấy kỳ lạ phương thức ra trận. Huyền Đô bên người theo một đầu đại hắc nhu, mang theo song nổi chén bát, mới từ hạ giới rèn luyện trở về. Huyền Thanh càng sâu, trên đầu còn có thảo cùng lá cây, mới từ Kim Ngao đảo trong rừng rậm lấp lóe mà tới. Khoảnh khắc chuyển biến, người mặc đạo bào, đầu đội thượng thanh hoa sen quan. Đa Bảo mang theo chuột vàng, vừa đi một bên lại nhảy, ngày hôm nay đại ca mang ngươi nhìn quen mặt. Huyền Thanh xuất hiện, vạn tiên hô to. Tham kiến đại sư huynh. Rất tốt. Như vậy, đối diện vớ va vớ vẩn, chúng ta nói tốt, đại la chuẩn thánh, trong hỗn độn phân cao thấp, còn lại tự đi chọn lựa đối thủ. Ai tán thành? Ai phản đối? Hê hê hê, ngươi nói ở bên ngoài ngay ở bên ngoài. Nghĩ hay thật. Ma tộc cái thứ nhất không đồng ý, vốn là muốn ở hồng hoang chiến đấu, tranh thủ phá hoại đến to lớn nhất. Huyền Thanh bạo phát ngụy thánh thực lực, mạnh mẽ thanh tràng, sở hữu đại la chuẩn thánh, vị di hỗn độn. Vừa định động thủ trực tiếp nghiền ép, không ngờ phía sau vang lên tán thưởng âm thanh. Không tệ lắm, có chút ý nghĩa. Ba tuần gặp lại Huyền Thanh, không giống trước, lần này là có thể so với thánh nhân tồn tại. Giơ tay cải thiên hoán địa, Huyền Thanh khoảnh khắc ổn định tứ phương, nhìn từ từ vỡ vụn tứ phương, hắn biết tiếp tục như vậy không được. Một tay kéo dài không gian, Ba Tuần cũng là cái trung hậu ma, không có ra tay với Hồng Hoàng, mà là thẳng đến Huyền Thanh. Hỗn độn đại chiến, mưa máu đầy trời. Huyền Thanh ngẩng đầu, một mảnh mênh mông, dường như buổi tối xem ngân hà bình thường, trong hỗn độn không biết trước sau trái phải, không rõ đông tây nam bắc. Cái kia đứng chổng ngược Ba Tuần dường như mang theo hai tầng trời không hợp hai là một, thẳng đến Huyền Thanh. Ông long vang vọng, mang theo hỗn độn cương phong. Thí thần thương hành, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đâm nát hợp lại không gian, Huyền Thanh định thần nhìn lại, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Lòng bàn tay có đau hay không? Lớn như vậy chân thân, ta vẫn là lần đầu thấy. Ồn ào. Trong bóng tối, chỉ có một câu, theo sát phía sau, chính là ma nhãn hiện. Dường như quan sát đại thiên thế giới, cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, càng chỉ là Ba Tuần một ánh mắt. Cam. Trước sau vẫn kém hơn một bậc, tầng thứ này áp lực, có thể ngăn cản chính là to lớn nhất thắng lợi. Tại sao tới đến gấp gáp như vậy? Hai ngón tay khép lại, điểm hướng về cái trán, pháp thiên như địa. Huyền Thanh thân thể bắt đầu phóng to, không còn là tuấn tú dáng dấp, mà là cơ bắp rõ ràng màu vàng người khổng lồ. Pháp nhãn bên trong tràn ra pháp lực hiện ra sóng lớn nhấp nhô hình ảnh. Võ đạo chân thân gia trì, tả kim lôi đỉnh, hữu thí thần thường, ở hỗn độn bên trong dường như vũ trụ bình di. So với Ba Tuần, nhưng nhỏ hơn một đại tiết, hỗn độn cương phong tứ tán, thổi mạnh chiến đấu chúng tiên. Nếu là đại la bên dưới tiến vào, cương phong thế tiên cốt, tán ngũ khí, cho đến sinh linh tiêu tan. Hê hê hê, tiểu tử, chính đáp lại câu kia, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Ta cao ngươi cái không mẫu. Cái nhìn. Ầm ầm ầm. Vang trầm chen lẫn ở hỗn độn bên trong, Chu Tiên kiếm trận ở hỗn độn một góc. Thỉnh thoảng truyền đến thông thiên tiếng cười, á ha ha ha. Bản tọa thiên hạ vô địch. Trong bóng tối, Minh Hà lão tổ miệng đều cười sai lệch, trốn ở trong bóng tối, chỉ cần Huyền Thanh không địch lại, hắn lập tức đi ra ngoài then chốt ra trận, ngẫm lại đều thô bạo. Hê hê hê. Mới vừa cười xong, sau lưng vang lên âm u âm thanh, hê hê hê. Tiếng cười vô cùng thuần khiết, Minh Hà lão tổ tiếng cười là tiện bên trong mang theo dũng cảm, ma tộc nhưng là thuần tà ác. Nguyên Đồ Á Tị tuấn chém ngàn tỷ dặm, dường như muốn khai thiên tích địa. Trở thành hai nửa ma vương lần thứ hai hợp lại. Bất tử bất diệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tọa thành hôn mới lúc, ngươi còn trốn ở huyết hải đi ngủ đây, thứ. Hậu thổ không cách nào ra u minh, có thể trợ giúp Huyền Thanh mấy vị thánh cảnh đều bị ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Trấn Nguyên Tử giắt tay Hồng Vân, xuất hiện hỗn độn. Hiền đệ chớ buồn, vi huynh đến vậy. Một cái tay đè lại Trấn Nguyên Tử, tiểu hữu xin dừng bước, bản tọa thời thần. Trấn Nguyên Tử kinh hãi, vung một cái phất trần, lại phát hiện trước sau dừng lại ở tại chỗ. Hồng Vân ra tay, oanh kích mà đi, nhưng cũng dừng lại ở tại chỗ. Đây là nơi nào đến lao tặc, pháp tắc tại sao lợi hại như vậy? Địa tiên giới, nhân tộc bảo vệ giới này, nhưng có ma tổ đột kích thì sẽ có người đón nhận. Màu vàng sao băng chen lẫn màu tím đậm tinh thần, rơi xuống mặt đất, hình thành toàn bộ bầu trời mưa sao băng. Đã tới bảo tượng quốc lấy kinh đội ngũ dừng lại, Tôn Ngộ Không bản thể thẳng đến hỗn độn. Khi hắn nhìn thấy cùng ma tộc ứng phó bóng người lúc, thình lình kinh hại đến biến sắc, cái kia lại là ồn ào bị Nam Cực Tiên Ông đánh đập chuẩn thánh đại sư huynh. Rất nhanh, mặt lộ vẻ nghiêm túc, biến mất không còn tăm hơi, ma tộc nhìn thấy sinh linh liền triển khai tàn sát. Huyền Thanh không biết, chiến đấu muốn kéo dài bao lâu, rời đi truyền âm, tăng nhanh hồng hoang đại nhất thống. Tam hoàng ngũ đế điều động, các đời có đại tu vi nhân hoàng hiện thế, vạn tộc thần phục. Nhân tộc đại quân bao phủ mà đi, ý đồ man lực thống trị vạn tộc. Đều đến bực này thời điểm, thiên đạo lực lượng vẫn cứ áp chế nhân tộc, nhân quả lực lượng quá mạnh, dẫn đến không thể không chậm lại bước chân. Địa tiên giới bên trong, hậu thổ ra u minh, thẳng đến bên ngoài hỗn độn, cuộc chiến tranh này, cho là ma tổ La Hầu mở màn. Tham dò hồng hoang thực lực, Hồng Quân lão tổ lâm thời ra trận, cùng La Hầu đối lập. Hồng Quân tiểu nhi, nếu không là ngươi cái kia vô liêm sỉ đồ tôn, bản tọa hiện tại bất cứ lúc nào đánh gãy ngươi lao eo. Càn rỡ. Hồng Quân lão tổ cũng bất đắc dĩ, hết thảy đều tất cả đều là thiên đạo giở trò. Hê hê hê, ngươi sớm một chút đi chết, do ta đến hợp thiên đạo, thống trị hồng hoang, chẳng phải mỹ thai. Cái gì? La Hầu. Nha không, huynh trưởng. La huynh trưởng, mau tới, mau chóng đến a. La Hầu nhất thời ngây người. Chương 374, trấn ma, tốc thông kiếp nạn, chương 374, trấn ma, tốc thông kiếp nạn. Tu Di Sơn. Vốn là ma tổ đạo trưởng, sau do tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh tọa trấn, thánh nhân cách hồng hoang sau. Đạo Phật tranh đấu, bởi vì khí vận không đủ mạnh, bị thân hóa thiên ngoại vực ma La Hầu ngư ông đắc lợi. Cửa vào ma giới mở ra, ma khí ngập trời rội rửa tứ phương Phật đà. Như Lai Phật tổ đọc tiếng pháp, vững chắc tứ phương, nhưng rất nhiều đạo tâm bất ổn đệ tử, dồn dập bắt đầu khuôn mặt vặn mèo. Vốn là trang nghiêm nghiêm túc diện mạo, biến thành hai tay tạo thành chữ thập, mặt đỏ răng nanh ma tăng. Đỏ như máu miệng lớn thôn vệ bốn phía đệ tử cửa Phật, toàn bộ linh sơn một mảnh hỗn độn. Không được, khí vận không đủ, khó có thể áp chế, phải làm sao mới ở đây? Kha kha kha. Đạo hữu, ngươi xem ra cần trợ giúp a. Một thanh màu vàng bảo kiếm rơi xuống đất, bên trong phiêu ra Huyền Thanh. Này, đạo huynh, ngươi không phải ở hỗn độn đại chiến sao? Sao xuất hiện ở đây? Như Lai Phật tổ pháp nhãn bên trong, này lập lòe hỗn độn đại chiến, nhìn lại một chút trước mặt dường như linh hồn Huyền Thanh, nhất thời không rõ vì sao. Đây là ta chuyên dụng trò chuyện cho vặt, ta quản cái này gọi là video trò chuyện. Được rồi, phí lời không nói nhiều, hạ nhân hoàng có thể để cho Phật pháp đông độ, thực hiện Phật môn hương thịnh, nhưng chúng ta nơi này chỉ cần tinh túy, không muốn cặn bã. Được. Lão nạp đáp ứng rồi, điều kiện đây. Như Lai Phật tổ đáp ứng một tiếng, không nữa quyết định, Tây Như Hạ Châu sẽ thành ma tộc qua. Đại đạo bị Tam Thanh chứng đạo hôn nguyên tỉnh lại, ngươi nhất định phải phát xuống đại đạo lời thề, như có tà tăng làm hại thiên hạ, át gặp ngũ lôi vành đỉnh. Được. Ta Như Lai, lấy Phật tổ thân lập đại đạo lời thề. Như ta đệ tử cửa Phật làm hại thiên hạ bất tính, nhất định ngũ lôi vành đỉnh. Đại đạo xem xét. Đu hàng bốn. Một tiếng long long nổ vang qua đi, đại đạo lực lượng xuất hiện, người toàn bộ hỗn độn đều tạm dừng một hồi, lời thề ra chỉ toàn bộ Phật môn. Như Lai Phật tổ có thể rõ ràng nhận biết được, khí vận giảm xuống vừa thành, một thành, chỉ thấy hồng hoang khắp nơi, lôi đỉnh và quân. Chỉ lát nữa là phải không chịu được nữa, Đông Phương Hồng, Thái Dương Thăng. Nhân hoàng tuyên ngôn: "Ta vì là nhân hoàng, tán thành Phật giáo nhân tộc cảnh nội Phật giáo, đạo Phật làm cùng tồn tại nhân tộc. Điều động khí vận, lấy nhân hoàng vị cách tuyên ngôn, toàn bộ đệ tử cửa Phật tuy rằng giảm mạnh, nhưng khí vận tăng nhiều." Hỗn độn bên trong tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời cảm giác nhân sinh đạt đến cao trào. Ha ha ha. Rượu, thực sự là rượu. Chỉ là ma tộc cho Phật ra chết. Oanh. Pháp tướng ép xuống, khí thế tăng vọt, thông thiên đạo huynh, chúng ta đến tiên phong. Kha kha kha. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng nhau mở miệng, hàm răng đều sắp muốn cười rơi mất, nhân tộc khí vận các đời tích góp, dính lên gần đấy, trực tiếp tại chỗ cất cánh. Linh Sơn, vết nước không gian hợp lại, tất cả xung quanh trở về bình thường, nhìn vững chắc xuống Phật môn, Như Lai Phật tổ thở phào nhẹ nhõm. Kim Thiền tử đi tới nơi nào? Về ta Phật, đã đến nguyên bản Ô Kê quốc. Như Lai Phật tổ có chút bất an, văn thủ, ngươi nếu như không đi nữa, cái kia Bắc Câu Lô Châu tìm sư tử, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bùi Gai Lĩnh, bây giờ đổi thành Bùi Gai Cốc, nguyên nhân là đại hạ đến cao tăng một trường chém đứt nơi này, hình thành hẻm núi lớn. Văn thủ quá nơi này sau, nhất thời trong nháy mắt lấp lóe đến Ô Kê quốc. chỉ thấy Huyền Trang nhấc theo sư tử đập tới ném tới, bạo lực máu tanh. Thủ hạ Lưu sư a. Văn Thủ mới vừa tới gần, Huyền Trang không biết có phải là thật hay không không nhìn thấy, một quyền đánh trúng Văn Thủ Bồ Tát viên mắt. A, khá lắm Kim Tiền Tử. Đánh lén. Có điều thành Phật sau Văn Thủ cũng là có tiến bộ, không cùng Huyền Trang tính toán, một hơi thổi ra, cuốn đi sư tử tinh, xoay người rời đi. A Di Đà Phật, này sư tử hạ giới vì là yêu, đầu tiên là bị ngũ lôi vây đỉnh, lại bị bọn ngươi giáo huấn, đợi ta trở lại, mạnh mẽ giáo dục hắn, chư vị bảo trọng. Bài cũng một câu nói, ta trở lại trừng trị hắn, ta đã nói qua hắn, điển hình giao động người. Chư Bát Giới từ phế tích bên trong chui ra, Trang A, cái tên này coi ngươi là hầu chơi đây. Tôn Ngộ Không năm. Không quan trọng, xuất phát. Chúng ta hiện tại đã ở đại hạ cảnh nội, còn không xuất ngoài đây, mau chóng đi tới. Liền, Huyền Trang cưỡi ngựa, lao nhanh rời đi. Đi ngang qua xe chỉ thức quốc, giải cứu bị nô dịch hòa thượng, nhưng cũng không quản ba cái tu đạo yêu quái. Dù sao, có thể cầu mưa che chở bách tình yêu, chính là thật yêu, trực tiếp nhảy qua. Sau một giây, đại quân đột kích, cải thiên hoán địa, quốc vương bị đạp hạ vị tử, đổi thành đại hạ xe châu. Thông thiên hạ. Hầu tử thổi một hơi, đóng băng toàn bộ đáy sông, Huyền Trang một quyền đánh nát cá chép tinh. Chờ Quan Âm Bồ Tát khi đến, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. A Di Đà Phật, hắn ăn thịt người, một mạng trả một mạng, huống chi hắn còn ăn không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ. Huyền Trang đi lên trước, Bồ Tát, ngài cũng không muốn để cho người biết là ngươi thả cá ăn người chứ? Đừng nói cái gì thấu hạ giới chuyện ma quỷ lửa phỉnh ta nha. Gia huynh tạo thế dân, nữ nhi quốc. A Di Đà Phật, ngươi mà chờ, bần tăng trở về cưới ngươi. Tỳ bà động, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có thể rõ ràng. Hạt Tử Tinh trên mặt lộ vẻ đỏ bừng, nhưng là cái này ăn, thật sự đồng thọ cùng chơi đất sao? Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, một cái ta ấn xuống Hạt Tử Tinh. Ầm ầm ầm. Hỏa Diễm Sơn, Huyền Trang gõ cửa, chị dâu mở cửa, ta là Ngộ Không đại ca Như Ma Vương. Trang A, cái này không trêu chọc nổi, không muốn sảng bậy. Tôn Hầu Tử dọa sợ, đây chính là có lai lịch lớn. Cái kia Như phu nhân đâu? Huyền Trang chưa từ bỏ ý định, vẫn là chọc không được, đại sư huynh ta đã nói, cấp độ kia liền mình hạ lao tổ cháu gái, tuy rằng bị nhu cùng, nhưng vẫn là không thể chọc. Tôn Hầu Tử nhớ kỹ Huyền Thanh lời nói, tuyệt đối không thể thật sự lỗ mãng. Vậy làm sao bây giờ? Một chuyến tay không. Tôn Hầu Tử gật gù, chỉ có thể đến nhuyễn, chuyện này giúp đỡ không được ngươi. Kha kha, cũng còn tốt bần tăng đã sớm chuẩn bị. Huyền Trang lấy ra một cái hồ lô, từ bên trong đưa ra Hồng Hải Nhi. Chị dâu, ta cho ngươi đưa tử đến rồi. Mới vừa trở về Quý Nhu phân thân nhìn thấy Thiết Phiến công chúa một mặt sợ sệt, lại nghe thấy bên ngoài hèn mọn điểm âm thanh, một góc cùng đi ra, ta đến đưa ngươi. Họ ba. Để sát vào vừa nhìn, cũng thật là chính mình. Ầm. Huyền Trang dùng hết khí lực, mới đỡ lấy này một chiều, Hồng Hải Nhi bay ra, cũng chồng vào trong đất. Cha, ngươi làm gì nhé? Ngươi táo cao nhỏ rất ta. Quý Nhu đi đến phế trong đá, một cái kéo ra Hồng Hải Nhi, Nhi a, ngươi sao? Vụ. Chỉ điểm một chút đi, giải trừ bị phong cấm Hồng Hải Nhi. Hầu tử, cầm, cho ngươi, không cho lại mang theo hòa thượng đến, không phải vậy, đại sư huynh ta cảm tình, có thể không bình thường. Ta. Đại ca, có khỏe hay không? Thất đệ. Trong hỗn độn, một hầu một nhu, lưng tựa lưng, độc chiến ma tộc bốn vị hôn nguyên kim tiền. Hỏa Diễm Sơn. Thiết Phiến công chúa xuất hiện, dưng dưng đụng vào một hồi Quý Nhu, trong nháy mắt, Quý Nhu tiêu tan. Lại nhìn Tôn Ngộ Không, đã ngồi khoanh chân, Huyền Trang không nói, chỉ là đem hầu tử đặt ở lập tức, mang theo xuất phát. Phiến dập lửa diễm, một quyền đánh ra con đường, chương 375, tập hợp đủ khí vận, chứng đạo hôn nguyên, chương 375, tập hợp đủ khí vận, chứng đạo hôn nguyên. Thời gian không biết bao nhiêu năm trôi qua, chỉ biết bầu trời thường xuyên rơi dụng tinh thần, bầu trời đầy sao không còn hiện, ngày xưa cố nhân nhưng không gặp. Huyền Trang đến bản ti động, trực tiếp mang theo con nện nhanh chóng rời đi, không có để Bát Giới xem cái kia tắm rửa bảy con nện. Bì Lam Bồ Tát khi đến, lại phát hiện vấn đề lớn, bảy con thái ớt kim tiên nện lớn. Mỗi người phân tán thượng thanh pháp lực, lần này xong đời, hết cách rồi, tay không mà về. Nhiều mục giết tu đạo, đã sớm tính tới có này một kiếp, cũng đi theo đại bộ đội phía sau. Hắc Long Mã, Đề Nhi về phía tây, mặt sau theo các đường yêu vương đạo sĩ cùng hòa thượng, mênh mông quần quận, nơi đi qua nơi, không có một mảng cỏ. Ngao Liệt trong tay, trước sau nắm 10 viên hạt châu, 9 viên là cựu đầu trùng, 1 viên là vạn thánh công chúa. Bị Khâu Quốc, tam giáo bên trong vô thượng phẩm, xưa nay thành đạo độc thành tôn. Bên trong cung điện, đạo nhân càn rỡ nói ra một câu nói, một giây sau, hắn nhìn thấy biểu hiện có chút dại ra hầu tử. Ầm. Năm đó tại bên ngoài Phương Thốn Sơn nhìn thấy hầu tử, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không nói hai lời, trực tiếp chạy. Lần này, Huyền Trang chưa đổi kịp, trực tiếp một quyền đánh nát không gian, Thanh Hoa Trang liền như vậy phá nát. Hồ Ly Tinh để Chư Bát Giới một cái cào đánh chết, chờ Nam Cực Tiên Ông khi đến, lộc đã vẩy lên Tây Vực Hồ Tiêu Diện. A, đáng ghét. Huyền Trang, ngươi muốn chết. Đi. Vụ. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe bầu trời nổ vang, một đạo nhân bay ngược ra ngoài, như lai Phật tổ một đòn lùi Nam Cực Tiên Ông. An thiệt ngầm Nam Cực Tiên Ông, chỉ có thể nhớ kỹ món nợ này, trước mắt ma tộc cả quái, chính mình không xuất lực, đã là đại sự. Huyền Thanh này thổ phỉ đầu lĩnh không về được cũng còn tốt, nếu như trở về, ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. Hòa thượng này nhưng là bị Huyền Thanh đã dạy, không thể nhiều gây chuyện. Quân Phượng Tiên. Lão Long Vương bị nắm râu mép, kéo đến không trùng, một đạo nhân hoàng mưa xuống thánh chỉ đưa cho hắn. Xuống không được. Đương nhiên dưới. Khà khà. Khô hạn khoảnh khắc mà giải quyết, mưa to mưa tầm tã. Báo Đầu Sơn hổ khẩu động, Hoàng Sư Tinh dẫn dắt dưới trướng tiểu yêu, gia nhập Tây Trinh đội ngũ. Một đường thu phục mà đến Tiên Trúc Châu lúc, Lý Tính đã chơi nổi lên dị vực phong tình, tiệc khánh công mở đến phi thường náo nhiệt. Này ai lão Trần a, làm sao muộn như vậy mới đến a? Lý Tĩnh nhìn chơi đến Huyền Trang, nhất thời mặt lộ vẻ kiêu ngạo, ngươi xem ngươi, lấy cái gì kinh? Đi rồi chừng 10 năm, còn không ra đại hạ. Hừ. A Di Đà Phật, bần tăng lại không có gì để nói. Huyền Trang lần thứ nhất không lời nào để nói. Đi đến Đại Lôi Âm tự ở ngoài, quay đầu nhìn lại. Đen mênh mông một đám lớn, tất cả đều là từ tâm vào Phật vạn tộc. Linh sơn trên, Như Lai Phật Tổ mở mắt ra, nhìn về phía một bên Quan Âm Bồ Tát. Còn chưa mở miệng, hai cái Phật đà xông vào, Phật Tổ. Toàn bộ bên dưới ngọn núi đã ở ồn ào, để ngài thoái vị đây. Ai? Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, có chỗ rửa không đáng sợ chính là chỗ rửa là trong núi Bất Chu Sơn. Ầm. Như Lai lão đệ, ta đến lấy kinh. Tung tung tung. Một tiếng tiếp theo một tiếng, không phải Vạn Yêu, không phải Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, mà là biến mất nhiều năm tiệt giáo thân truyền, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu. Phía sau, nhưng là nhiều năm chưa từng nhìn thấy Tam Tiêu. Thoái vị đi, ngươi làm được rất tốt ta, có thể thời gian không đợi người, đạo hữu, xin lỗi. Quy Linh Thánh Mẫu nói, Vô Đường Thánh Mẫu cũng là tiến lên chắp tay. Thôi thôi, tiệt giáo cùng nhân tộc cộng hồng hoang việc, từ lâu thành chắc chắn. Nói tất sau khi, toàn bộ phương Tây vĩ đại lực, gia trì tại trên người Kim Thiền Tử. Thứ hôm nay trở đi, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Vâng, khí vận gia trì, khí tức rất là thay đổi, Vân Tiêu đi lên trước, đạo hữu, ngươi xác định không khôi phục ký ức. Không được, đều nói ta là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nhưng ta cảm thấy thôi, ta chính là ta, nếu khôi phục ký ức, làm sao không phải là khác loại đoạt xác. Trần Huyền Trang từ đầu đến cuối không có khôi phục ký ức, tùy ý địa đạo lực lượng phong tỏa ngăn cản, hắn chỉ muốn làm chính mình. Nguyên Thành Triều Ca địa chỉ, thủ bên trong, một cái tay rũ ra. Huyền Thanh từ bên trong bỏ ra, hai tay che mặt, hanh ha ha ha ha, xong rồi. Rốt cục ba hội tụ hoàn thành khí vận. Hai con mắt nhìn về phía bầu trời, pháp thiên như địa. Ta chính là Huyền Thanh. Kim xin mời tam giới. Toàn hồng hoang khí vận. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thân. Hợp. Người. Đạo. Tốc hiện. Tốc hiện. Toàn bộ nhân tộc, vô số đạo ánh sáng bay lên, cô sáng nổi lên bốn phía, Tam Hoàng Ngũ Đế, Thương Triều Nhân Hoàng. Nhiều năm không gặp danh chính, phụ tô. Bắc Câu Lô Châu Ngạo Du Tả Huyền, dồn dập đứng thẳng hư không. Cùng nhau mở miệng, doãn. Nay một tiếng, nói hết nhân tộc vô số năm lòng chua xót, mang theo nhân tộc hy vọng. U Minh địa phủ bên trong, hậu thổ thì thầm, doãn. Một chỉ điểm ra, khí vận theo sát phía sau che ngập bầu trời mà ra, chạy như điên. Hỗn độn bên trong, Ngọc Đế cùng sáu thánh cùng nhau mở miệng, chuẩn. Xiển giáo, Nhân giáo, Phật giáo, Tam giáo khí vận dâng trào mà đi. Huyền Thanh thân thể huyền không, thời khắc này, bốn phía dường như biến chậm, trong hỗn độn, Cửu Khúc Hoàng Hà chợt hiện. Tử Tiêu cung bên trong, lão đạo nhân Hồng Quân bạo phát cuối cùng sinh cơ, ngăn cản La Hầu cùng Thiên Đạo. La Hầu trong lúc nhất thời không nhận rõ, đến cùng Hồng Quân thành Thiên Đạo, vẫn là Thiên Đạo thành Hồng Quân. Hồng Quân tiểu nhi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồng Quân khí tức lão đạo, nhưng lại thường xuyên liên tục tăng lên, Thiên Đạo khí tức nồng nặc. Thả ba mở. Gào thét thảm thiết vang lên, không giống Hồng Quân, một giây sau, thanh âm hùng hậu liền lại lần nữa vang lên. Phong. Ầm ầm ầm. Thiên đạo lực lượng phong tỏa bốn phía, La Hầu mơ mơ hồ hồ bị khóa lại, hắn còn không hiểu rõ, vì sao Hồng Quân ngay cả mình đều tỏa. Ầm ầm. Kim quang đâm thủng thương khung, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Nhân đạo, lúc này không ra, cho càng chờ khi nào? Địa tiên giới bên trong, một tia sức mạnh quy tắc hiện lên, sau đó càng ngày càng mãnh liệt. Theo sự xuất hiện của nó, Huyền Thanh bắt đầu hội tụ pháp tắc, khí tức càng ngày càng bằng bạc. Tử Tiêu cung bên trong, La Hầu một trưởng đánh nát Hồng Quân, nhưng xuất hiện hai đạo tiếng kêu thảm thiết âm. Nhất thời để hắn sởn cả tóc gáy, nhìn mặt bộ heo dữ tợn Hồng Quân, hắn biết, Hồng Hoang nước quá sâu, sợ là nắm bắt không được. Chủ tiên, theo La Hầu niệm tụng, ma khí ngập trời phá tan Hồng Hoang bình phong, xoay người rời đi. Hê hê hê, cũng còn tốt bản tọa để lại một tay. Địa tiên giới bên trong, Huyền Thanh thân hợp nhân đạo, trải qua thiên tân vạn khổ, tứ phương bố cục, cuối cùng cũng coi như đạt thành Hỗn Nguyên. Huyền Thanh đã sớm giống như điên cuồng, hắn nhận biết được quy tắc, sức mạnh quy tắc, chúa tể hết thảy đều cảm giác. Khả quan vọng với thời gian trường hà, có thể phất tay cải thiên hoán địa, vậy này mạnh mẽ cảm giác, để hắn không dám quá nhiều sử dụng. Hanh ha ha ha. Thành. Thành. Ta thành ba. Quay đầu nhìn lại, nhắm mắt lại, một tay nâng lên, nắm chặt cái kia bay đi thiên đạo vòng quay. Vụ. Bóp chặt lấy, vòng quay biến mất, sức mạnh quy tắc phân tán hồng hoang, Huyền Thanh nhảy ra quy tắc ở ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía U Minh địa phủ, chém. Xiên xích gãy vỡ âm thanh vang lên, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân một cái kéo ra một cái áo bào trắng Hồng Quân, ném tới trong hư không. Huyền Thanh ngẩng đầu, toàn bộ tiên giới cùng Tam thập Tam trọng thiên, chính đang cực tốc ép xuống, cực kỳ giống bản cổ khai thiên địa lúc, thiên địa hợp lại bình thường. Chương 376, cùng thiên tướng đấu, chương 376, cùng thiên tướng đấu. Đu ạng. Ông long như hồng trung vang trầm, vang vọng tam giới mỗi một cái góc xó, bên dưới vòm trời ép, công Huyền Thanh tất cứu. Toàn bộ địa tiên giới, tình nguyện trả giá đại đánh đổi, cũng phải đem này có thể cùng thiên đều bằng nhau Huyền Thanh, triệt để xóa đi. Ta đứng ở này trong gió, sao phải sợ này ức hiếp vạn tộc tiên? Chư vị, lên trận. Oanh. Đại địa bốc lên 11 đạo đỏ như máu, sau khi rơi xuống đất, vạn trượng thân thể bắt đầu hai mắt nhắm nghiền. Trận pháp hoa văn ngang qua toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên, hậu thổ bản thể ra u minh. Nương tụ thực chất bản cổ chân thân xuất hiện ở Hồng Hoang thiên địa, tam thanh thoát ly hỗn độn, thông thiên lấy hỗn độn trùng phá tan thế giới bình phong. Huyền Thanh âm thanh vang vọng ở mỗi một cái sinh linh trong thai, bắt nguồn từ bản cổ khai thiên địa. Rốt cục bản cổ khai thiên địa, hội tụ ngàn tỷ bản cổ sau khi, lại phục đại thần, tái tạo trời xanh. A ha ha ha. Ngốc đồ đệ, vi sư đến vậy. Thông thiên vẫn là cản rỡ giáng dốc, tam thanh đứng vững ép xuống thiên địa, tiếp xúc thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong nháy mắt, nương tụ thành bản cổ pháp tướng. Huyền Thanh bản thể biến mất, chỉ để lại một viên hỗn độn châu, mang theo bản cổ cuối cùng đồ vật. Lực chi pháp tắc. Nam Chiêm Bộ Châu, vạn ngàn nhân tộc ra ngoài ngước nhìn, biết được tận thế giáng lâm. Ta Huyền Thanh, lấy hồng hoang khí vận tố hình, lại phục bản cổ. Khai Thiên. Tiên tĩnh không hề có một tiếng động, muôn người chú ý, Minh Hà lão tổ biết bao kiêu ngạo, vào đúng lúc này, cả người run rẩy, "Tiểu Hữu, ngươi thật sự có loại." Địa phủ Vu tộc, Bắc Minh và tộc, Đông Hải thủy tộc. Vô số sinh linh chỉ là dại ra nhìn về phía bầu trời. Phảng phất trong thiên địa, chỉ còn dư lại ồ ồ tiếng hít thở. Một giây, 10 giây. Ầm ầm. Hai bàn tay khổng lồ chống đỡ vòng trời, thiên đạo lực lượng ép xuống càng sâu. Oanh. Hoan hô hò hét âm thanh vang vọng tam giới, đó là vạn tộc đáp lại, đó là sinh linh trợ uy. Thành. Thật sự thành, bàn cổ hiện thế. Bàn cổ hiện thế. Điên cuồng sinh linh dồn dập thở hổn hển, ngước nhìn vòng trời cái kia vĩ đại thân thể. Nam Hải Tử Trúc Lâm, Hắc Hùng Tinh cũng vung lên nắm đấm, "Cố lên a, ta nhưng là ngươi trọng tài, ta phán định." Đi ra Tử Trúc Lâm, ngửa mặt lên trời gào thét, "Huyền Thanh thắng." Bàn cổ nhìn bốn phía, né qua chốc lát kinh hỉ. Hỗn độn trung, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, tam đại chí bảo hợp nhất, khai thiên thần phụ tái hiện. Thiên đạo hóa thân hiện, cùng Hồng Quân lão tổ giống như lúc, dị số. Một trường dường như ngăn chặn vòng trời, đi xuống ép, ngang qua tam giới. Khai thiên tam thức, mang theo lực chi pháp tác dịu, hướng về vòng trời chém vào mà đi. Ầm ầm, tam giới chấn động, không chỗ an bình, tứ hải lăn lộn, Minh Hà lão tổ hiện, chấn. Một lời ra, thiên hạ định, vững chắc vô cùng, chấn nguyên tử cùng Hồng Vân duy trì được khó mà chống đỡ được địa mạch. Hiện đại a, nhất định phải thắng a, chúng ta đều ép trên người ngươi. Chấn nguyên tử cùng Hồng Vân có chút dữ tợn, có thể thấy được thiên đạo lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Trước hết xuất thế thiên đạo, sức mạnh hơn xa địa đạo cùng người đạo, hai đạo hợp nhất, bản cổ tái hiện, mới với thiên ngang hàng. Thiên đạo không nghĩ tới, Hồng Quân năm đó ném ra không phải tạo hóa ngọc điệp, mà là ngọc điệp bên trong khai thiên tam thức. Một đòn qua đi, thiên địa chấn động, ong ong vang vọng, đó là độc thuộc về thiên đạo phẫn nộ âm thanh. Hồng Quân lão tặc, ta hối hận nhất chính là chọn ngươi hợp đạo ba. Đừng quỷ tê, này đệ nhị dịu, ngươi gánh vác được sao? A ha ha ha. Áo bào đen Hồng Quân trong cơ thể vang lên Hồng Quân lão tổ cản rỡ âm thanh, hiển nhiên hết sức cao hứng. Hắn sinh ra lúc đất trời chưa mở mang chi hỗn độn, cùng bản cổ cùng tồn một đời, so với thiên đạo tuổi còn phải xa xưa hơn vô cùng, bởi vậy thiên đạo tổng gọi nó lão tặc. Nhận lấy cái chết. Huyền Thanh gào thét vang lên, tự Huyền Thanh lại không giống Huyền Thanh, thân hóa lực chi pháp tắc hắn liên thông tứ phương, vương chắc bản cổ. Cùng với nói hiện tại hắn thân hợp nhân đạo, chẳng bằng nói thân hợp bản cổ. Khai thiên đệ nhị phủ quá, vòng trời vỡ vụn, cong lên bản cổ chân thân trùng quy đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa. Mắt thấy tổ vu sắp không chống đỡ nổi, một đòn cuối cùng, toàn lực anh kích mà ra. To lớn khai thiên phủ, dường như đại thiên thế giới va chạm vòng trời, lôi ra một mảnh hỗn độn. Đu ạng. Một đòn qua đi, yên lặng như tờ, bản cổ chân thân khoảnh khắc tăng dã, chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao đế giang chờ tổ vu, suýt chút nữa đèn cạn dầu. Dồn dập rơi xuống mặt đất, mất đi ý thức. Vạn trượng thân thể ngang qua đại địa, gọi ra khí lưu, hình thành mây mù, thất khiếu chảy máu, sông máu ngập trời. Tam hoàng ngũ đế, khắp nơi chuẩn thánh, dồn dập trong nháy mắt xuất hiện, độ công đức, tam quang thần thủy rơi xuống đất còn nó thương thế. Địa đạo cùng người đạo lực lượng xuất hiện trên người bọn họ, chậm rãi tiêu diệt thiên đạo sức mạnh. Chúng ta thắng sao? Thông Thiên đạo huynh. Hỗn độn bên trong, cùng ma tộc đối lập tiếp dẫn trước tiên mở miệng. Chúng thánh nhìn về phía vòng trời, chỉ thấy bầu trời tất cả đều là tro tàn, hoàn toàn tĩnh mịch. Thông Thiên lộ ra nụ cười, vừa định mở miệng, đã thấy hỗn độn ở ngoài, một đạo chân thân bao khỏa hồng hoang thiên địa. Rõ ràng là Hồng Quân lão tổ giáng dấp. Làm sao sẽ? Nữ hoa nương nương băng lạnh trong con ngươi, né qua một tia tuyệt vọng, lẽ nào lại muốn thua một lần sao? Lại thua, e sợ thật sự lại không quay lại chỗ trống. Nhìn về phía thời gian trường hạ, bên trong đồng bình vô số trên người mặc kỳ dị trang phục nhân tộc. Có bên người, màn ánh sáng màu xanh lam thường xuyên lấp lóe, có bên cạnh, kéo léo tinh linh, lặp lại cứng ngắc máy móc cấm thanh. Hỗn độn ở ngoài, trường ấn một trường ép xuống, Huyền Thanh đã sớm không còn sức phản kháng, thân hóa pháp tắc, bù đắp bản cổ. Vốn tưởng rằng chính mình không để lại chỗ chống ra tay toàn lực, tất nhiên có thể thành công, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là thiếu một chút. Linh hồn phiêu phủ không trung, trong đầu người cưỡi ngựa xem hoa. Kha kha kha. Tiểu nhân nhi, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Tại sao ta cảm thấy tôi, ta mới là đại sư huynh mới đúng vậy? Sư huynh, ta đẹp không? Sư huynh, chờ sau này chúng ta tu vi thành công, liền ở ngay đây ẩn cư, nhị sư huynh cho chúng ta chăn dê. Hoa nha nha nha. Ta muốn đánh 10 cái. 10 cái? Hừ. Đại sư huynh, ngươi thật lòng tham, tỷ muội chúng ta đều muốn hay sao? Có điều, ta làm sao có chút yêu thích đây? Ta không phải là hiểu điệu vân tiêu. Hiểu được là khí lực cùng thủ đoạn. Ha ha. Ngươi cái xấu xa, rốt cục cắm ở trong tay ta. Sư phụ, ta muốn ăn gà nướng. Sư phụ, ta là hổ a, ta muốn ăn thịt. Sư phụ, ta nhìn chúng đặng ra cái kia tiểu nương bì, giúp ta cầu hôn. A. Sư phụ ngươi đánh ta làm gì? Sư phụ. Sư minh. Thiên sinh. Ta. Thật giống thất bại. Xin lỗi. Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Có thể so với Hồng Quân lão tổ La Hầu đứng ngạo nghễ hỗn độn, ánh mắt kiệt ngạo, xem trọng tiểu tử. Thí thần thương, là như thế dùng. Thiên đạo, nguyên lai ngươi sinh ra linh trí, hết thảy đều là ngươi đang đùa ta. Cho bản tổ đi chết. Thí thần thương vào hỗn độn, như cá gặp nước bình thường, bàng bạc hỗn độn chi khí hội tụ, ma tổ pháp tượng vẩn quanh hồng hoang. Huyền Thanh không khỏi mở miệng, lão tổ đi đại tính. Chương 377, giết chết thiên đạo, chương 377, giết chết thiên đạo. Nhân đạo lực lượng xuất hiện, chậm rãi chữa trị nguyên thành triều ca dưới nền đất Huyền Thanh chân thân. Sáu thánh, ngũ trang quan hai thánh, huyết hải minh hà, hậu thổ, ma tổ, bốn đại ma vương, chúng thánh vây công thiên đạo. Ngày xưa ma tổ La Hầu tái hiện phong thái, tay cầm thí thần thương, bạo phát lực lượng pháp tắc. Thái Thanh lão tử cầm trong tay phất trận, thái cực đồ mở. Chúng thánh không kịp quan tâm Huyền Thanh, kia hy vọng cuối cùng nhất định phải thành công. Sở hữu thánh nhân trong đầu khôi phục tất cả, bọn họ đã không biết đánh bao nhiêu lần thiên đạo, chỉ là kỳ dị thiên đạo sức mạnh đều sẽ đem thời gian trường hà chạy ngược mà quay về. Có mấy người mới ra hiện, vốn nhờ vì là tìm đường chết, trực tiếp tại chỗ tạ thế. Có người bị nhốt một cảnh, luôn cho là mình có hệ thống, thiên hạ vô địch, vĩnh cửu ngủ say trong ngộng. Rất nhiều người chết ở cuối cùng đại chiến, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều có một cái bệnh chung, chính là đại chiến cuối cùng mới phải xuất hiện chân thân, cầu đạo nhớ kỹ với thân. Nhưng vẫn cứ chết đi, liền bởi vì đến cuối cùng xuất hiện chân thân. Hồng Quân lão tổ dùng sức mạnh cuối cùng mò ra một người thanh niên, rơi dụng hồng hoang. Mà lần này, bất luận bên ngoài trời đất sụp đổ, hắn bản thể đều trước sau trong lòng đất. A ha ha ha. Đạo gia ta còn sống sót. Theo ta so với lão lục, ngươi có thực lực đó sao? Hầm ngầm bên trong, Huyền một chỉ điểm ra, một cái giống như lúc Huyền Thanh xuất hiện, lực chi pháp tắc lần thứ hai hướng về nó trên người hội tụ. Mỗi lần phân thân chết đi, lực chi pháp tắc đều sẽ không tiêu tan, bởi vì nhận biết được chủ nhân chưa diệt vong. Đợi đến phân thân tái hiện, lực chi pháp tắc dường như tìm tới chủ nhân, lần thứ hai xuất hiện nó trên người. Giết chết thiên đạo. Huyền Thanh lần thứ hai xuất hiện, kim lôi đỉnh lên không, pháp thiên tượng địa. Trời xanh hẳn phải chết. Đạo gia đến vậy. Hậu thổ đại hỉ, còn sống sót. Làm thế nào đến? Ừ. Ta sư huynh thiên hạ vô địch. Trên đảo Kim Ngao, Tam Tiêu Tể gọi. Đa Bảo kích động đến khua tay múa chân, nước mắt không ngừng bốc lên. Không. Nguyên bản không còn nhân đạo hợp đạo người Huyền Thanh, thiên đạo có lòng tin bắt ma tổ cùng hậu thổ, còn lại thánh nhân chính là run rế. Có thể hiện tại, Huyền Thanh lần thứ hai xuất hiện, điều này làm cho thiên đạo lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Không. Ngàn tỷ lần về sóc. Thắng lợi trung thuộc về ta. Thiên đạo cũng sẽ nằm mơ hay sao? Đi chết. Ầm ầm. Huyền Thanh, La Hầu, hậu thổ, Tam Đại Hỗn Nguyên, nghiêm phong lại thiên đạo. Chư thánh áp trận, pháp lực còn mở. Lần này Huyền Thanh trình bày cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất, đã là cung dương hết đà thiên đạo, bị thí thần thương đâm trúng ý thức thể. Huyền Thanh cầm trong tay kim lôi đỉnh theo sát phía sau, điên cuồng oanh kích thí thần thương trôi. Mỗi một kích đều điều động một đạo pháp tắc. Ầm, ầm, ầm. Không bố gợn sóng vờn quanh bốn phía, 7749 dưới đánh sau, Huyền Thanh cũng không còn cách nào đánh. Hỗn độn châu hiện, thiên đạo kinh hãi, a. Ầm ầm. Dường như hành tinh va chạm thí thần thương trôi. Không năm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tứ phương, trong bóng tối, cầm trong tay dương liều ông lão đi ra, tê. Ta đã trợ giúp ngàn tỷ lần, rốt cục thành công một hồi. Thiên đạo ý thức tiêu tan. Huyền Thanh rốt cục nhìn thấy cái gọi là thiên đạo. Sức mạnh quy tắc vờn quanh hồng hoang, dường như một cái hệ thống như thế, thiết trí thật tất cả quy tắc chỉ lệnh. Hồng Quân lão tổ tàn hồn nhẹ nhàng lại đây, đầu tiến lên trước, đồ tôn à, khỏi nhìn, dường như ai trí năng sinh ra trí tuệ như thế, có ý nghĩ của chính mình. T. Ngài làm sao biết? Là ta đem ngươi kéo qua, ngươi hỏi một chút ta làm sao biết? Vậy ta có thể đi trở về đi. Ha ha, ai biết được. Không có ai đi tới bước đi này từng thử. Ma tổ gánh thí thần thương, một cái ném cho Huyền Thanh, tiểu tử, ta chấp niệm đã tiêu, đưa ngươi chơi. Ma tổ trực tiếp rời đi, nguyên lai kẻ địch không phải Hồng Quân, mà là thiên đạo, hại chết thiên đạo, cũng làm cho hắn không còn chấp niệm. Cho tới không chọn vẹn hồng hoang, ở trong mắt hắn không đáng một đồng, thực lực đạt đến mức độ như thế, trực tiếp một lần nữa mở ra một cái chỉ thuộc về ma tộc thế giới. Thông thiên ở một khắc, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, với bên trong dòng sông thời gian mò ra một cái lại một người. Huyền Thanh nhìn ra, đó là Lam Tinh nhân loại, nhân viên giao đồ ăn. Kiến trúc công, học sinh. Thái Thanh lão tử cũng bắt đầu vớt, tiếp theo là tiếp dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề, nữ hoa nương nương. Sư phụ, ngài mò những này đều là ngươi đồ đệ sao? Hừ, đúng, bọn họ tại thời gian trường hà bên trong, có chính là Kim Linh đạo lữ, có cũng theo đuổi quá Vân Tiêu Bích Tiêu. Bọn họ giống như ngươi, có cái bệnh chung, chính là tổng nghĩ, đánh thắng thiên đạo, sống mơ mơ màng màng, tiêu giao tự tại. Đáng tiếc, bọn họ đều thất bại, chỉ có ngươi thành công, chúng ta cũng khôi phục ký ức. Tựa hồ là đùa giỡn như thế, ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Thanh. Ngươi hoa nhi này nha, đều là nghĩ chuyện xấu xa. Yên tâm đi, không có những chuyện kia. Bên trong dòng sông thời gian, Bích Tiêu cùng Vân Tiêu trở. Thậm chí vi sư cũng có thể nói là, kỳ không phải kỳ, chỉ có lập tức mới là thật. Tương tự các ngươi nơi đó, viết xuống văn chương, cắt bỏ, đều không giữ lời, chỉ có lưu lại, đóng dấu ra, cuối cùng mới là. Cái này là vi sư thu cái thứ nhất đệ tử, hắn vừa đến đã thích tính khí táo bạo Kim Linh. Vốn định chu diệt tiên đạo sau, cưới nó thành đạo lữ, đáng tiếc nhưng chết ở cuối cùng trên đường. Huyền Thanh yên tĩnh ở một bên nhìn. Ra là thánh trở nên người để Huyền Thanh vừa cảm giác xa lạ, lại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai like, Hồng Quân từ Lam Tinh vơ vét không biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nguyên Thành chiều ca mặt đất, Huyền Thanh xuất hiện, cuối cùng kết thúc. Bất ngờ xảy ra chuyện, tất cả biến mất không còn tăm hơi, nơi nào có cái gì chúng thánh với thời gian trường hà mò đồ đệ, chỉ có thiên đạo cuối cùng một tay. Ầm ầm ba, một đòn xuyên qua Huyền Thanh, Huyền Thanh trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngốc ngốc đang nhìn mình ngực, một đòn tiêu tan thân thể. Huyền Thanh ta đổ. Thông thiên âm thanh vang lên, quanh thân khí chất siêu phàm thoát tục, Huyền Thanh gắt gao nắm lấy thông thiên. Sư phụ, ta sợ là. Một giây sau, Huyền Thanh một súng xuyên qua thông thiên. An tâm đi thôi, ngươi không có ta sư phụ loại kia khí chất. Nào có cái gì khí chất, đơn giản chính là thông thiên xưa nay sẽ không bãi thánh nhân cái giá. Huyền Thanh một ánh mắt liền nhận ra, này không phải thông thiên. Khí tức chậm rãi tiêu tan, mang theo vô tận không cam lòng. Vô liêm sỉ hoa nhi. Thông thiên xuất hiện, Huyền Thanh khóc lóc đi lên trước, "Ô ô, sư phụ, chúng ta rốt cục thành công." Đùng. "A, ngươi còn đánh ta? Phí lời, vạn nhất tiểu tử ngươi cho ta một súng, vi sư có thể chịu không được. Xác định, này lòng bàn tay, này cường độ, này vung lên đầu lâu, này gãi ngứa động tác, không hề thánh nhân khí chất, chính là sư phụ. Ôm chặt lấy Thông Thiên. Thông Thiên cũng không nói gì, chờ Huyền Thanh tiêu tan, không cần thiết chốc lát, lại xuất hiện một cái Huyền Thanh. Một cái đệ trụ, Hoa Nhi, ngươi biết ngươi tại sao thắng sao? Bởi vì thiên đạo đều chết rồi, ngươi chân thân còn không xuất hiện. Khà khà, này không phải sợ mà. Chương 378, đại kết cục, chương 378, đại kết cục. Vũ trụ tinh thần. Thời gian trường hạ. Huyền Thanh tìm hiểu cái kia một vệt ánh sao, xuyên qua vô số không gian cùng vĩ độ. Kim Lôi đỉnh theo sát phía sau, thí thần thương mở đường. Không biết qua bao lâu, một viên tinh cầu màu xanh lam xuất hiện ở Huyền Thanh trước mặt. Kích động hắn cả người run rẩy, trở về, thật sự trở về. Trực tiếp rơi vào lam tinh, cảm thụ bốn phía một cái, mỏng manh linh khí, dày đặc nhà lầu. Bốn phía quen thuộc khoa học kỹ thuật cảm, tái hiện mỹ mắt. Huyền Thanh trở lại chỗ ở của chính mình, nơi này đã sớm không phải năm đó, chỉ quá khứ 10 năm thời gian. Trở lại quê nhà, quen thuộc cải nhà trệt, khu nhà nhỏ, mọc đầy cỏ dại. Đẩy cửa mà vào, hồi ức xông lên đầu. Ngươi xem ngươi, mỗi ngày đều là ta cho heo ăn, ngươi chỉ biết chơi ngươi cái kia tranh tầm thường lông mày điểu, nhi tử cũng mặc kệ. Hắc. Chơi lật rồi còn. Đùng. Một tấm tiền mặt vứt ở trên bàn, không để ý nhi tử tồn tại vỗ một cái lao bà cái mông. Ồ. Hoa Nhi đều lớn như vậy, ngươi xấu hổ không? Ha ha. Huyền Thanh không khỏi nở nụ cười, đi lên trước, cha, ta. Chu vi chỉ có dãy đặc cho bụi sofa, mạng nện, cùng với cái kia cũ nát bức ảnh. Huyền Thanh hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, nghịch lưu thời không trường hà mà lên, bốn phía bắt đầu biến hóa, cây cỏ thoái hóa. Mọi người từ từ trở nên tuổi trẻ, hai đồng biến mất không còn tăm hơi. Lại mở mắt, lướt người đi, trong bệnh viện, Huyền Thanh mở cửa, ba. Mẹ, ta đã trở về. Kích động hắn vọt thẳng đi đến, nhìn xông tới mặt phụ thân, Huyền Thanh không nhịn được ôm đi đến. Bất ngờ xảy ra chuyện, Huyền Thanh xuyên thấu phụ thân mà qua, dường như một cơn gió, thổi bay phụ thân tóc, phụ thân nhìn cổng lớn, này phong thật to lớn à, liền môn đều thổi ra. Không, không, không. Huyền Thanh giống như điên cuồng lại trước mặt phụ thân lắc, nước mắt không ngừng chảy xuôi, ba, ngươi nhìn ta một chút, xem ta, nhi tử cầu ngài. Ba ba. Vô lực ngồi quỳ chân trên đất, tại sao? Nhân đạo thánh nhân là giả sao? Lấp lóe đến mẫu thân trước giường, mẹ. Này một tiếng mẹ, Huyền Thanh chưa từng có như vậy thê thảm quá, hắn cỡ nào khát vọng, mẫu thân có thể nghe được chính mình la lên hoán. Có thể Chu Vi trầm mặc không nói, để hắn đạo tâm phá nát, mẫu thân không có nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ là lôi kéo phụ thân tay. Hoa Nhi vẫn như thế nhỏ, ngươi phải chăm sóc thật tốt hắn, chớ ngu, được không? Được. Được. Phụ thân tầng tầng gật đầu, khỏe mắt rưng rưng, rõ ràng mới 40 tuổi, nhưng một đêm đầu bạc. Không, ta có thể. Tam quang thần thủy. Huyền Thanh run dậy thi pháp. Hư không đồng bền một giọt tam quang thần thủy, nhưng chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Không. Tại sao? Giả. Hết thảy đều là giả. Như vậy nhân đạo thánh nhân. Giả. Giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt, bên ngoài mây đen nằm dày đặc, điện tiểm lôi minh, gió đến. Hô năm. Cuồng phong gào thét. Mưa đến. Như chút nước mưa to rội rửa toàn bộ thành phố, khí tượng cục chưa từng gặp như vậy dị thường khí trời. Ha ha ha. Huyền Thanh hài lòng xoay người, quay về mẫu thân chỉ điểm một chút đi. Có thể một lát sau, nhưng không thấy nửa điểm hiệu quả, Huyền Thanh triệt để điên rồi, dùng hết pháp lực, nhưng không nửa điểm tác dụng. Trơ mắt nhìn mẫu thân, mỉm cười mà đi, phụ thân thấp giọng nức nở. Trong phòng, y tá đi vào, trực tiếp xuyên thấu Huyền Thanh mà qua. Không tin tà Huyền Thanh quay về hư không, dùng hết khí lực, một đòn mà ra. Oeng. Bầu trời không gặp sấm sét, nhưng bỗng dưng thêm ra một tiếng nổ vang. Nhìn lông tóc không tổn hại bốn phía không gian, Huyền Thanh lần thứ nhất nhận biết được cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là tuyệt đối quy tắc. Hắn không ngừng quay về mẫu thân, cải tử hồi sinh. A, cải tử hồi sinh. Bên ngoài, lôi đình và quân, cuồng phong gào thét, mây đen lan lộn, Huyền Thanh chính là cái gì đều không làm được. Lên chết về sinh. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đạo tâm phá nát, nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, quay về mẫu thân tầng tầng khai dưới. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Huyền Thanh triệt để tan vỡ, đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, nếu có thể mang Hồng Hoang quy tắc ngưng tụ thành thiên đạo vòng quay. Như vậy, Lam Tinh cũng có thể. Nhưng là mới vừa đứng dậy, nhưng trong nháy mắt lạnh lẽo thấu xương, không có. Cái gì đều không có. Chỉ có mênh mông vũ trụ, mênh mông ngân hà, không có thứ gì, cô độc, yên tĩnh. Ngồi yên trong đất, với Hồng Hoang thành tựu thánh cảnh, nhưng không thể ra sức, trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi. Yêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ẩm. Huyền Thanh ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy mẫu thân kinh ngạc nhìn mình, ôm chặt lấy mẫu thân, nhưng vẫn cứ xuyên thấu. Ta đáng thương nhi a. Ô ô ô. Mẫu thân bởi vì nhi tử đã rời đi, không có sống ở trên đời, thương tâm gần chết. Huyền Thanh cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mẫu thân, lúc này, hắn thành công nhận biết được mẫu thân. Mẹ. Cố nén kích động nước mắt, mẫu thân linh hồn phiêu phủ không trùng, dùng khoa học phương pháp tới nói, chính là một đoàn số liệu, tin tức thể. Huyền Thanh kích động không thôi, đem mẫu thân linh hồn cẩn thận gửi, không cần thiết chốc lát, cái kia túi đầu nước nợ phụ thân, liền như thế rời đi nhân gian. Cha. Nín khóc mỉm cười, nguyên lai, Lam Tinh thời gian trường hà lịch sử, không cách nào thay đổi, nhưng sau khi cha mẹ mất, sẽ không làm quấy nhiễu thế giới lịch sử. Hô. Một cái tát ta đến, nhưng xuyên thấu Huyền Thanh, ai? Nhóc con, ngươi làm sao không? Ngươi chính là cái này quỷ dáng vẻ, không nghe lời ta nói. Phụ thân lại nhải, trong mắt mang theo tức giận, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, Huyền Thanh trước sau hài lòng cười. Một cơn gió thổi qua, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Hồng Hoang, Kim Phòng lên nguyên. Gió mùa hạ thổi qua, xanh ngựa thảo lãng lăn lộn, vạn dặm trời trong, cây xanh tỏa bóng. Một tòa pho tượng đứng sừng sững trong cốc, khóe miệng mang theo tiện cùng cản rỡ, rõ ràng là Thông Thiên giáo chủ. Bên dưới tượng đá, một cái hai tay cắm vào túi đứa nhỏ trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhìn Bích Tiêu. "Nương, ta đến cùng có hay không cha a? Hắn đi nơi nào? Nhiều năm như vậy đều không trở lại." Bích Tiêu nắm chặt hài từ tay, "Hắn đi tới cực xa địa phương, chúng ta chờ hắn, hắn không bao lâu nữa liền sẽ trở về." "Được thôi, lại là nói như vậy." "Hừ." Hai tử giận hờn rời đi, một cước đạp tảng đá. Bích Tiêu đưa tay chuẩn bị nói cái gì, nhưng cuối cùng lại bất lực thả xuống, nàng cũng không biết Huyền Thanh đến cùng lúc nào trở về. "Ai, ngươi còn không tìm được quê hương sao?" "Tìm tới." Bích Tiêu choáng váng, quay đầu lại, Huyền Thanh chính mỉm cười nhìn nàng, bên cạnh còn theo một đôi vợ chồng trung niên. Lấp loé tiến lên, dùng sức ôm lấy Huyền Thanh, "Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi." Tất cả ngôn ngữ, đến giờ phút này rồi lại không nói ra được bất kỳ nói. "Thái, phương nào rắc rưởi, dám khinh bạc mẫu thân ta." "Xem chân." Ầm ầm. Một ánh hào quang né qua hẻm núi, Thông Thiên giáo chủ pho tượng chặn ngang bẻ gãy. "Hắc, Hoa Nhi, ta là cha ngươi." "Phi, lão tử vẫn là ngươi ra ra." "Muốn ăn đòn." Toàn thư xong.